Cổ thị nồng đậm âm mao, rất khác biệt có hình, đen nhánh xinh đẹp, dịu ngoan dán tại trên bụng. Thanh niên tiếp theo nhẹ nhàng bổ ra cổ thị hai chân, lập tức liền thấy kia tiên trạch mép lồn nho nhỏ, hai mảnh như cánh hoa vậy mép lồn nho nhỏ lẫn nhau quấn quanh lấy, chặt chẽ khép lại cùng một chỗ, như là cố ý muốn bảo vệ kia chảy ra ngọt nước mật dịch. Hai tay hắn nhẹ nhàng nâng khởi cái mông của nàng, dùng cái mũi cẩn thận ngửi kia cổ thị mùi thơm cơ thể. Dùng chóp mũi chìa vào âm vật của nàng, hô hấp dồn dập, cổ thị như là có cảm giác, xinh đẹp hai chân không ngừng muốn nhắm chặt, khả tại một nam nhân hữu lực cánh tay trước hiển là như vậy bất đắc dĩ vô lực. Tình ca ca, ta không thích ban ngày làm. Rốt cục thanh niên không chịu nổi dục hỏa, dùng đầu lưỡi chậm rãi đẩy ra rồi kia quấn vòng quanh mép lồn nho nhỏ, tham lam liếm mút lên, đầu lưỡi theo mép lồn nho nhỏ nhất thời hướng về phía trước khinh hút đã đến âm vật của nàng. Dùng linh hoạt đầu lưỡi trái phải đùa bỡn nó này mới giãn ra lên, tượng khỏa trong suốt hồng nhuận ruby. Thanh niên lại thỉnh thoảng cắn làm mép lồn nho nhỏ. Nương tử, ban ngày có ban ngày lạc thú. Cổ thị thân thể làm sao thừa nhận được như vậy đùa nghịch, hạ thể bản năng muốn lui về phía sau, có thể không nại thanh niên đã đem hạ thể của nàng ôm ở trước ngực, mút vào kia chảy ra dịch, mặn chung mang theo điểm chua, mặn chua chung lại có điểm nhẹ nhẹ ý nghĩ ngọt ngào. Cổ thị đùi ngọc thỉnh thoảng ở trên mặt của hắn ma sát, khiến cho hắn cảm thấy vô cùng ấm áp. Tình ca ca, ngươi có thể hay không về sau có mới nới cũ? Thanh niên nghiêng người ngồi xuống bên người của nàng, lại bắt đầu vuốt ve đùa nghịch nàng tuyết phong. Cổ thị một đôi nho đủ tuyết phong được không chói mắt, thản nhiên quầng vú, xinh đẹp nho rất vô cùng cao. Thanh niên nhất thời cảm thấy mình dương vật lại kiên định rất nhiều, mà ham muốn lửa cũng đốt cháy thân thể hắn. Nhưng hắn vẫn nhẫn nại lấy. Thanh niên lại nâng lên một cái chân của nàng, gồm nó nhảy qua tại trên cổ của ta, tuyết trắng hai chân bị giang rộng ra rồi, phấn hồng âm thần tại đen tui âm mau thấp thoáng hạ triển lấy nhu tình, phấn nộn miệng huyệt, trong suốt dâm thủy đang chảy xuôi. Thanh niên đem ngón tay dò vào nàng tiểu hũ mật, bắt đầu chỉ dùng chỉ một ngón tay, bởi vì sợ dung nhi không thích ứng, khả hắn phát giác tuy rằng nàng hũ mật miệng hoàn rất nhỏ, nhưng là cất chứa một cái ngón tay vẫn dư giả. Hơn nữa hoa viên miệng sớm đã chảy đầy mật dịch, vì thế hắn lại đem ngón trỏ cũng bỏ vào. Cứ như vậy thanh niên dùng ngón tay cái đè lại hòn le cùng tiền đình bộ phận, ngón giữa cùng ngón trỏ chuyển động làm công việc bỏ vào vận động, thỉnh thoảng hoàn đem ngón tay hướng về phía trước chiêu chọc mà ngón tay cái xuống phía dưới nhẹ nhàng kìm. Kích thích nàng gờ điểm. Cổ thị lúc này thật là bị đâm kích không được, thân thể lắc lư lên. Nàng hô hấp dồn dập, tay hoàn dùng sức nhéo sàng đan. Mà lúc này thanh niên chẳng những không ngừng đối với nàng kích thích, hoàn đem nàng hồng anh đào cũng ngậm trong miệng, dùng sức hút, không tay trái cũng vuốt ve khởi một cái tuyết phong. Cứ như vậy, thanh niên không ngừng kích thích thân thể của nàng, cũng không khi hôn môi môi của nàng. A, a, cổ thị thân thể quyến rũ bãi động, miệng rên rỉ. Duỗi tại nàng trong phòng hoa ngón tay của đột nhiên cảm giác được hũ mật cân nhắc trừ, cổ thị tiểu hũ mật lý không ngừng co rút lại. Mà đầu ngón tay thì bị tả ra dịch bọc lại, cảm giác ấm áp, theo sau kia dịch liền theo hoa viên miệng chảy ra. Thanh niên lập tức nâng lên cái mông của nàng, miệng lập tức dán tại hoa viên trên miệng hút, đem nàng cao trào dâm thủy toàn hút đã đến miệng, hiểu rõ lấy nàng mùi thơm ngát cùng hương. Thấy nàng trong quần bí khởi mỡ u lồn, như vậy nùng vừa đen quyển khúc trên lông lồn dính đầy sáng trong chất lỏng, là thanh niên vừa rồi dạy dỗ di vết, nhất thời lại kích thích hắn huyết mạch sôi sục. Trong quần chưa phóng ra tráng kiện dương cụ giống như giận con ếch vậy vỉnh đến sắp 11 giờ góc độ. Cổ thị vi thiêu trong con ngươi xinh đẹp lại bắt đầu nước gợn nhộn nhạo, hai người bọn họ làn da kề nhau, nàng kiên đĩnh vú bị hắn khỏe mạnh thang áp dán thành mượt mà làm thịt cầu hình. Phu quân, chúng ta đứng làm xong sao? Cổ thị canh đồng nam liếc mắt một cái, đứng lên, hai người cứ như vậy trần như nhộng mặt đối mặt đứng lõa trình tương đối. Chỉ thấy nàng trường thẳng mái tóc phi hạ đầu vai, nhu tình như nước mắt đẹp rừng ở ta, thiếu miệng nhỏ khẽ nhếch, tựa như đang mong đợi tình ca ca đi nhấm nháp. Trắng sữa gáy ngọc hạ là tròn nhuận bóng loáng kiên cánh tay, trước ngực đứng thẳng lấy nõn là vậy tú phong, eo nhỏ nắm chặt, trên bụng là kia lạp mê người hà tư tiểu ngọc đậu, ly đô la Mỹ chợt mông đẹp hướng về phía trước phi, kia tuyết trắng rất tròn đùi ngọc có vẻ thon dài. Nàng dịu ngoan như bông dê ngừng thổ khí như lan hơi thở mùi đàn hương từ miệng, thanh niên không chút do dự đem miệng đắp lên kia hai mảnh hương ngấy môi mềm lên, hai người bọn họ đầu lưỡi khẽ xoa quấn quýt, lẫn nhau đều tham lam hút mút lấy đối phương trong miệng nước miếng ngọt ngào ngọc dịch. thanh niên trong quần trình ngưỡng giác trạng đại quy đầu để tại nàng dưới bụng đen đặc mật tùng trung kia hai mảnh láo cá phấn nhuận trên mặt cánh hoa. Nàng nhất tay vịn đầu vai hắn, nâng lên một cái mềm mại không xương đùi ngọc về phía sau vần quanh bắt tại bên eo của hắn, ướt đẫm trong quần chia tay làm cho người khác phóng hỏa. Dung Nhi một tay kia dẫn đạo hắn ước chừng trứng gà to cứng rắn đại quy đầu thừa dịp mật dịch trơn trượt đâm vào môi nhỏ cánh hoa của nàng, thanh niên hít sâu một hơi, ức chế nội tâm mênh mông dục phóng túng, đem kia đã trướng thành từ hồng sắc đại quy đầu va chạm vào dưới háng nàng đã láo cá ướt át đóa hoa, quy đầu màu gà theo kia hai mảnh nộn hồng đóa hoa khe hở cao thấp nghiền nát, một giọt trong suốt nồng đặc chất mật từ phấn diễm đỏ tươi trong khe thịt tràn ra, hắn đại quy đầu đúng lúc này thừa dịp vừa trơn lại ngấy chất mật dâm dịch. Tạo ra cổ thịt tươi mới phấn hồng đóa hoa đi vào trong thẳng tiến, cảm giác kia xương đại quy đầu bị một tầng non mềm thịt vòng chặt chẽ bao bọc ở. Tại non mềm trơn trượt nhà ấm trồng hoa vách tường nhúc nhích giáp mài ở bên trong, gần 18cm dài to dương cụ đã ngay ngắn cắm vào nàng nhanh mật nhà ấm trồng hoa. Hảo ca ca, ngươi thực, tuyệt quá, ách, diễm tuyệt thiên nhân cổ thị cặp kia say lòng người mà thần bí linh động mặt mày lúc này nửa hí, trường mà vi thiêu lông mi cao thấp run rẩy như Venus vậy sáng loáng chóp mũi hơi thấy mồ hôi chạch, mũi thở khép mở, đường cong tuyệt đẹp môi mềm khẽ nhếch thở khẽ. Như chỉ lan vậy mùi thơm như xuân phong vậy tập tại Âu Dương khắc trên mặt của thanh niên viên kia vốn đã rung động như cổ tâm bị nàng ham muốn chi huyền quật được huyết mạch sôi sục, trong quần sung huyết tràn đầy, trướng thành từ hồng sắc đại quy đầu màu gà đem nàng kia mờ u lồn bí khởi chỗ nồng đậm hắc tùng trung tràn ngập chất mật phấn nộn đóa hoa đẩy lên mặt một bà thủy lược. Mãnh liệt kích thích sử dung nhi tại hừ nhẹ thở gấp ở bên trong, tinh tế mảnh mai bản năng rất nhỏ đong đưa, giống như nghênh hoàn cự. Trơn mềm đóa hoa đang run rẩy trung thu phóng, tựa như suýt mút lấy hắn màu gà thượng mã nhãn, mẫn cảm màu gà cảnh tuyến bị nàng phấn nộn đóa hoa khẽ cắn trừ giáp, hơn nữa thanh niên trong quần đùi dán chặt dưới háng nàng tuyết trắng như nõn nà đùi ngọc gốc rễ làn da, trắng mịn mượt mà khoan khoái, sảng khoái được Âu Dương khắc lỗ chân lông đủ trương. Hắn bắt đầu nhẹ nhàng lay động hạ thân, đại quy đầu tại nàng đầu đường u tối ra vào nghiền nát lấy. Màu gà cảnh câu trà sát được nàng non mềm đóa hoa như xuân hoa nở rộ vậy phun ra nuốt vào, lật tiến nhảy ra. Nàng thon dài đùi ngọc đã buông, hai người đưa tay hoàn đến đối phương sau thắt lưng ôm lẫn nhau cái mông, đem hai người hạ thể mật thực dán hợp. Bởi vì hai người là đứng giao hợp, cổ thị bóng loáng nhu nị chân trắng cùng Âu Dương khắc đùi khoan khoái tư mài, hai người lại lần nữa vội vàng tìm được môi của đối phương, đói khát hút mút lấy, thưởng thức. Tại thâm trầm ôm hôn ở bên trong, thanh niên nhẹ nhàng chuyển bước, giống nhảy điệu tango vũ bộ vậy, mềm nhẹ, không để lại dấu vết đem nàng mang hướng bên cạnh cái bàn, say mê tại tình thiên trong bể dục cổ thị lúc này thể xác tinh thần đều đắm chìm trong đôi ta cao thấp giao hợp vô thượng hưởng thụ bên trong, bất chi bất giác đã bị thanh niên dẫn tới bên cạnh bàn. Thanh niên đem hạ thể dùng sức đỡ lấy, kiên đĩnh to cứng rắn đại quy đầu lập tức đụng vào nàng sâu trong tử cung ngụy tâm, cổ thị toàn thân run lên. Ôm lấy hắn cái mông tiêm tiêm dưới ngón tay ngọc ý thức giữ chặt, tràn ngập dâm dịch chất mật nhỏ hẹp hũ mật bản năng kịch liệt co rút lại, ngay ngắn tráng kiện đại dương vật bị nàng tiểu hũ mật mút ở không thể động đậy, hai người sinh thực khí dường như tạp trụ rồi. Ách, hảo ca ca, ngươi không cần đột nhiên như vậy dùng sức, ta, chịu không nổi, ách ách. Nàng hai mắt sóng mắt lưu chuyển, mị thái kiều nhân, toàn thân làn da hơi hơi phiếm hồng suốt mồ hôi, kiều thờ hồn hền. Tuyết ngô bạch thân thể giống như rắn ngọa nguậy, nhanh ngấy cuốn vòng quanh tình ca ca không ngừng lay động thân hình, diều vươn thẳng tuyết trắng phong long cái mông đón ý nói hùa thế công của hắn. Quấn ở thanh niên lưng eo hai cái dài nhỏ lại mềm mại không xương chân đẹp đột nhiên tại từng trận run rẩy chung buộc chặt, giống vòng sắt giống nhau đem thanh niên hông của triền ẩn ẩn làm đau. Dưới háng nàng bí khởi mờ u lồn dùng sức hướng lên trên đứng vững âu thanh niên xương mờ u, hai phiến cánh hoa tại cấp tốc co rút lại chung cắn dương cụ gốc rễ. Cứ như vậy, đứng vững, hảo ca ca, chính là chỗ đó, không nên cử động, ách a, dùng sức đứng vững, ách ân. Nàng hai má nổi lên kiều diễm đỏ mặt, tại ồ ồ trong rên rỉ không ngừng thẳng lưng lắc lắc mông đẹp tủng động mờ u lồn mài huyền lấy thanh niên xương mờ u. Tại nàng dưới sự chỉ điểm, thanh niên đem đại quy đầu màu gà dùng sức đứng vững nàng sâu trong tử cung hoa nhị. Chỉ cảm thấy nàng sâu trong tử cung nhụy tâm nhô ra mềm nhẵn tiểu quả cầu thì tại nàng mãnh liệt xoay mông mài dưới dây giống mật hôn giống như không ngừng tư cọ sát lấy đại quy đầu màu gà thượng mã nhãn, mãnh liệt giao hợp sảng khoái tự bị băng bó giáp màu gà mã nhãn nhanh chóng truyền khắp toàn thân, tức khắc ót của hắn sung huyết, toàn thân nổi lên từng trận da gà. Lúc này đồng thời từng cổ đặc hơn vì nóng âm tinh từ cổ thị Ngụy Tâm trong miệng nhỏ liên tục bắn ra, thanh niên đại quy đầu màu gà bị nàng Ngụy Tâm bắn ra nhiệt năng âm tinh đắm mình ấm vù vù, dường như bị một cái mềm mại ôn nhuận bọt biển động mốt ở giống nhau. Mà nàng trên thành âm đạo mềm mại thịt non cũng giống ăn kem giống nhau, không ngừng nhúc nhích giáp cọ sát lấy thanh niên ngay ngắn đại dương vật, cao chiều của nàng liên tục không ngừng, cao gầy trong con ngươi xinh đẹp hiện ra một mảnh trong suốt thủy quang. Hảo ca ca, ngươi vì sao còn không ra? Sổ ba cao trào qua đi, cổ thị trên mặt đỏ mặt đã lui, mị nhãn như tơ nhìn mũi gặp mồ hôi lại do chưa xuất tinh thanh niên. Dung nhi, bởi vì ta thiên phú dị bẩm, có thể khống chế tinh quan, bách chiến không bì. Thanh niên bàn tay bắt được nàng trắng noãn tú phong ngọc nhũ, hạ thấp thân đi nhất miệng ngậm chặt hơi hơi phiếm hồng núm, nàng núm đã bị vậy có như linh xà đầu lưỡi quấn quanh cùng trong miệng ấm áp nước bọt dễ chịu, lập tức biến thành một thô sáp anh đào. Ách hừ, ngươi không nên như vậy, hảo ca ca, ta sẽ chịu không nổi, ngươi, ách, thanh niên không để ý tới nàng kháng nghị, nhất miệng mút nàng hồng anh đào. Cổ thị trắng noãn hai vú bị thanh niên trần trụi khỏe mạnh bộ ngực áp quá chặt chẽ, mẫn cảm làn da mật thực tướng dán, song phương đều cảm nhận được đối phương trong cơ thể truyền đến ấm áp, hơn nữa trong quần kiên đĩnh đại dương vật đồng thời bắt đầu ở nàng trơn trượt vô cùng nhỏ hẹp hũ mật chung đút vào lay động, khiến cho nàng lại lần nữa lâm vào ý loạn tình mê bên trong. Ách, hảo ca ca, ngươi thật sự là, ai ách, nhẹ một chút, ân. Nàng cũng bản năng lay động nhô ra mờ u lồn nghênh hợp đút vào, trơn mềm nhà ấm trồng hoa vách tường giống miệng nhỏ giống như không ngừng liếm mút tại nàng trong quần ra vào đại dương vật. Hai người hạ thể chặt chẽ kết hợp được nhẹ nhẹ không lọt một cây to dài đen thui con cặc, tại cổ thị tuyết trắng phấn nộn thon dài chân đẹp hốt tiến hốt ra, nhập tắc tẫn căn, kỳ kỳ dính vào thịt, ra tắc chậm mau luôn phiên, sưng đỏ quy đầu có khi toàn bộ rời khỏi kia nhân hắc lông mềm che giấu đảo nguyên nơi bí mật, có khi tác vừa vặn cắm ở kia theo chen vội vã mà phún trương hai mảnh đầy đặn đại môi trên thịt. Thanh niên hãy còn cúi đầu chăm chỉ cầy cấy, hắn nhất tay ôm lấy dung nhi hốt cung hốt nằm hông của chi, một tay bái cầm lấy nàng không ngừng run rẩy phì nộn nhu nị tuyết đồn, hạ thân dùng sức, con cặc run run như điên, chọc vào càng ngày càng sâu, quất được càng ngày càng nhanh. Cổ thị dục tiên dục tử yêu kiều âm thanh rên rỉ, ngẫu nhiên hòa lẫn dính ẩm ướt con cặc đút vào hết sức bị bám dâm thủy bay lên. Xì xì động lòng người thủy thanh âm, không khỏi bỗng cảm thấy cả người mềm yếu, uyển giống như mất đi khí lực toàn thân, ngay cả nhắm mắt lại, trong đầu cũng tất cả đều là kia to to lớn con cặc tại đỏ tươi hũ mật trung tiến vào thường lui tới tình cảnh, lái đi không được. Hai người giờ phút này cũng đã đến khẩn yếu quan đầu, Dung Nhi lúc này tựa hồ hoàn toàn bị lạc mình vậy tại thanh niên trong quần nhúc nhích đón ý nói hùa, kiều hơi thở xuyễn xuyễn, chán đông đưa trái phải, mái tóc bay ra. Một đôi tinh mâu giống như khai giống như bế, hàm răng cắn chặt môi đỏ mọng tiên diễm ướt át, tuyết đồn tựa như cuộn sóng phập phồng vậy liên tục xoay tùng toàn đỉnh, môi thịt khép mở đang lúc có thể nhìn thấy tại to đại nhục bổng đè xuống không ngừng phân bố trắng sữa dâm dịch, từng tí đầm đìa. Nàng đang không biết như thế nào cho phải sắp, bỗng nhiên chỉ thấy thanh niên mạnh hướng cổ thị làm liên tiếp liên hoàn tiến công, đại nhục bổng đút vào như gió, phốc tự âm thanh bên tai không dứt. Quy đầu tại cổ thị nhiệt năng chặt chẽ tiểu hũ mật nội khinh toàn tư mài, tả quy đầu thịt cảnh khẽ nhéo thịt của nàng vách tường. Đột nhiên, một luồng sóng khoái cảm dục phóng túng như nộ trào xoắn tới, cổ thị rốt cuộc nhịn không được, thét chói tai một tiếng, tứ chi khóa nhanh thanh niên thân hình, một đạo nóng nóng bỏng cay âm tinh trào ra, thanh niên a một tiếng, quy đầu thụ này xung kích, mật dịch được nóng hắn cả người xương cốt đều giống như tô rồi, tinh quan chấn động, ồ ồ dương tinh giận rác mà ra. Hai tay hắn đột nhiên buông ra, mặc kệ tự tả được cả người vô lực, hôn tối mù mịt cổ thị sụi lơ ngã vào trên giường hẹp, trầm trọng thân hình đột nhiên trầm xuống, toàn bộ đặt ở kia mềm mại nóng cháy yếu mềm trên thân thể mềm mại, hai tay nhất chỉ là một cái bắt lấy mềm nhũ nhũ thịt, tùy ý véo lấy lấy. Dương Nhiễm lấy viên thiên cương dạy hắn hoàng đế ngọc nữ quản lý khí phương pháp, đem mạch trung tán dư nội lực tẫn kiệt đưa về đan điền, sẽ ở cổ thị âm tinh dưới sự dẫn đường tuần hoàn mấy đại chu thiên. Số canh giờ trong đó, trong đan điền liền có kết đan chi tượng, mà đỉnh đầu tuệ hải cùng ẩn hiện bạch quang. Dương Nghiễm trong đan điền dòng khí rành rủm, phúc nóng như lửa, Dương Nghiễm toàn mặc kệ nó, vô quên bất lực, số khắc sau, trong bụng nhiệt lưu đột nhiên vừa động, phá tan vĩ lư, kinh mạng môn duyên đốc mạch hướng về phía trước, quá giáp sống, xông thẳng lên đỉnh đầu, tại trên đỉnh hơi xoay quanh, tùy kinh sân phơi xuống, đến trong miệng, quá ngọc kiều, hóa thành quỳnh tương ngọc dịch. Chậm rãi chảy vào trong bụng. Dương Nhiễm chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ nhàng khoan khoái, phiêu phiêu muốn bay, mừng rỡ trong lòng. Dương Nhiễm nghe vậy, bình tâm định ý, không đi nữa quản nó, cũng không biết trải qua bao lâu, trong bụng khối không khí phục tụ, hội này khối không khí lại ngưng tụ thành một điểm, không hề tưởng lúc trước giống nhau lão đại một đoàn, Dương Nhiễm cũng không quản nó, kia khối không khí không ngừng hấp thu các mạch chung linh lực, càng phát ra cô đọng, lại đếm rõ số lượng khắc chung, mạng môn run lên, vĩ lư sắp vỡ, kia khối không khí xuyên qua vĩ lư, quá mệnh môn, phục duyên cột sống thẳng lên, lúc này cùng lúc trước bất đồng. Dương Nhiễm trong đầu hiện ra dị tưởng, chỉ cảm thấy sau lưng đeo có một cây sáng trưng cây cột ánh sáng, thô như cánh tay, trung gian một viên trứng bồ câu lớn nhỏ hạt châu, hồng lóng lánh, tại cây cột trung gian chậm rãi thăng lên, hai bên mây mù hôi hổi, kia tình hình, như vụ hải trung lên cao một vòng mặt trời đỏ. Dương Nhiễm biết đây là kim đan, trong lòng vô tư vô niệm, một mảnh không minh, kim đan kia chậm rãi lên tới đỉnh đầu, tại tuệ trong biển dừng lại sổ khắc chung, bỗng nhiên sắp vỡ, chậm rãi xuống phía dưới, qua đầu lưỡi ngọc kiều, rơi vào đan điền. Dương Nhiễm lúc này cảm giác, cùng lúc trước lại không giống nhau, chỉ cảm thấy tứ chi bách hài, toàn bộ mở ra, toàn thân linh lóng lánh, một hít một thở đang lúc, toàn bộ thiên địa dường như đều ở đây hô hấp. Một cỗ vô danh vui sướng từ đáy lòng lên cao, khó hơn nữa ức chế, bất ngờ mở miệng làm khiếu, khiếu âm thanh theo chùa chiền trung thẳng truyền đi, nhất thời kéo dài nửa khắc đồng hồ trở lên. Nhất thời khiếu tất, Dương Nghiễm mở mắt ra, ngượng ngùng nhìn Bạch Vân Thường nói tì tì, thực xin lỗi, ta không phải cố ý muốn kêu, nhưng dường như có người cầm lấy miệng của ta, không tự chủ được nó sẽ kêu. Cổ thị không nói gì thêm, chính là ôm chặt Dương Nghiễm. Hiện tại người đàn ông này chính là nàng toàn bộ. Cùng thanh niên cộng phó Vu Sơn mấy ngày về sau, cổ thị biết được thanh niên thân phận chân thật, hắn chính là đương kim thiên tử Dương Nhiễm. Nhưng là bây giờ đã chậm, cổ thị đã bị Dương Nhiễm hàng dài chinh phục, không bao giờ nữa muốn rời đi Dương Nhiễm rồi. Ngũ Vân cho đòi lúc trước lo lắng là chính xác, nhưng là Ngũ Vân cho đòi cả đời cũng sẽ không biết đã chết đi phu nhân sẽ trở thành hoàng đế phi tử, mà hắn chẳng những bị Dương Nhiễm cắm sừng. Còn muốn bị Dương Nhiễm xuất sinh nhập tử, không biết hắn biết về sau là cảm tưởng gì. Chương 122, Trình Giảo Kim xuất chướng. Lại nói Dương Nhiễm bình định Nam Dương chi loạn về sau liền chiêu cáo thiên hạ, lớn hơn chọn tú nữ, lấy phong phú hậu cung, trong lúc nhất thời thiên hạ các đạo châu phủ đô náo nhiệt lên, đại hộ nữ nhi của người ta đều muốn tiến cung trở thành hoàng đế sủng hạnh phi tử, vì gia tộc giành phúc lợi. Các đạo châu phủ còn muốn nổi danh mục tranh thủ tiền tài đến hiếu kính Dương Nhiễm, trong đó cũng bao gồm kia Đăng Châu tổng quản dựa vào Sơn Vương Dương Lâm ở bên trong. Này trấn thủ Đăng Châu tỉnh Hải Đại Nguyên soái dựa vào Sơn Vương, là đương kim tân đế ruột thịt Vương Thúc, văn đế Dương Kiên đồng bào huynh đệ, danh gọi Dương Lâm, tự hổ thần, đại tùy triều hắn là điều thứ 8 hảo hán. Gần theo chưa gặp được địch thủ, tự cho là đã vô địch thiên hạ rồi. Dương Lâm theo tân đế Sơ Đăng đại bảo, cho nên sai phái nghĩa tử đại thái bảo Lô Phương, nhị thái bảo Tiết Lượng, vận chuyển 16 vạn quân tiền, long y mấy trăm món, nhập Lạc Dương tiến cống. Đồ kinh trưởng Diệp Lâm, Trình Giảo Kim vừa thấy, cười nói hay a, sinh ý đến rồi. Tiểu Lâu La liền vội vàng nói Trình Đại Vương, đây là Đăng Châu dựa vào Sơn Vương quân tiền, không động được a. Trình Giảo Kim quát túi lắm, cái gì dựa vào Sơn Vương không dựa vào Sơn Vương. Đợi một đêm, đợi đến một cái mua bán, chẳng lẽ thả hay sao? Chụp động thiết chân tào lưu câu, hai tay kén phủ, hét lớn qua đường, lưu lại tiền mãi lộ đến. Tiểu giáo vừa thấy, bận bịu nhập trong quân đưa tin phía trước có bọn cướp đường chặn đường. Lô Phương nghe thấy báo, nói kỳ quái, chẳng lẽ có to gan như vậy cường giả, ban ngày dám ra đây cướp dựa vào Sơn Vương Hoàng Giang. Chờ ta đi xem, Lô Phương tiến lên hét lớn một tiếng. Nói nơi nào đến đạo tặc, chẳng lẽ không biết Đăng Châu dựa vào Sơn Vương lợi hại, còn dám lúc này chặn đường. Trình Giảo Kim cũng không đáp lời, đem đại phủ vừa mới, đương một búa đánh xuống đến. Lô Phương nhấc tay chúng đạn hướng lên trên một trận, đương một thanh âm vang lên, khẩu súng chém làm hai đoạn, Lô Phương kêu lên không tốt. Hồi mã bước đi, Tiết Lượng bận bịu thúc ngựa tới đón, Trình Giảo Kim thuận tay lại là một búa, chính giữa đao của hắn miệng, đương một tiếng. Chấn hai tay đổ máu, Tiết Lượng ném đao, hồi mã cũng đi. Chúng binh giáo gặp chủ tướng đánh bại, bỏ lại ngân dũng, chạy tứ tán. Trình Giảo Kim phóng ngựa theo đuổi, hai người kêu lên cường đạo, bạc ngươi lấy đi chính là, hoàn truy chúng ta làm gì. Trình Giảo Kim quát ngươi hai cái này vô dụng đầu heo, gia gia ta không phải vô danh cường đạo, chúng ta là nổi danh, ta gọi Trình Giảo Kim, tiểu nhị Vưu Tuấn Đạt, hôm nay lưu lại hai người các ngươi đầu chó. Nói xong, mới vừa rồi hồi mã chuyển đến, Lô Phương, Tiết Lượng kinh hoàng sắc, lại nghe lầm tên họ, chỉ nhớ kỹ Trần Đạt, Vưu Kim, hai người suốt đêm bôn hồi Đăng Châu đi. Lại nói Trình Giảo Kim hồi mã vừa thấy, chỉ thấy đầy đất đều là ngân dũng, Trình Giảo Kim tảo hoán nói móa nó, hóa ra hắn là phiến mộc đầu. Nhảy xuống, một búa đem thùng gỗ chặt ra, cổn xuất nguyên bảo đến, gì? Thật lớn nguyên bảo, lấy hai cái điên điên, chỉ thấy Vưu Tuấn Đạt xa xa đến đây, Trình Giảo Kim vội vàng nhét vào trong ngực. Vưu Tuấn Đạt vừa đến, liền phân phó chúng lâu la đem thùng gỗ bổ ra, đem kim nguyên bảo chứa ở kia lục chiếc xe, cao thấp đắp kín, trở lại trên núi. Qua một ngày, đến tối canh một thời gian, phóng hỏa thiêu sơn trại, thu thập hồi trang. Tại trong vườn hoa đào một cái đại địa động, đem 16 vạn vàng bạc, đều mai ở dưới mặt. Đem Trình Giảo Kim giấu ở nội trong phòng, từng bước cũng không thả hắn đi ra. Nói sau Đăng Châu dựa vào Sơn Vương Dương Lâm, một ngày này thăng chướng, đang ở xử lý công việc, hốt báo đại thái bảo, nhị thái bảo tại viên môn hậu lệnh. Dương Lâm thất kinh nói vì sao trở về được nhanh như vậy. Phân phó bọn họ tiến vào, hai người đến tới Ngân An trên điện, phủ phục trước bậc, thỉnh tội nói phụ vương, không xong. Vương Giang Bạc bị hướng mã cướp, Dương Lâm quát sao lại thế này, hai người đủ vừa nói phụ vương, thần nhi đáng chết, ném Vương Giang Bạc. Dương Lâm nghe được rõ ràng, bất giác hài hạ dâu bạc căn căn đứng đấy, hai mắt xông ra, hét lớn một tiếng tốt xúc sinh, sao dám ném Vương Giang. Bắt lại cho ta đi chém. Hai bên quân giáo một tiếng đáp ứng, đem hai người buộc xuống. Hai người kêu đau phụ vương, bọn cướp đường vô cùng lợi hại, hắn hoàn xưng tên đạo họ. Dương Lâm quát cường đạo tên gọi là gì? Hai người nhân tiện nói kia cường đạo một người tên là Trần Đạt, một người tên là Vưu Kim. Dương Lâm nghe nói, trong lòng suy nghĩ một chút quát xúc sinh, ta hỏi ngươi, mất đi Vương Giang, là ở địa phương nào? Hai người trả lời tại Sơn Đông Lịch Thành huyện địa phương, danh trưởng Diệp Lâm. Dương Lâm nói đã có địa phương tên họ, này bọn cướp đường nên cầm. Phân phó đem hai người tùng buộc, tử tội tha, tội sống khó tha, uống lệnh đẩy xuống đánh, đem hai người trói đánh 40 côn. Một mặt phát ra lệnh kỳ, lệnh tiễn, quan sai chạy đến Sơn Đông, hạn trong vòng 100 ngày, muốn bắt trưởng Diệp Lâm cướp Vương Giang bọn cướp đường Trần Đạt, Vưu Kim. Trong vòng 100 ngày như lấy không, phủ quan huyện viên toàn bộ lĩnh Nam xung quân. Tất cả hành thai tiết chế quan võ tẫn hành cách chức. Hai tháng sau quan phủ rốt cục tra được Trình Giảo Kim trên người, ngay tại quan phủ chuẩn bị bắt người thời điểm, đường công Lý Uyên sai phái đại tướng Tần Thúc Bảo cùng quân sư Từ Tốt Công đám người tiến đến tiếp ứng Trình Giảo Kim cùng kia 16 vạn lượng vàng bạc. Không nghĩ kia dựa vào Sơn Vương Dương Lâm thế nhưng tự thân xuất mã tiến đến bắt Trình Giảo Kim đám người, bất đắc dĩ Tần Thúc Bảo làm Trình Giảo Kim đám người đi trước, mình ở mặt sau ngăn cản Dương Lâm. Tần Thúc Bảo ngựa lông vàng đốm trắng tốc độ nhanh, nghĩ đến Dương Lâm là cản không nổi, ngay tại Thái Dương phải xuống núi khi, phía sau Dương Lâm chạy tới. Nơi này đã là đồng quan trong vòng, chung quanh đều là hoang giao dã địa. Dương Lâm ở phía sau kêu to nghịch tặc chạy đâu, thông suốt còi còi đuổi theo. Tần Thúc Bảo chỉ phải dừng lại mã, khẩu súng đặt tại trên yên ngựa, nói vị tướng quân này không biết có chuyện gì đuổi theo tiểu nhân. Dương Lâm quát nghịch tặc mau mau bàn giao kia lấy ra Hoàng Giang cường đạo rơi xuống. Bằng không ngươi đi tới chỗ nào đều là trốn không thoát. Tần Thúc Bảo trả lời ta không biết cái gì cường đạo, tướng quân không cần dây dưa nữa ta. Dương Lâm cả giận nói còn dám nói xạo, mau mau đưa tới. Tần Thúc Bảo cũng giận dữ nói Dương Lâm, ngươi nếu ta nói cái gì? Kiếp này mơ tưởng rồi. Dương Lâm cả giận nói tốt xúc sinh, tại sao gọi khởi cô ra tên đến? Chiếu cô ra tên A. Đem tù long ca tụng vừa mới, đương một gậy, Tần Thúc Bảo đem đầu hổ thương một trận, Dương Lâm đương một tiếng lại là một gậy. Tần Thúc Bảo dùng hết bình sinh khí lực, làm sao chống đỡ được. Hai đầu gối một kẹp, hồi mã bước đi, Dương Lâm ở phía sau ra roi thúc ngựa mã túng tới rồi, tiếng kêu nghịch tặc, chạy đâu. Lúc này đã là đang lúc hoàng hôn, ánh trăng có chút mơ hồ, không quá sáng. Tần Thúc Bảo trong lòng suy nghĩ một chút nói đỡ phải hắn lão truy ta. Không bằng ta làm thịt hắn. Nặng lại quay lại lập tức tới, để súng xuống, lấy xong giản nơi tay, tiếng kêu lão nhân. Dương Lâm quát xúc sinh này khó lường rồi. Tần Thúc Bảo cũng cả giận nói lão cẩu, người có biết ta là người như thế nào? Dương Lâm mắng xúc sinh, người bất quá là cường đạo con. Tần Quỳnh cả giận nói người có biết phụ thân ta là ai? Tần Quỳnh quát cha ta không là người khác, chính là Bắc Tề hậu chủ giá trước quan bái phục lỗ đại tướng quân Tần Di, bị ngươi này thất phu thương chọn mà chết, ta với ngươi có thù không đợi trời chung. Dương Lâm vừa nghe, bất giác trong lòng ngực giận dữ, lửa chiều cao 3000 trượng, má hạ dâu bạc căn căn dựng thẳng lên, nói tốt xúc sinh. Này dựa vào Sơn Vương giận dữ, giơ lên tù long ca tụng liền đánh Tần Thúc Bảo. Tần Thúc Bảo bận bịu cử xong giản chống đỡ, bị Dương Lâm liên tục 7-8 ca tụng, đem Tần Thúc Bảo hai cánh tay chấn động nhức mỏi, không đỡ được, hồi mã bước đi. Dương Lâm ở phía sau kêu lên ngươi đi hướng nào thúc ngựa đuổi theo. Mặt sau là Dương gia 12 thái bảo dẫn theo binh mã, giơ lên cao cây đuốc đuổi theo. Lúc này đã có canh hai thời gian, Tần Thúc Bảo ở phía trước trên đường, thấy phía trước có một tòa kiều, danh viết Bá Lăng Kiều, không như thế thập phần cao lớn. Tần Thúc Bảo một con đi lên kiều đỉnh, quay lại đầu ngựa đứng ở trên cầu, trong lòng thầm nghĩ không thể bị hắn chiếm thượng phong. Hai cái vừa thấy, hóa ra chung quanh là một cái đại suối sông, không có con thuyền. Dương Lâm đơn kỵ chạy đến kiều biên, Tần Thúc Bảo lấy cung cài tên, uống âm thanh lấy. Dương Lâm xem tên, siêu một mũi tên, đem dựa vào Sơn Vương trên đầu lụa trắng nháo long chát khăn bắn cởi, liền cả tóc cũng lột một khối. Dương Lâm lắp bắp kinh hãi, không dám đi lên. Thúc Bảo tiếng kêu Dương Lâm, trong đêm tối, ta tại cảnh trên nhìn ngươi rõ ràng, ngươi ở dưới mặt xem ta là nhìn không thấy. Ngươi nếu không sợ, liền đi lên ta đưa ngươi ra đi. Dương Lâm nghe nói, kêu to một tiếng Tần Cường Đạo, ngươi xuống dưới, cô ra cùng ngươi đại chiến một trận. Tần Thúc Bảo cũng gọi là nói lão thất phu, ngươi đi lên, ta giống như ngươi một trận chiến. Hai cái chính mắng phải cao hứng, phía sau 12 gia thái bảo lãnh binh chạy tới. Tiếng kêu phụ vương, ngươi như thế bất quá kiều. Dương Lâm cả giận nói Tần Cường Đạo tại cảnh trên chiếm đóng thượng phong, cô ra không thể đi lên. Lô mới nói phụ vương, không khó, chờ ta mang theo binh khí ngắn, theo kiều bên trái leo lên, Tiết Lượng huynh đệ hướng bên phải leo lên. Đã đến mặt trên, hai ta cái bám trụ hắn, các ngươi đồng loạt tất cả lên bắt lấy hắn. Lập tức hai người chát chói sẵn sàng, lặng lẽ bò lên. Tần Thúc Bảo ở trên ngựa, ánh mắt không ngừng hướng xung xem xét, kêu lên không tốt. Lập tức, Tần Thúc Bảo chỉ thấy dưới cầu hai bên một cái đi lên. Tần Thúc Bảo bận bịu lấy cung cài tên, trước phía bên trái biên siêu một mũi tên vọt tới, chính giữa Lô Phương cánh tay trái, Lô Phương kêu lên a. Xoay người té xuống sông đi, Tần Thúc Bảo lại hướng bên phải một mũi tên vọt tới, chính giữa Tiết Lượng hai gò má, phác vừa vang lên, cũng ngã nước vào lý. Hắn hai cái ngã xuống, người nào hoàn dám đi lên. Dương Lâm tức giận nói không thể đi lên, chờ trời đã sáng trở lên đi, dù sao hắn cũng phi không ra đồng quan đi. Mọi người vây quanh dưới cầu, Tần Thúc Bảo cách lập tức phóng một mũi tên, bắn chết nhiều cá nhân. Dương Lâm cười nói một mình hắn chỉ dẫn theo cửu mũi tên, nhớ hắn khẳng định bắn xong rồi, khả kêu chúng tướng tiến lên bắn tên. Tần Thúc Bảo thấy đáy dưới có người hoạt động, trong lòng minh bạch, bận bịu nhảy xuống ngựa, đem thân mình đứng ở trước ngựa ngăn trở mã, lấy song giản ở trong tay, quả nhiên phía dưới này tên đều bắn đi lên. Tần Thúc Bảo đem song giản vũ động, chỉ nghe đinh đinh đang đang, này tên đều rơi trên mặt đất. Phía dưới nhất ban bắn xong rồi, lại đổi nhất ban, tên đều bắn xong rồi. Tần Thúc Bảo gặp phía dưới không bắn, biết bọn họ không có tên rồi, lại đem thượng tên nhặt lên, lên ngựa, vẫn như cũ đứng ở trên cầu. Dương Lâm nói Tần Cường Đạo khẳng định bị bắn chạy, mọi người qua cầu đi. Trung tướng mới vừa lên mấy cấp giai pha, đã bị Tần Thúc Bảo liên phát vài mũi tên, liên tục bắn chết 7-8 cái. Mọi người kêu một tiếng, lại lui xuống. Dương Lâm buồn bực nói kỳ quái đấy. Này Cường Đạo chẳng lẽ mang theo trong người rất nhiều tên tại bên người. Không phải sợ hắn, dù sao hắn ra không thể đồng quan, chỉ cần trời vừa sáng, có thể bắt được hắn. Này Dương Lâm cũng là đồ ngu, Tần Thúc Bảo cung tiễn nơi nào đến, còn không phải vừa rồi mạng hắn người thả, nếu Tần Thúc Bảo không để tên rồi, vậy ngươi sẽ không phái vài người đi lên xem xét a? Hiện tại ngươi làm cho người ta ra bổ sung cung tiễn, không phải làm cho người ta tiếp tục bắn ngươi sao? Chương 123. Lại nói Tần Thúc Bảo thừa dịp Dương Lâm đám người không dám thượng kiều, lấy vải vóc bao ở vó ngựa, chậm rãi dẫn ngựa đi xuống kiều đi, ước chừng 100 mét sau liền phi thân lên ngựa, ra roi thúc ngựa hướng về phía trước. Đợi Dương Lâm phát hiện không đúng khi, Tần Thúc Bảo sớm đã chạy mất dạng, Dương Lâm chỉ phải dẫn người ở phía sau đi theo dấu vó ngựa tìm kiếm. Theo lý thuyết Tần Thúc Bảo là không xảy ra đồng quan, nhưng là Trình Giảo Kim đang đánh cướp Lô Phương Tiết Lượng khi, theo trên ngựa của bọn hắn rớt xuống lệnh tiễn, Tần Thúc Bảo chính là dựa vào lệnh tiễn lại hoa ngôn xảo ngữ đã lừa gạt thủ thành tướng Ngụy Văn Thông, phóng chính mình xuất quan. Dương Lâm rốt cục tìm dấu chân cùng các tương lai đến đồng quan. Chỉ thấy Ngụy Văn Thông xuất lĩnh trung tướng nghênh đón. Dương Lâm quát Tần cường đạo đâu này? Ngụy Văn Thông đạo cường đạo, không có gì cường đạo a, chỉ có dựa vào Sơn Vương sứ giả vừa mới xuất quan đi. Dương Lâm quát ta hỏi đúng là cường đạo vừa mới đi ra ngoài. Ngụy Văn Thông trả lời trong tay hắn lấy là vương gia lệnh tiễn a. Dương Lâm giận dữ nói thật là to gan cầu quan, sao dám để cho chạy cường đạo. Uống âm thanh thủ hạ đẩy xuống chém, trái phải một tiếng đáp ứng, liền đem Ngụy Văn Thông buộc lại. Ngụy Văn Thông hét lớn vương gia, mới vừa rồi người nọ có vương gia lệnh tiễn, cho nên tiểu tướng mới dám chốt mở. Dương Lâm quát thúi lắm. Cô ra chưa từng có cái gì lệnh tiễn tiến đến. Lô mới tự giữ nói nhất định là ngày hôm trước bị cường đạo cướp đi Hoàng Giang khi mất đi cái kia nhất cây lệnh tiễn, hắn giả truyền lệnh chỉ kêu quan. Nay đạo tặc đã xuất đồng quan, phụ vương giết Ngụy Văn Thông cũng không dùng, không bằng làm hắn đi chóc hồi cường đạo. Dương Lâm phân phó tiểu tốt tùng buộc, người mau mau đem cường đạo chóc trở về, lấy công chuộc tội. Nếu như không có cường đạo thủ cấp, đưa đầu tới gặp cô vương. Ngụy Văn Thông đáp ứng một tiếng, bận bịu đỉnh khôi hoàn giáp, lên ngựa nói đao đi qua. Nói này Ngụy Văn Thông, cũng là nhà tùy điều thứ 9 hảo hán, tên cuộc so tài quan công, theo hắn khuôn mặt giống như quan công bộ dáng, cho nên được gọi là. Lập tức đuổi theo ra đồng quan, trong lòng thầm nghĩ hắn tất hướng đường nhỏ chạy trốn, hướng đường nhỏ đuổi theo. Tần Thúc Bảo tránh hành trong đó, mặt sau Ngụy Văn Thông kêu to cường đạo, đừng chạy. Tần Thúc Bảo nhìn lại. Thấy là Ngụy Văn Thông, bận bịu quay lại đầu ngựa, lấy thương nơi tay, đầy mặt tươi cười nói a nha, tướng quân đến vậy có quan hệ gì đâu. Ngụy Văn Thông hét lớn một tiếng cường đạo, mới vừa rồi uy phong đi nơi nào. Đưa người kim linh, vẫn còn ta cho ngươi cột lên đi. Tốt thất phu, còn muốn ta lương khô tiễn đưa. Không cần đi, chiếu ra ra đao a. Thanh lòng đao ngăn, ngăn đón đầu liền khảm. Tần Thúc Bảo chống chọi đao, chỉ gọi một tiếng tướng quân. Người tốt làm đến cùng, người đây là tội gì? Ngụy Văn Thông giận dữ, đương lại là một đao. Tần Thúc Bảo liên tục cái qua mấy đao, đối kháng không được, hồi mã bước đi. Ngụy Văn Thông tiếng kêu ngươi đi hướng nào, thúc giục lập tức chạy tới. Tần Thúc Bảo chỉ phải lại chiến, bị Ngụy Văn Thông liên tục lại là mấy đao. Tần Thúc Bảo giết không nổi, hồi mã lại đi. Tần Thúc Bảo chiến một trận, đi một trận, mà chiến mà đi, một đường bại đi xuống. Xem thấy được bên Hoàng Hà, Tần Thúc Bảo thập phần sốt ruột, trong lòng thầm nghĩ trước vô đường đi, phía sau có truy binh, như thế nào cho phải. Chỉ thấy bên bờ có một cái nhỏ thuyền, bên trong thuyền đi ra hai người ra, tiếng kêu Thúc Bảo huynh, thỉnh rời thuyền ra, các tiểu đệ phụng từ đại ca đem lệnh, lúc này chờ đã lâu. Tần Thúc Bảo nghe thấy, ngẩng đầu nhìn lên, cũng là Vưu Tuấn Đạt, liền cả minh, Tần Thúc Bảo tính cả dưới háng tọa kỵ, đồng loạt lên thuyền. Tần Thúc Bảo vội hỏi nói tất cả mọi người an toàn sao? Vưu Tuấn Đạt trả lời đều ở đây Thái Nguyên trong đại doanh. Tần Thúc Bảo yên tâm, phía sau Ngụy Văn Thông cũng tọa một cái thuyền đuổi theo. Tần Thúc Bảo thuyền đã đến bờ bắc, dẫn ngựa lên bờ. Chỉ thấy Vưu Tuấn Đạt, liền cả Minh cũng lên bờ, cũng có ngựa, hai người vội vàng lên ngựa, như bay đi qua. Tần Thúc Bảo hét lớn nhị vị hiền đệ đi nơi nào? Hai người cũng không đáp ứng. Chuyển quá triền núi không thấy. Hóa ra Từ Tốt Công phân phó hai người, chỉ cho phép độ Tần Thúc Bảo qua sông, liền lập tức quay lại, không được trợ hắn giao chiến, cho nên hai người liền chạy. Đây là Từ Tốt Công muốn thành toàn Tần Thúc Bảo danh vọng, nổi danh thiên hạ, đồng quan nội tam chắn Dương Lâm, đồng quan ngoại cửu chiến Ngụy Văn Thông. Lập tức Tần Thúc Bảo lên ngựa, Ngụy Văn Thông cũng lên bờ, lên ngựa đuổi theo. Tần Thúc Bảo chỉ phải lại chiến một trận, đối kháng không được. Hồi mã bại tàu. Ngụy Văn Thông gắt gao đuổi theo. Tần Thúc Bảo chính bại tàu trong đó, chỉ thấy đối diện bên trong sơn cốc lòe ra một người, thanh mặt đỏ tô, ngồi thanh tông mã, cầm tảo dương sóc, kêu to một tiếng Tần huynh đệ, không cần kinh hoàng, mỗ đến rồi. Tần Thúc Bảo thấy là Đan Hùng Tín, mừng rỡ trong lòng. Đan Hùng Tín kén sóc giục ngựa, kêu to mặt đỏ tặc, không được vô lễ. Chiếu ra ra sóc a, bá nhất sóc, đương xà thượng đắp xuống dưới. Ngụy Văn Thông không chút hoang mang, ép mở sóc, đương đúng là một đao. Đan Hùng Tín vội vàng chống đỡ, bị hắn liền cả khảm 5-6 đao. Đan Hùng Tín đối kháng không được, hồi mã hướng bên trong sơn cốc bước đi. Ngụy Văn Thông theo sau đuổi theo. Đan Hùng Tín nóng nảy, may mắn trong lòng có kế sách, kêu to một tiếng bọn nhỏ, bắt hắn lại cho ta mặt đỏ tặc. Ngụy Văn Thông nghĩ đến trong sơn cốc có mai phục, chỉ sợ trúng kế, vội vàng hồi mã đi ra. Chỉ thấy Tần Thúc Bảo chính ở chỗ này xem, Ngụy Văn Thông kêu lên cường đạo, ngươi lên trời, ra ra cũng cùng ngươi lên trời, ngươi xuống đất, ra ra cũng với ngươi xuống đất. Hai người đuổi theo trong đó, xem thấy được lúc xế chiều. Đằng trước có một cái sông nhỏ, bên kia có tòa cầu đá, tên là Thạch Long Kiều. Tần Thúc Bảo gặp Ly Kiều còn có 5-6 tên xa, biết ngựa này bản sự tốt, không bằng nhảy qua đi. Đem ngựa hơn nữa 2 tiên, kêu âm thanh bảo câu đi qua. Con ngựa kia liền một tiếng gầm rú, đem móng trước nhất túng, móng sau cùng nhau, ai ngờ ngựa này một ngày một đêm đi mệt mỏi, đã đến Hà Tâm, thân thể mềm nhũn, phốc ngã tại giữa sông, đem bốn chân hãm ở. Ngụy Văn Thông đuổi tới bờ sông, bả đao sau này vừa mới, muốn chặt đi xuống. Không ngờ bờ bên kia có một người, thân cưỡi ngựa trắng, ban công cài tên, kêu một tiếng Ngụy Văn Thông, ta muốn bắn tay trái của ngươi. Liền siêu một mũi tên, chính giữa Ngụy Văn Thông tay trái. Bên kia lại uống một tiếng lấy, ta muốn bắn tay phải của ngươi rồi. Đăng lại là một mũi tên, thật sự bắn trúng tay phải. Bạch Hy Nhân nói ngươi còn không đi, ra ra muốn bắn ngươi ngực rồi. Ngụy Văn Thông kinh hãi, hồi mã bước đi, mang tên trở về gặp Dương Lâm. Này bắn Ngụy Văn Thông, đúng là áo trắng thần tiền vương bá đương. Lập tức cứu Tần Thúc Bảo, Thúc Bảo nói hiền đệ vì sao lúc này. Vương bá đương nói phụng từ đại ca chi lệnh, lúc này chuyên đợi huynh trưởng tiến đến. Tần Thúc Bảo mừng rỡ, chỉ thấy Đan Hùng Tín theo sau đi vào, kể ra Lộ Châu vợ con, đã bị Thái Xây Đức giết, sao không ra sản. Này đi tìm từ tốt công kia Lỗ Mũi Châu đạo nhân, nhà của người khác quyến hắn đều cứu lấy, chỉ có nhà của ta quyến hắn không cứu lấy, bị người giết. Ta này đi cùng hắn liều mình, Tần Thúc Bảo khuyên một hồi, ba người cùng nhau đi trước Thái Nguyên. Theo sau tại Tần Thúc Bảo đám người khuyên giải xuống, Đan Hùng Tín cùng Vương Bá đương tất cả thuộc về hàng Lý Uyên dưới trướng, tại Lý Thế Dân dưới trướng nghe lệnh. Lý Thế Dân âm thầm làm cho bọn họ đi theo từ tốt công cùng đi Kim Đê Quan, bí mật phát triển lực lượng, chờ thiên hạ đại biến là lúc. Tam người tới trước doanh, ăn no cơm, lên ngựa để quan đòi chiến. Kêu một tiếng các quân sĩ, báo tường đi vào, kêu Hoa Công Nghĩa đi ra hội chiến. Thám tử phi báo nhập soái phủ Khải Đại Lão ra, bên ngoài bọn cướp đường đòi chiến. Hoa Công Nghĩa nghe thấy báo, mặc giáp trụ điểm tướng ra khỏi thành. Vừa thấy Thúc Bảo, lắp bắp kinh hãi, trong lòng thầm nghĩ chẳng lẽ tặc nhân có đại tướng. Chỉ theo Tần Thúc Bảo, Lý Thế Dân bái hắn vì đại nguyên soái, cho nên trên đầu đội đỉnh đầu song long nháo châu kinh khôi. Hoa Công Nghĩa không biết, còn tưởng rằng là tặc nhân có đại tướng, liền hỏi đến đem tên gì. Tần Thúc Bảo trả lời ta chính là Tế Nam Tần Thúc Bảo. Hoa Công Nghĩa biết tên của hắn, cũng không đợi Tần Thúc Bảo nói xong, đùa giỡn đúng là nhất kích. Tần Thúc Bảo dùng thương bận bịu nghênh, thương đến kích đi, kích đến thương hoàn, đại chiến 30 hiệp, bất phân thắng phụ. Tần Thúc Bảo gặp Hoa Công Nghĩa kích pháp cao cường, không thể thủ thắng, chỉ phải hư tránh nhất thương, hồi mã bước đi. Hoa Công Nghĩa đuổi theo, Tần Thúc Bảo khẩu súng tay phải hoành lấy, tay trái lấy giản, chấp ở trước ngực. Hoa Công Nghĩa đầu ngựa chạm vào nhau đuôi ngựa, cử kích vọng Tần Thúc Bảo hậu tâm liền thứ. Tần Thúc Bảo khẩu súng phản ở sau lưng, hướng lên trên một trận, xoay trở lại bá nhất giản đánh tới, đem Hoa Công Nghĩa đầu đều đánh bể, té xuống mã đi. Này tên là đòn sát thủ, Tần Thúc Bảo hồi mã, thừa thế thưởng quan, trung tướng theo sau tiếp ứng, lấy Kim Đê Quan, chỉ theo Tần Thúc Bảo đem về, nhân chưa từng tá giáp, mã chưa từng tá an, bởi vậy tên là cưỡi ngựa lấy Kim Đê. Rảnh rỗi chúng hảo hán đồng loạt vào thành, chăn ngựa 3 ngày, Lưu Giả Nhuận Phủ, Liễu Chu Thần chia 1.000, trấn thủ Kim Đê Quan, còn lại đồng loạt nhưng lại bôn Ngóa Cương trại mà đến. Đã đến Ngóa Cương trại, nã pháo cắm trại. Ngóa Cương trại thủ thành tướng tên là Mã Tam Bảo, Vừa nghe bọn cướp đường phản lấy Kim Đê Quan, Liêu hắn tất tới lấy nơi đây, phân phó chúng quân sĩ bảo vệ chặt tứ môn, nhiều thiết cung tiễn phòng bị. Từ Tốt Công trả lời người nào huynh đệ tiến đến lấy Ngõa Cương trại. Trình Giảo Kim ứng tiếng nói tiểu đệ nguyện đi. Từ Tốt Công nói tu phải cẩn thận. Trình Giảo Kim ứng âm thanh được lệnh, nói phủ lên ngựa ra doanh, thẳng đến dưới thành, kêu to một tiếng trên thành báo đi vào, ta Trình gia gia tiến đến đòi chiến. Thám tử báo nhập soái phủ, Mã Tam Bảo trả lời vị nào tướng quân tiến đến nghênh địch. Mã Tông đáp tiểu đệ nguyện đi. Mã Tam Bảo phân phó tu phải cẩn thận. Mã Tông một tiếng được lệnh, mặc giáp trụ lên ngựa, tay cầm đại đao ra khỏi thành. Thấy Trình Giảo Kim, nói trên đời như thế có người như vậy. Quát oanh, xấu quỷ người nào, mau thông tính danh, Trình Giảo Kim giận dữ. Chương 124. Trình Giảo Kim giận dữ, quát ra ra không là người khác, cướp vương giang Trình Giảo Kim là. Người thằng nhãi này là người phương nào? Mã Tông trả lời ta chính là đại tùy triều quan bái chính ấn nguyên soái bảo đệ Mã Tông là cũng. Trình Giảo Kim quát mặc kệ ngươi cái gì mã, ăn ta một búa. Nói xong, cự phủ vào đầu bổ xuống dưới. Mã Tông bả đao hướng lên trên một trận, không muốn bị Trình Giảo Kim đương lại là một búa, đem đao can chém đứt rồi. Mã Tông trở tay không kịp, Trình Giảo Kim lại là ngăn đón đầu một búa đánh xuống, chặt bỏ đầu, để quan đòi chiến. Lúc này, Từ Tốt Công liên can các tướng lĩnh binh đều xuất hiện doanh quan khán. Quan nội bãi binh báo nhập soái phủ, Mã Tam Bảo chấn động, vội hỏi vị tướng quân nào lại đi nghênh địch. Lòe ra cái thứ ba bảo đệ Mã Có Chu nói huynh đệ nguyện vì nhị ca báo thù, giết này tặc nhân. Mã Tam Bảo phân phó nói tam hiền đệ vụ phải cẩn thận. Mã Có thứ hai âm thanh được lệnh, mặc giáp trụ ra khỏi thành, một con ngựa vọt tới. Trình Giảo Kim dục ngựa tiến lên, ngăn đón đầu chính là một búa. Mã Có Chu binh khí chưa cử, đã bị một búa chém xuống lập tức tới. Thám tử phi báo vào phủ khải ra, thật, cái kia tặc tướng tên là Trình Giảo Kim, rất lợi hại, một búa một cái, đem nhị vị ra đều chém ở dưới ngựa. Mã Tam Bảo nghe vậy, thở dài một tiếng đương kim thánh thượng vô đạo, lấy này thiên hạ hoang loạn, đạo tặc mọc lan tràn. Cũng thế, chúng tướng thu dọn nhà nhỏ, đợi bổn soái tự mình đi một trận chiến, nếu không thể thắng, bỏ thành mà đi. Một bên thu thập chuẩn bị, Mã Tam Bảo nói trên đao mã, lao ra thành ra, hét lớn một tiếng ai là phản sơn đông Trình Giảo Kim. Trình Giảo Kim ứng tiếng nói ra ra là được, người tới nếm thử ra ra đại phủ đầu tư vị, chiếu tên A, đương một búa đánh xuống, Mã Tam Bảo kêu lên cử thật. Hồi mã bước đi, sau lưng Trình Giảo Kim, Từ Tốt Công chúng hảo hán đồng loạt vọt tới. Mã Tam Bảo dẫn theo chúng tướng cũng già trẻ xuyên thành mà qua, tìm nơi nương tựa phía sau núi đi qua. Trình Giảo Kim phóng ngựa đuổi theo. Từ Tốt Công bây giờ thu quân, Từ Tốt Công biết Mã Tam Bảo nhất định đầu đường, vì vậy bây giờ, không được Trình Giảo Kim đuổi theo, từ hắn đi. Hơn nữa Trình Giảo Kim bởi vì tấn công Ngõa Cương có công, bị chúng tướng đề cử vì Ngõa Cương đứng đầu, cũng thật sự là không ai tuyển, bằng không sẽ không làm như vậy làm trò cười cho người trong nghề việc. Theo sau tại quân sư Từ Tốt Công bày ra hạ trước sau chiến bại tiến đến chinh phạt thượng thầy trò cùng Đường Bích hai đường đại quân, Đường Bích tức thì bị Từ Tốt Công lừa dối tự nhận là chân mệnh thiên tử rồi, hồi Sơn Đông xưng vương đi. Ngay tại Ngõa Cương chúng tướng chúc mừng thời điểm, dựa vào Sơn Vương Dương Lâm thân nói đại quân giết, thể phải san bằng Ngõa Cương, bắt giết nghịch tặc. Bởi vì Ngõa Cương căn cơ bất ổn, Từ Tốt Công phân phó Vương Bá Nương cho ngươi lệnh tiễn nhất chi, tốc đến tể chữ Tào Gia Trang. Tìm trang chủ Tào Duyên Bình, hắn bị Dương Lâm tước chức vì dân, nhất thời lòng mang oán hận. Nhà hắn có hàng tỷ tài sản, người hướng hắn tạm mượn lương mễ 3.000 hộp, đợi Dương Lâm lui binh về sau, nhất định trả lại. Vương Bá Nương được lệnh lên ngựa, ra cửa nam bay đi. Không vài ngày đã đến Tào Gia Trang, thấy Tào Duyên Bình, nói Dương Lâm tấn công Ngõa Cương. Khuyết thiếu lương thảo, đặc hướng tướng quân mượn mấy ngàn hộp lương thực. Dương Lâm binh lui là lúc. Gấp bội hoàn trả, Tào Duyên yên ổn nghe Vương Bá Đương nói lên Dương Lâm, trong lòng tức giận, nói Vương tướng quân, năm mới tại Đăng Châu khi, Dương Lâm miệng ra đại ngôn, nói chúng tướng dưới trướng không có một cái nào có thể cùng hắn tranh tài ba cái hiệp. Ta nhất thời quật khởi, giết được hắn luống cuống tay chân. Không nghĩ hắn ghi hận trong lòng, mượn cớ, đem ta đánh 30 gậy gộc, tước chức vì dân. Nay hắn binh khốn Ngõa Cương trại, các ngươi khuyết thiếu lương thảo. Vừa vặn, cho các ngươi thêm 500 cái tá điền, 300 chiếc xe ngựa, Trang 1000 đam mễ đi trước, ta theo sau đi ra. Mỗi chiếc xe thượng sáp một mặt thêu kỳ, thượng viết xong thương đem Tào Duyên Bình trả lời lương 8 chữ, hướng Ngõa Cương trại xuất phát. Vương Bá Đương mừng rỡ nói nếu như thế, tướng quân kính xin tốc hành. Tào Duyên ngang tay chấp binh khí, cùng Vương Bá Đương đang lên ngựa, lương xe đi theo. Nói sau Dương Lâm ngồi ở doanh ở trong, chợt nghe thám tử báo lại nói đường vách tường phản hồi Sơn Đông. Dựa vào Sơn Vương Dương Lâm trong lòng giận dữ, tức mặc giáp trụ lên ngựa, xuất lĩnh 12 thái bảo, lớn nhỏ chúng tướng, tới bắt Đường Bích. Đường Bích gặp Dương Lâm đem người tới rồi, chỉ gọi được khổ đây đều là Tần Thúc Bảo hại ta. Tần Thúc Bảo trên thành thấy Dương Lâm xuất binh ra doanh, đoán được Dương Lâm tất đuổi theo đường vách tường đi, bận bịu cùng các tướng lĩnh binh ra khỏi thành, đủ âm thanh hò hét kêu to mau lấy Dương Lâm lão tặc. Quân đội quân Tiền Tiêu Mã Phi báo Dương Lâm báo đại vương. Trong thành tặc tướng giết đi ra. Dương Lâm cả kinh nói là cường đạo tuôn ra đến. Phân phó không cần đuổi theo đường vách tường. Hậu đội làm trước đội làm hậu đội, đi bắt nghịch tặc. Tần Thúc Bảo đợi vừa thấy Dương Lâm hồi binh, liền lui vào thành đi. Đường vách tường gặp Dương Lâm lui binh không truy, trong lòng thầm nghĩ khá lắm Tần Quỳnh, quả nhiên có tình có nghĩa. Hắn đến cứu giúp ta nào có không giúp đỡ hắn chi để ý. Lập tức hạ lệnh trước không trở về Sơn Đông, bắt Dương Lâm nói sau. Chúng binh đủ âm thanh kêu to lấy Dương Lâm, lấy Dương Lâm. Dương Lâm nghe thấy biết giận dữ, phân phó đại quân giết bằng được chóc Đường Bích. Lại lãnh binh đuổi theo Đường Bích, chợt có thám tử báo lại báo đại vương, xa xa trông thấy có mấy trăm chiếc xe, đều là lương mễ. Trên xe có một mặt thêu kỳ, viết xong thương đem Tào Duyên Bình trả lời lương lại có thanh la đương đương tiếng vang, không biết sao. Dương Lâm nghe xong kinh hãi, bận bịu hạ lệnh đường vách tường không cần đuổi theo, mà hạ trại trại. Trung tướng đáp ứng đâm xuống doanh trại quân đội. Nói sau Vương Bá Đương cùng Tào Duyên Bình trả lời lương đi vào, tiếp cận tùy doanh, gặp ngay phải Dương Lâm truy chóc Đường Bích, hắn thừa dịp không người cướp bóc, bận bịu đem lương mễ thôi vào trong thành. Tần Thúc Bảo đợi tiếp theo, Tào Duyên Bình nói tướng quân có từng cùng Dương Lâm đối trận giao phong. Tần Thúc Bảo trả lời chưa từng giao binh. Nói lên Đường Bích một chuyện vừa rồi Dương Lâm lãnh binh đuổi theo Đường Bích, cho nên ngoài thành im lặng. Tào Duyên Bình nói thì ra là thế, đợi ta lấy Dương Lâm thủ cấp vì yết kiến chi lễ. Từ Tốt Công khuyên nhủ Tào tướng quân không thể đi ra ngoài, Dương Lâm chính là trên đời vô địch, tướng quân tuổi gần bát tuần, nếu có sai lầm, chúng ta chi tội. Tào Duyên Bình cười nói tiên sinh có chỗ không biết, năm mới Dương Lâm từng là ta bại tướng dưới tay, ai ngờ hắn ghi hận trong lòng. Đem ta đánh 30 gậy gộc, tước chức vì dân. Ta nhớ tới thù này, không thể không báo. Vội vàng lên ngựa, giận dữ ra khỏi thành. Trình Giảo Kim nói nếu Tào tướng quân khai chiến, cô ra điểm đủ chúng tướng, cùng đi giết Dương Lâm. Từ Tốt Công bấm ngón tay tính toán, nói vận mệnh đã như vậy. Phân phó bãi đội ngũ ra khỏi thành. Chúng tướng phụng lệnh, nhất tề xếp đặt đội ngũ, phát pháo mở rộng Nam Thành. Tào Duyên Bình đi trước làm gương. Vọt tới tùy cửa doanh trước, trong miệng mắng to. Quân sĩ báo tiến doanh đến báo đại vương, doanh ngoài có một thành viên lão tướng, tự xưng Đăng Châu Tổng binh Tào Duyên Bình, trong miệng không được thống mạ đại vương, chửi giỏi lắm ngoan độc. Dương Lâm nghe báo, giận dữ nói lão thất phu này, sao dám bực này vô lễ, cô ra chẳng lẽ đừng sợ hắn. Phân phó chuẩn bị ngựa, mang theo 12 dương gia thái bảo, cùng chúng tướng đều xuất hiện doanh đến. Ngẩng đầu nhìn lên. Gặp Tào Duyên Bình diễu võ Dương Oai, Dương Lâm quát to Tào Duyên Bình lão thất phu. Người không giúp đỡ cô ra bình định, phản đưa lương mễ cấp nghịch tặc, là đạo lý gì? Tào Duyên Bình khí đầy ngực phúc, cũng không nói lời nào, thúc ngựa tiến lên bắn một phát đâm ra. Dương Lâm đem Tù Long Ca Tụng đỡ lên, Tào Duyên Bình lại là nhất thương, Dương Lâm lại ngăn. Liên tục đỡ được mấy phát, hoàn đem Tù Long Ca Tụng đánh trả mấy Ca Tụng. Hai người thương đến Ca Tụng nghênh. Ca Tụng đi thương hoàn, trận này đại chiến. Chiến 30 hiệp, Tào Duyên Bình sử khai song thương, rất lợi hại. Siêu siêu siêu, bắn rất hay, giống như gió cuốn mây tan, chỉ nghe đinh đương vang. Lại chiến hơn 10 hợp, Dương Lâm đem Ca Tụng hư chớp lên một cái, hồi mã bước đi. Tào Duyên Bình ở phía sau đuổi theo, Dương Lâm nói không tốt, lần này tính tang ở đây. Chỉ phải trở lại, đem tay trái kia căn Tù Long Ca Tụng ném đi. Vọng Tào Duyên mặt bằng môn đánh tới. Tào Duyên Bình cũng là không hay ho, trốn tránh không kịp, chính giữa mặt, đánh rớt sang cửa, kêu to một tiếng không tốt. xoay người té xuống lập tức tới. Dương Lâm nhìn lại, gặp Tào Duyên Bình xuống ngựa, mừng rỡ trong lòng, bận bịu hồi mã đến muốn lấy thủ cấp. Ngõa Cương trung tướng một tiếng hò hét cùng lên, cứu Tào Duyên Bình trở lại trong thành. Hai cái thu binh, Ngõa Cương trung tướng đều tới thăm, gặp Tào Duyên Bình thương thập phần nặng, đều vô tâm không đành lòng. Tào Duyên Bình nói một gậy mối hận, chỉ cần đem Ngô Đồ đệ Trương Thiện Tương thỉnh ra, định có thể chém giết Dương Lâm, nói xong, rơi lệ như mưa. Từ Tốt Công đợi luôn mãi khuyên giải an ủi. Đêm đó, lão tướng Tào Duyên Bình chết vào Ngõa Cương trong thành, chúng tướng vạn phần đau lòng. Đem Tào Duyên Bình táng tại hướng Dương Không, lập thạch vì mộ. Dương Lâm vốn muốn đến tấn công Ngõa Cương trại, không nghĩ thánh chỉ đã đến, nói hải ngoại Ly Thạch Hồ Lưu Lưu Vương khởi binh, lệnh Dương Lâm hồi Đăng Châu trấn thủ, không đến trễ. Dương Lâm bất đắc dĩ, chỉ phải thượng bản tiến cử hiền tài đồng quan tổng binh Ngụy Văn Thông tấn công Ngõa Cương trại, tự hồi Đăng Châu trấn thủ. Kỳ thật đây đều là Dương Nghiễm cố ý phóng túng thiên hạ đại loạn, bằng không Dương Nghiễm làm sao mà biết người nào là trung thần, người nào tâm hoài quỷ thai, chỉ có đem hạt cát đào sạch sẽ, gạo ăn mới yên tâm. Nói này Lưu Lưu Vương, biết rõ thiên văn, biết Tử Vi Tinh đã xuất, thiên hạ nhất định đại loạn, Dương Lâm tại Đăng Châu, này đó anh hùng khó có thể khởi sự, tấn công Đăng Châu nghe nói Dương Lâm cầm binh trở về, hắn hãy thu binh trở về, Dương Lâm rời tách Đăng Châu, hắn lại lãnh binh đến tấn công, bởi vậy Dương Lâm không dám rời xa. Hắn tự biết không thể được đại tùy thiên hạ, không cho nên cũng không vọng tưởng, chính là bám trụ Dương Lâm. Nhưng không biết, Dương Nghiễm mật lệnh dựa vào Sơn Vương Dương Lâm bí mật kiến tạo chiến thuyền, chờ đợi Dương Nghiễm ngự giá thân chinh, bình định trên biển tai họa. Dương Nghiễm được Dương Lâm dâng sớ, hạ chỉ lệnh Ngụy Văn Thông lĩnh bản bộ nhân mã tấn công Ngõa Cương. Lại kém đại tướng Dương Nột trấn thủ Đồng Quan, Ngụy Văn Thông điểm đủ 10 vạn hùng binh, chậm rãi giết bôn Ngõa Cương chạy mà đến, ly Tây Môn 5 dặm hạ trại. Từ Tốt Công được báo, bảo vệ chặt Tây Môn, không cùng giao chiến. Âm thầm kém lương thầy trò, Đinh Thiên Khánh, Sở Thánh Thiên, Sở Tinh Tổ mang 1.000 binh mã ra Đông Môn, tại tổng lộ khẩu chờ đợi. Chương 125. Tần Thúc Bảo lôi Châu theo lấy cổ trở về, xa xa thấy có binh mã hạ trại, Tần Thúc Bảo phân phó tùy tùng đem Long Phượng cổ giấu ở trong rừng cây, chính mình thúc dục khai tỏa kỵ, đem đầu hổ chám kim thương ngăn, kêu to một tiếng phương nào nhân mã. Phát ra, một con ngựa vọt tới. Ngụy Văn Thông mới vừa rồi hạ trại, chỉ thấy có người hướng doanh, vội vàng lên ngựa nói đao, phân phó lớn nhỏ tam quân, không được vọng động, cũng một con ngựa đi ra. Tần Thúc Bảo vừa thấy, có chút sợ, nói a, nguyên lai là ngươi. Ngụy Văn Thông thấy là Tần Thúc Bảo, hét lớn một tiếng tốt nghịch tặc, ngày ấy tại Thạch Long Hà bị ngươi chạy, hôm nay gặp lại, ăn ta dốc hết sức. Đúng ngay vào mặt bổ tới, Tần Thúc Bảo khẩu súng chống chọi. Ngụy Văn Thông bà đao choảng choảng liền cả khảm 15 đao, Tần Thúc Bảo chống đỡ không được, hồi mã bước đi. Ngụy Văn Thông ở phía sau kêu lên Tần Cường Đạo, chạy đi đâu? Dục ngựa đuổi theo, Vương Bá đương theo Kim Châu lấy cảnh Dương Trung trở về, gặp Tần Thúc Bảo bại xuống dưới, mặt sau Ngụy Văn Thông gắt gao đuổi theo. Vương Bá đương âm thầm suy nghĩ thằng nhãi này lãnh binh đến vậy, hôm nay gặp lại, cũng là chúng mục tiêu đáng chết. Bận bịu thuận tay tại cá trong túi ra lấy ra bảo cung điêu, ra báo trong bầu rút ra lang nha tiễn, cài nút huyền, cung kéo như trăng tròn, nhanh như tên bắn giống như lưu tinh, chỉ nghe đăng một mũi tên, chính giữa Ngụy Văn Thông cổ họng, xoay người té xuống lập tức tới. Tần Thúc Bảo nhảy xuống ngựa, rút kiếm lấy thủ cấp. 10 vạn tùy binh gặp chủ tướng đã chết, oanh một tiếng hò hét, đều bốn phía chạy trốn. Lương thầy trò, Đinh Thiên Khánh, Sở Thánh Thiên, Sở Tinh Tổ đợi bát tướng ngăn lại đường đi, đại âm thanh kêu lên mau mau đầu hàng, miễn bọn ngươi vừa chết. 10 vạn đại binh, uổng phí đao quy hàng, chúng anh hùng thu binh hồi Ngõa Cương trại. Từ Tốt Công nghe nói bắn chết Ngụy Văn Thông, lại được không 10 vạn binh mã, binh khí, khôi giáp hàng hà sa số, mừng rỡ, hạ lệnh khao thưởng tam quân. Dương Nghiễm nghe thấy báo Ngụy Văn toàn thân vong, 10 vạn đại binh tẫn hàng Ngõa Cương, trong lòng cũng là cả kinh. Nhưng là bây giờ còn không phải lộ ra bài thời điểm, còn muốn đem Vũ Văn Hóa Cập vây cánh gạt bỏ một ít mới là. Dương Nghiễm hỏi Vũ Văn Hóa Cập trước mắt nên làm thế nào cho phải, Vũ Văn Hóa Cập khải tấu nói Ngõa Cương trại này hỏa phản tặc, thần nghe thấy bọn họ mỗi một cái đều bản sự cao cường, không có thực học người tiến đến, có thể nào thủ thắng. Thần tiến cử hiền tài một người, tất phá Ngõa Cương. Dương Nghiễm mừng rỡ nói khanh bảo người nào. Vũ Văn Hóa Cập trả lời phi bộ binh thượng thư, Trinh Nhung đại nguyên soái, Trường Bình Vương Khưu Thụy không thể. Dương Nghiễm y theo tấu, gọi đến Khưu Thụy, phong làm binh mã đại nguyên soái, thiên hạ đều chiêu đòi, lĩnh 15 vạn hùng binh đánh lại Ngõa Cương. Dương Nghiễm lại hỏi nói ai là trước bộ tiên phong. Vũ Văn Hóa Cập con thư Vũ Văn Thành Long ưng tiếng nói thần nguyện treo tiên phong ấn. Dương Nghiễm mừng rỡ, xứng đáng ngươi người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Tức phong Vũ Văn Thành Long chính ấn tiên phong tổng quản chi chức. Vũ Văn Hóa Cập vốn định ngăn lại, không nghĩ thánh chỉ đã xuống, không thể vãn hồi. Bãi triều hồi phủ, thẩm oán con Vũ Văn Thành Long nói ngươi không có bản lãnh, làm sao lại dám treo tiên phong ấn. Bận biểu viết nhất bái thiếp, đi mời Khưu Thụy uống rượu. Khưu Thụy gặp Vũ Văn Hóa Cập tương thỉnh, ngồi kiệu đã đến. Vũ Văn Hóa Cập từ lúc hai môn ngoại tướng nghênh, đến chính sảnh lên, thi lễ ngồi xuống. Khưu Thụy uống lên trà, liền bày ra rượu đến. Khưu Thụy ngồi ở thượng tịch, biến đến ngồi ở hạ bàn, Vũ Văn Thành Đô, Vũ Văn Thành Hổ, Vũ Văn Thành Long ở bên cạnh tòa tương bồi. Qua ba lần rượu, Khưu Thụy nói thừa tướng cho gọi, không biết có gì chỉ giáo. Vũ Văn Hóa Cập nói việc khác cũng không dám động Lao Thiên Tuế, chỉ theo khuyển tử Thành Long không có bản lãnh, mạo treo tiên phong chi ấn, lão phu theo thánh chỉ đã xuống, khó có thể kháng mệnh, cho nên thỉnh Thiên Tuế đã đến, nếu đến Ngõa Cương, vọng Thiên Tuế chiếu khán xem một hai, hồi binh ngày, tất có trọng báo. Khưu Thụy trả lời việc này không khó làm. Vũ Văn Hóa Cập mừng rỡ, phân phó gia tướng lấy ra tứ mâm vàng bạc. Vũ Văn Hóa Cập đầy mặt tươi cười, nói Thiên Tuế, một ít lễ mọn, kính xin Thiên Tuế xin vui lòng nhận cho. Khưu Thụy nghiêm trang nói thừa tướng nếu đưa vàng bạc, này đây lợi tâm động Khưu Thụy. Bổn vương không dám lĩnh mệnh. Vũ Văn Hóa Cập thấy hắn không hờn giận, vội vàng nói Thiên Tuế nếu không thu, lão phu cũng không miễn cưỡng. Phân phó ra thu về. Sau đó hai người uống rượu, đến đêm khuya mới tán. Khưu Thụy hồi phủ, công tử Khưu Phúc cùng phu nhân đón vào hậu đường. Khưu Thụy thở dài một tiếng. Phu nhân vội hỏi nói lão gia cớ gì. Không hờn giận, Khưu Thụy nói phu nhân có chỗ không biết. Đương kim vô đạo, thiên hạ hoang loạn, tặc đạo nổi dậy như ong, không khoan hình mỏng liễm, lại chuyên hành sát phạt. Hôm nay Lâm Triều Thánh Thượng đợi tin Vũ Văn Hóa Cập chi mưu, mệnh hạ quan trinh lấy Ngõa Cương, Vũ Văn Hóa Cập con thứ vì trước bộ tiên phong. Vũ Văn Hóa Cập mới vừa rồi mời ta, dặn ta chiếu khán con của hắn, hạ quan không tiện cự tuyệt hắn, liền đáp ứng xuống dưới. Vi phu nghe nói Ngõa Cương thủ lãnh đạo tặc Trình Giảo Kim hết sức lợi hại, tam búa bổ đi rồi Mã Tam Bảo, chẳng biết đi đâu. Dưới tay hắn có 37 anh hùng, dựa vào Sơn Vương Dương Lâm, còn bị hắn giết được đại bại mà quay về, thủ hạ 12 gia thái bảo, cũng không làm gì được nhân gia. Ta nghĩ lần đi giữ nhiều lành ít. Hôm nay cùng phu nhân từ biệt, không biết kiếp này còn có thể phủ gặp lại. Nhưng con tuổi nhỏ, sớm muộn gì tu đương dạy bảo. Phu nghe vậy, phong âm thanh khóc lớn, nói tướng công, ngươi lần đi nếu có thể bắt giặc, ngàn vạn may mắn, nếu không thể thủ thắng, thiếp khuyên tướng công không bằng đầu hàng Ngõa Cương a. Khưu Thụy cả giận nói phu nhân nói cái gì nói, đây là quân quốc đại sự, không phải bọn ngươi phụ nhân biết. Lập tức bày rượu tiệc tiễn biệt, lại làm sao uống đi xuống. Ngày kế canh năm, Khưu Thụy điểm đủ 15 vạn nhân mã, tế cờ xong, tam âm thanh pháo vang, đại quân cách Lạc Dương, thẳng đến Ngõa Cương chạy mà đến. Lam Kỳ tiểu giáo báo lại Khải Thiên Tuế ra, binh mã đã đến Ngõa Cương chạy rồi. Khưu Thụy phân phó tiền quân Tiếu Tham, hậu quân đi chậm, nã pháo ngừng binh, cắm trại hạ trại. Truyền lệnh quan một tiếng đáp ứng, bận bịu truyền lệnh nói Thiên Tuế ra có lệnh, tiền quân Tiếu Tham, hậu quân đi chậm, nã pháo ngừng binh. Cắm trại hạ trại. Chúng tam quân đủ âm thanh đáp ứng nói được lệnh. Chỉ nghe phù phù thông tam âm thanh pháo vang. Một tiếng hò hét, an doanh trại. Trong thành sớm được báo, Từ Tốt Công vào triều cùng Trình Giảo Kim chúc mừng. Trình Giảo Kim nói binh lâm thành xuống, buông xuống hào biên, có gì hỉ đáng chúc. Từ Tốt Công cười nói đúng là hắn binh ra, đặc đến chúc mừng. Trình Giảo Kim ngạc nhiên nói người này lỗ mũi châu đạo nhân, có binh đến vậy, phản đến chúc mừng. Nếu cô ra băng hà rồi, người không phải càng thêm chúc mừng. Từ Tốt Công nói chủ công không biết, hắn binh mặc dù đến, không ra hai tháng trong đó, thành này ngoại 15 vạn hùng binh tẫn hàng chủ công dưới trướng, cho nên chúc mừng. Trình Giảo Kim mừng rỡ nói điều này cũng kỳ, chính là không biết ngươi có cái gì pháp nhi hàng được hắn. từ tốt công tự tin nói thần đều có mà tính, khiến cho hắn đến hàng. Chương 126. Sớm có thám tử báo lại đại vương, Tùy Doanh có chính ấn tiên phong Vũ Văn Thành Long bên ngoài đòi chiến. Từ tốt công phân phó Đan Hùng Tín xuất chiến, hứa bại không được thắng. Đan Hùng Tín được lệnh, lên ngựa đi qua. Trình Giảo Kim buồn bực nói này có thể trách rồi, xuất chiến đương nhiên là muốn lấy thắng, như thế nào còn muốn bại trở về. Từ tốt công cười nói thiên cơ không thể dự tiết, qua đi đại vương tự nhiên minh bạch. Đan Hùng Tín ra khỏi thành, cùng Vũ Văn Thành Long chiến có hơn 10 cái hiệp. Giống Vũ Văn Thành Long phế vật như vậy, không dùng một hai cái hiệp, có thể chém ở dưới ngựa, Đan Hùng Tín theo Phụng Từ quân sư đem lệnh, hư tránh nhất sóc, hồi mã bại vào thành đi. Vũ Văn Thành Long kêu trai phải hồi báo nguyên soái tiên phong ra giết bại một thành viên tặc tướng. Hắn muốn lấy quan, mới hồi doanh. Theo sau, Tần Thúc Bảo xuất chiến, lại thua ở Vũ Văn Thành Long. Trương Công Cẩn, Bạch Hiền nói, người người đều đại bại mà quay về. Vũ Văn Thành Long một ngày liên tiếp đánh bại Ngõa Cương trại 15 viên đại tướng, đánh cho thắng cổ hồi doanh. Khưu Thụy mừng rỡ, bày rượu hạ công, nói hóa ra tướng quân có bực này võ nghệ, lệnh tôn đại nhân hoàn như thế khiêm tốn. Vũ Văn Thành Long cười to nói lớp học này đều là mau tặc, không dùng trong vòng 10 ngày, nguyên soái xem tiểu tướng lực phá Ngõa Cương. Khưu Thụy mừng rỡ, bận bịu bị một phong thư, quan sai hồi Lạc Dương báo tiệp. Ngày kế Vũ Văn Thành Long để quan đòi chiến, Ngõa Cương trong thành chư tướng thủ vững không ra. Vũ Văn Thành Long lệnh quân sĩ mắng to, trong thành chính là không ra chiến, mắng Vũ Văn Thành Long chỉ phải bất đắc dĩ hồi doanh. Liên tục bán tháng trôi qua rồi, trong thành không thấy có một ti xúc động tĩnh. Một ngày này Vũ Văn Thành Long tại quan ngoại, mắng to đòi chiến. Từ tốt công lệnh Tần Thúc Bảo xuất chiến tam hiệp ở trong, đem hắn bắt giữ lại đây. Tần Thúc Bảo ưng tiếng nói được lệnh, lên ngựa ra khỏi thành, cùng Vũ Văn Thành Long chiến vô tam hợp, ngăn đón khai đao, kéo lấy Vũ Văn Thành Long lạc hạ giáp thao, một phen kéo đi qua, đặt tại phán quan trên đầu, vào thành lý đi. Tiểu quân phi báo nhập Tùy Doanh hôm nay tiên phong giao chiến, không giống ngày xưa, không mấy hợp, lại bị nghịch tặc chóc vào thành. Khưu Thụy nghe thấy báo kinh hãi, hạ lệnh bảo vệ chặt cửa doanh, không thể xuất chiến. Tần Thúc Bảo đem Vũ Văn Thành Long lấy vào thành về sau, Từ Tốt Công phân phó chém thủ cấp, dùng vôi sang rồi. Từ Tốt Công sớm sai người tạo một cái giáp để Dương Trúc, bà đầu đặt ở đáy hòm xuống. Ngày hôm trước có Khưu Thụy phía dưới chiến thư, kêu Ngụy Trinh bắt trước Khưu Thụy bút tích viết một phong thơ. Lại bảo quá Trương Công Cẩn, mệnh hắn mang theo 50 nhân, mang theo Dương Trúc cùng rất nhiều hành lễ. Phân phó bọn họ như thế, lặng lẽ đi trước Lạc Dương. Không thể tiết lộ quân xa. Trương Công Cẩn lĩnh lệnh, cùng 50 nhân, tại ban đêm mở đông môn ra khỏi thành, vòng qua Khưu Thụy Doanh, thẳng đến Lạc Dương đại đạo đi qua. Trương Công Cẩn dẫn theo 50 nhân, đã đến Lạc Dương. Trương Công Cẩn kêu một người lấy Dương Trúc, người còn lại, gọi hắn tại bộ binh lân cận nha môn chờ đợi, chính mình mang theo kia Dương Trúc, đi trước Vũ Văn Hóa cập phủ thừa tướng. Đã đến cửa phủ, Trương Công Cẩn tiến lên kêu một tiếng các vị đại gia. Tướng gia khả ở trong phủ. Trên cửa trả lời tướng gia tại triều chưa hồi, ngươi là nơi nào đến? Trương Công Cẩn trả lời ta là Ngõa Cương trong doanh Khâu lão gia kém đến, có thư một phong, Dương Trúc một cái, tặng cho tướng gia. Ký tướng gia không ở, thư cùng Dương Trúc đều đặt ở này, ta hướng nơi khác đi đi, lại đến đòi lại thư là được. Nói xong, liền đem thùng cùng thư đưa cho môn nhân, theo sau liền hướng bộ binh cửa phủ phía sau một cái yên lặng hạng nội đi đến. Kia 50 nhân đang ở nơi đó chờ đợi, Trương Công Cẩn lệnh mở ra bao vây, lấy ra trang phục và đạo cụ, một đám trương diệt, đem xe chờ tù trang hảo rồi, đi trước Khưu Thụy trong phủ. Hô to một tiếng thánh chỉ đến, phu nhân, Khưu Phúc bận bịu ra tiếp chỉ. Trương Công Cẩn khai đọc nói Khưu Thụy vô cớ sát thương quốc gia đại tướng, quản gia Trúc bắt. Mọi người cầm, tù nhập lồng giam, đuổi tan mọi người vây xem, ra cửa phủ, đem một tấm giả phong bì dán ở trên cửa. Chạy vội ra khỏi thành, nhưng lại hướng Ngõa Cương chạy đi qua. Nói sau Vũ Văn Hóa cập hồi phủ, gia tướng bẩm mới vừa có Ngõa Cương Khâu lão gia quan sai đã đến, đưa thư một phong, hòm xiềng một cái cấp lão gia, hắn nói chốc lát nữa phải trở về đến phải về thư. Vũ Văn Hóa cập mở ra trước hòm xiềng, vừa thấy đều là không, nhìn kỹ dưới, lại là một cái thế, rút ra vừa thấy, lại là một người đầu ở bên trong, bất giác lắp bắp kinh hãi. Nhìn kỹ. Nguyên lai là con trai mình đầu. bận bịu đem thư mở ra vừa thấy, lại nói con trai ngươi thị công, không đem ta nguyên soái để vào mắt, nhiều lần vi quân ta lệnh, nay đã đem hắn trảm thủ, đặc đến báo cho biết. Vũ Văn Hóa cập, phòng âm thanh khóc lớn, mắng Khưu Thụy lão tặc, con ta cùng ngươi nào thù, đem hắn trảm thủ. Bận bịu vào chiều, đem Khưu Thụy thư cũng đầu của con trai, cùng Dương Nghiễm xem, vừa khóc tấu nói thần nhi ngày hôm trước liên tiếp đánh bại tặc tướng 15 viên, này công không nhỏ, phản tao sát hại, tội khác khó chứa. Dương Nghiễm giận dữ, hạ chỉ lấy cẩm y vệ đi lấy Khưu Thụy người nhà. Cẩm y vệ lĩnh chỉ ra chiều, đi vào bộ binh nặng môn, gặp Khưu phủ dán lên phong bì, tinh tế hỏi phụ cận dân chúng, sẽ trở lại phục chỉ nói theo phụ cận cư dân nói, buổi sáng có giáo úy đến phủ, quản gia chúc tẫn hành lấy được. Hiện nay môn đã che, Dương Nghiễm nghe thấy tấu kinh hãi, nói chấm chưa từng có cái gì ý chỉ. Lập tức Vũ Văn Hóa cập dẫm chân kinh hãi nói nhất định Khưu Thụy đã hàng hóa cương, âm thầm sai người trộm lấy người nhà. Thánh thượng, nay việc này không nên chậm trễ, khả quan sai một thành viên tiến đến, nếu Khưu Thụy còn chưa từng hàng, khả ban thưởng hắn tam vậy triều điền, lệnh này tự sát. Dương Nghiễm tức hạ chỉ quan sai một thành viên, giao ý bốn gã, chạy vội hóa cương. Nói sau kia Trương Công cần mang theo 50 thủ hạ, ra Lạc Dương liền đổi ngựa, một đường chạy như điên. Nhất thời chạy đi 50 dặm, tại một tòa núi lớn dưới nghỉ lấy, theo nhân dùng qua lương khô hòa thanh thủy, cấp Khưu Thụy phu nhân và con cũng đút chút, đang chuẩn bị tiếp tục khởi hành thời gian. Trên núi một trận hò hét, lao xuống trên dưới 100 cái người mặc kỳ hình áo giáp cường giả, vây mọi người. Các vị bằng hữu, nếu như muốn vàng bạc lời nói, chúng ta có thể dâng lên, đều là đi ra lăn lộn, đừng tổn thương hòa khí, mọi người ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp. Trương Công cần cảnh giác đánh giá này đó cường giả, hắn nhìn ra được những người này thực lực mạnh mẽ, chính mình mang những người này khẳng định không phải người ta đối thủ, cho nên hắn đem Nguyễn nói trước tiên nói. Nhưng là nhân gia không để mình bị đẩy vòng vòng. Chúng ta không cần vàng bạc, cầm đầu nam tử Tuấn Mỹ cười nói, vậy các ngươi muốn cái gì? Trương Công cần cảm giác chuyện nghiêm trọng tính, ha ha, chúng ta muốn hướng các ngươi mượn một vật, không biết các ngươi có chịu hay không mượn. Nam tử Tuấn Mỹ cười ha hà nói, nếu như là chúng ta có thể, chúng ta nhất định mượn. Trương Công Cần đã nghĩ nhanh chút đuổi rồi bọn họ, bằng không nếu truy binh đã đến thì phiền toái, không thể để cho quân sư kế sách phao thang. Các ngươi trên cổ đầu người có không cho chúng ta mượn dùng một chút? Nam tử Tuấn Mỹ vẫn cười hớ hớ bộ dạng, nhưng là Trương Công Cần cùng thủ hạ lại bạo nộ rồi, hỗn đàn. Muốn chết, giết bọn chúng đi, trong lúc nhất thời tình cảm quần chúng xúc động. Các ngươi rốt cuộc là loại người nào? Trương Công cần tay đã cầm chuôi đao, ha ha, ngõa cương nghịch tặc, nói thiệt cho các ngươi biết, ta chính là đương kim hoàng thượng anh vợ Tiêu Giao công tử Trường Tôn Vô Kỵ. Phụng mệnh lúc này cướp giết các ngươi, thức thời liền ngoan ngoãn vươn ra cổ chờ chết. Trường Tôn Vô Kỵ cười lạnh nói, cái gì? Chấm than, Trương Công cần kinh hãi, bá một chút, rút ra yêu đao, liền nhằm phía Trường Tôn Vô Kỵ, mễ lạp ánh sáng cũng tỏa ánh sáng màu. Trường Tôn Vô Kỵ khinh thường cười, rút ra Tiêu Giao kiếm, nghênh hướng Trương Công Cần. Mà hai bên binh lính cũng giống giận đụng vào nhau, kết quả của nó là có thể nghĩ, Trương Công Cần sở mang đều là cường đạo, tuy rằng võ nghệ cũng có thể, nhưng là cùng tinh khiêu tế tuyển đi ra đằng binh giáp so sánh với, quả thực chính là rác. Trong nháy mắt, 50 lâu la liền bị tàn sát không còn, chỉ còn lại có Trương Công Cần còn tại lực chiến Trường Tôn Vô Kỵ. Trương Công Cần nhất thấy thủ hạ đều treo. Cũng hoảng hồn, trên tay chậm chút, bị Trường Tôn Vô Kỵ nhắm ngay cơ hội, một kiếm chém trên cánh tay, cái kia cánh tay phải hoàn nắm chặt yêu đao bay ra ngoài, Trương Công Cần kêu thảm thiết một tiếng. Trường Tôn Vô Kỵ giơ tay chém xuống, Trương Công Cần kia cực đại đầu liền ngã nhào thượng, đến chết cũng mở to đôi mắt, chết không nhắm mắt. Mặc cho ngươi hồ ly lại rảo hoạt cũng đấu không lại tốt thợ săn. Đem thi thể đều thiêu, chúng ta trở về lĩnh thưởng. Trường Tôn Vô Kỵ tay cầm Trương Công Cần đầu phân phó thủ hạ nói. Vâng, đằng binh giáp ầm ầm đáp ứng nói, bọn họ đằng binh giáp đãi ngộ nhưng là đại tùy trong quân cao nhất, hơn nữa sinh mệnh có bảo đảm, nhiệm vụ lần này lại là một cái tử vong không có. Tại đằng binh giáp trong mắt của, tại vĩ đại hoàng đế cùng thủ lĩnh dưới sự hướng dẫn của, tương lai của bọn hắn là tốt đẹp, là an toàn. Trường Tôn Vô Kỵ đi đến trước xe ngựa, dùng bội kiếm vén màn lên. Chỉ thấy trước mặt ngồi ở một cái mỹ thiểu phụ cùng một đứa bé con, không cần phải nói nhất định chính là bị ngõa cương lừa gạt ra Lạc Dương Khưu Thụy thê tử cùng con trai, phu nhân và công tử bị sợ hãi, Mạt tướng Phụng Hoàng Đế chi mệnh tiến đến nghĩ cách cứu viện phu nhân. Phu nhân cái này mời về Lạc Dương a. Trưởng tôn Vô Kỵ nói xong liền an bài thủ hạ lái xe, nhân mã quay lại Lạc Dương. Khưu trong lòng phu nhân ai thán, mới ra hổ khẩu lại nhập ổ sói, phu quân a, người bây giờ thế nào? Chương 127. Ha ha, phu nhân, người bị sợ hãi. Thành Lạc Dương Dương Nghiễm ban đầu trong phủ thái tử, Dương Nghiễm chính cười hớ hớ nhìn Khưu Thụy thê tử, hừ. Phu nhân hừ lạnh một tiếng, không để ý tới Dương Nghiễm, phu nhân, người đoán Khưu Thụy đại nhân đang làm cái gì? Dương Nghiễm đùa cười nói, đương nhiên là chinh phạt Ngõa Cương nghịch tặc, còn có thể làm cái gì? Phu nhân trả lời, phu nhân kia, chúng ta đánh cuộc như thế nào? Dương Nghiễm nói, cái gì đổ? Khâu phu nhân nghi ngờ hỏi nói, chẫm đoán hiện tại Khưu Thụy đại nhân đang Ngõa Cương trong trại cùng chúng phản tặc cùng uống đón gió rượu đâu? Ngươi nói bậy, phu quân ta một lòng vì nước, sẽ không đầu hàng nghịch tặc. Khâu phu nhân kích động hô, kia chấm giống như phu nhân đánh cuộc, 7 ngày trong vòng tất có tin tức. Nếu Khưu Thụy thực đầu hàng Ngõa Cương trại, như vậy phu nhân chính là chấm nữ nhân. Nếu như không có, như vậy chấm liền đem này cái đầu người đưa cho phu nhân nghĩ như thế nào? Dương Nghiễm đã khởi lão bà của người ta chủ ý. Hôn quân, ngươi như thế dâm, loạn, không sợ vứt bỏ đại tùy thiên thu cơ nghiệp sao? Khâu phu nhân nổi giận mắng, ha ha, yểu điệu thục nữ quân tử hào cầu. Phu nhân như thế thiên tư quốc sắc, chấm đương nhiên động lòng. Phu nhân có dám đánh cuộc hay không đâu này? Dương Nghiễm xử xuất phép khích tướng, ta sẽ không đổ, ngươi đừng nghĩ đến xính. Khâu phu nhân không có mắc mưu, kia lệnh công tử cùng tôn phu thân thiết nhóm liền đầu người khó giữ được, đây chính là mấy trăm đầu mạng người a, phu nhân cần phải hiểu rõ a. Dương Nghiễm giữ tợn cười nói, ngươi, hèn hạ. Khâu phu nhân khí thân thể yêu kiều run run, phu nhân cẩn thận suy nghĩ a. Dương Nghiễm ung dung ngồi ở ghế trên chờ, tốt, ta và ngươi đổ. Nói lời giữ lời, nếu ngươi thua, liền đem đầu ngươi chặt đi xuống, ta coi như vì thiên hạ nhân trừ hại. Khâu phu nhân trái phải suy tư xuống, đáp ứng. Hiện tại Ngõa Cương trại nhưng là phi thường náo nhiệt, Từ Tốt Công mệnh Tần Thúc Bảo ra khỏi thành hướng Khưu Thụy đòi chiến. Tần Thúc Bảo được lệnh, mang theo trung tướng lớn nhỏ tam quân nã pháo ra doanh. Khưu Thụy được báo, cũng hạ lệnh lớn nhỏ quan tướng bãi đủ đội ngũ ra doanh. Chỉ thấy Ngõa Cương tứ môn mở rộng, kỳ phiên chiêu dương, kiếm kích dày đặc, một gương mặt đao thương chói mắt, song đúng đúng đội mã tách ra. Hai mặt phi hồ thiêu kỳ, một thanh hoàng la bảo ô, phía dưới hiện ra một vị đẹp trai ra, đầu đội đỉnh đầu phi long nháo châu kim khôi, người mặc nhất lĩnh long lân hoàng kim tế giáp, áo khoác một kiện hạnh hoàng bào, chân đăng một đôi kỳ bì ngoa, tỏa rõ ràng có thể làm bảo trí ngựa lông vàng đốm trắng, tả sáp khẽ cong cung, bên phải sáp một túi tên, hai cánh tay lộ vẻ hai cây kim trang giản. Trong tay chấp nhất can đầu hổ kim thương, hoàng mặt kim tình, tam lũ râu dài phiêu cho sau đầu. Đúng là Tần Thúc Bảo. Tần Thúc Bảo ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy tùy doanh mở rộng, tam quân đều xuất hiện, đội tử mã tách ra trái phải, phi hổ phiên sắp hàng hai bên, hoàng la ô vị kế tiếp nguyên soái, đầu đội đỉnh đầu song phượng ngân khôi, người khoác một kiện cửu lân long giáp, áo khoác mãng long áo bào trắng, chân đăng một đôi giày lính, ngồi xuống truy phong trục thỏ ngàn giảm tê mã, tả treo bảo cung điêu, bên phải sáp lang nha tiễn, trong tay sử hai cây thủy thiết roi thép. Hai cái phân đội, đều xuất hiện tương đối. Tần Thúc Bảo hoành thương nơi tay, hạ thấp người chắp tay chào nói tướng quân ở trên cao, tiểu tướng Tần Quỳnh giáp trụ trong người, không thể toàn lễ, lập tức chắp tay chào rồi. Khưu Thụy vội vàng đáp lễ, nói Tần tướng quân, lão phu nghe nói. Sơn Đông gia nhất người anh hùng, mỗi người xưng ngươi vì tiểu vô thường, cuộc so tài chuyên gia. Ngươi tam chắn Dương Lâm, cửu chiến Ngụy Văn Thông, cưỡi ngựa lấy kim đê, giản đánh Hoa Văn Nghĩa. Chính là đương thời chi hào kiệt, đáng tiếc làm phản tặc, thật sự là đáng tiếc. Chi bằng xuống ngựa đầu hàng, bổn vương cũng không kế ngươi từ trước chi quá, bảo ngươi làm quan tướng, chẳng phải vì Mỹ. Tần tướng quân ý như thế nào? Tần Thúc Bảo cười nói tướng quân ngôn mặc dù có để ý, nhưng bổn soái cùng tùy gia có thù không đợi trời chung, thực nan tòng mệnh. Khưu Thụy trả lời ngươi cùng đại tùy có gì thù hận? Tần Thúc Bảo trả lời tướng quân ngươi cũng biết bổn soái tiên phụ phi đừng. Chính là đủ hậu chủ giá trước, quan bái phục lỗ đại tướng quân, trấn thủ Mã Minh quan Tần Di, bị Dương Lâm lão tặc thương thứ mà chết. Bởi vậy bổn soái cùng đại tùy có nghiến răng chi thù. Tướng quân có lòng khuyên bổn soái, chẳng lẽ bổn soái vô tâm khuyên tướng quân? Thời thế hiện nay, Đại Tùy Tân Đế vô đạo, giết chóc trung lương, anh hùng cũng lên, nghĩ đến Đại Tùy vận số không lâu. Ta Ngõa Cương trại Hỗn Thế Ma Vương, có nhân có nghĩa, thưởng phạt phân minh, tướng quân không bằng quy hàng Ngõa Cương, cũng không thất vương hầu vị. Tướng quân ý như thế nào? Khưu Thụy giận dữ nói tốt thất phu, yên dám đến nói bổn vương, giữ nhà hỏa a. Song tiên vừa mới, chiếu trên đỉnh đầu đánh tới. Tần Thúc Bảo khẩu súng một trận, hai người liên lụy tay chém giết, đại chiến 40 hiệp, bất phân thắng phụ. Tiên đến thương cái, thương đi tiên nghênh, tứ con cánh tay tung hoành, tám cái vó ngựa lần lượt thay đổi, chân chính kỳ phùng địch thủ. Tần Thúc Bảo trong lòng ủng hộ nói tốt một thành viên mãnh tướng. Khưu Thụy trong lòng cũng thầm nghĩ Tần Thúc Bảo bản sự cao cường, không bằng dùng độc môn quất chết hắn. Chinh chiến trong đó, Khưu Thụy đem tiên hai cái kết hợp một cái, đánh hạ. Tần Thúc Bảo giơ súng hướng lên trên nghênh, đem hai cái tiên chống chọi, nhân cơ hội khẩu súng sau này khẽ kéo, đợi Khưu Thụy mã tới gần, Tần Thúc Bảo hai tay một phen kéo lấy Khưu Thụy giáp mang, muốn đề cập qua lập tức tới, Khưu Thụy nếu đem xong tiên lại cử đánh xuống, này Thúc Bảo đã bị hắn đánh chết rồi hả? May mắn Khưu Thụy gặp Tần Thúc Bảo kéo lấy giáp mang, trong lòng hoảng, lại đem tiên buông, một phen bưng lấy Tần Thúc Bảo đầu. Tần Thúc Bảo đem mang xé ra, quát đến đây đi. Khưu Thụy cũng bả đầu khôi thổi phồng, quát đến đây đi. Hai cái xé ra, đồng loạt rớt xuống lập tức tới. Lại là ngươi xé ra, ta xé ra, Tần Thúc Bảo xé đứt Khưu Thụy giáp mang, Khưu Thụy xả rơi xuống Tần Thúc Bảo khôi anh. Một cái thoát giáp mang, một cái không có khôi anh, tất cả mọi người không thể thủ thắng, đều tự thu binh trở về. Tần Thúc Bảo trở lại Ngõa Cương, Khưu Thụy hồi doanh. Đổi chiến bào, khen tốt một cái Tần Thúc Bảo, không trách trước kia chinh phạt đại quân không thể thủ thắng. Đang ở tán thưởng trong đó, hốt báo Lạc Dương người nhà Khưu Thiên Bảo đi vào. Khưu Thụy nói làm hắn tiến vào. Khưu Thiên Bảo nhập doanh, khóc bái ngã xuống đất. Khưu Thụy vội hỏi này cố. Khưu Thiên Bảo tế thuật chuyện lúc trước, Khưu Thụy kinh hãi nói Vũ Văn Thành Long là Ngõa Cương trại cầm, nào có việc này. Nói chưa xong, lại nghe chuyện đưa tin Khải Nguyên soái, thiên sứ đến. Khưu Thụy nhận nhập thánh chỉ, cầm y khai đọc nói Khưu Thụy dục thuận Ngõa Cương, cố sát đại tướng, tốc lệnh tự sát. Chỉ chưa đọc xong, Khưu Thụy giận dữ, một đao chém thiên sứ. Khưu Thụy cả giận nói như vậy hôn quân, bảo hắn ích lợi gì. Này Ngõa Cương Hỗn Thế Ma Vương thập phần nhân đức, không bằng về đầu hàng đi. Phân phó sĩ tốt đi trước thông báo, thu thập 15 vạn nhân mã, quy hàng Ngõa Cương. Trình Giảo Kim xuất lĩnh trung tướng nghênh đón nhân thành. Xếp đặt buổi tiệc ăn mừng. Nhà Tùy Thiên Sứ giáo úy đem về Lạc Dương, phi báo vào triều. Dương Nghiễm vừa nghe giận dữ, hỏi bách quan nói ai khả lãnh binh đánh lại Ngõa Cương. Vũ Văn Hóa cập tấu nói nếu không có đại tướng, không thể thủ thắng. Hiện có Sơn Mã quan tổng binh Bùi Nhân Cơ, hắn có con trai thứ ba trưởng tử Bùi Nguyên Thiệu, con thứ Bùi Nguyên Phúc, con trai thứ ba Bùi Nguyên Khánh. Này Bùi Nguyên Khánh tuy chỉ có hơn 10 tuổi. Nhưng hắn dùng hai thanh chùy có ngũ thăng đấu đại, nặng 300 cân, chưa bao giờ gặp được địch thủ. Thánh thượng khả cho đòi hắn ra, phong làm nguyên soái, mệnh hắn đem binh tiến đến chinh phạt Ngõa Cương, không cần mấy ngày, Ngõa Cương trại tất phá. Dương Nghiễm nghe thấy tấu mừng rỡ, hạ chỉ quan sai tinh giả hướng Sơn Mã Quan, tuyên triệu Bùi Nhân Cơ. Quan sai phi ngựa đến Sơn Mã Quan, Bùi Nhân Cơ phụ tử nhận thánh chỉ, cùng phu nhân cùng nữ nhi Thúy Vân, đi vào Lạc Dương. Bùi Nhân Cơ phụ tử đi vào ngõ môn, trả lời thánh thượng ở đâu. Hoàng môn trả lời thánh thượng cùng quốc trưởng tại Tử Vi Điện hạ kỳ. Bùi Nhân Cơ gặp nói, xuất lĩnh tam cho đi vào Tử Vi Điện, quả nhiên Dương Đế cùng Mở To Tân ngồi đối diện chơi cờ. Bùi Nhân Cơ cùng con trai thứ ba phủ phục đầy đất, miệng nói thần Sơn Mã Quan tổng binh Bùi Nhân Cơ phụ tử triều kiến, nguyện ta hoàng vạn tuế. Dương Nghiễm một lòng chơi cờ, làm sao nghe được, Bùi Nhân Cơ lặp lại lần nữa. Dương Nghiễm còn chưa phải đáp ứng. Đợi chừng một canh giờ, không thấy Dương Nghiễm tuyên chỉ. Bùi Nguyên Khánh giận dữ, đứng dậy, đi lên trước, bắt lại Mở To Tân giơ lên. Dương Nghiễm lắp bắp kinh hãi, vội hỏi nói này là người phương nào. Bùi Nhân Cơ vội vàng trả lời là thần con trai thứ ba Bùi Nguyên Khánh, theo gặp quốc trưởng cùng thánh thượng chơi cờ, phân thánh tâm, không để ý tới bọn thần, cố làm càn như thế. Dương Nghiễm cười nói nguyên lai là khanh. Chấm thực không biết, mau thả xuống dưới. Mở To Tân bụng bị kéo chặt, đau đớn được ngay, hét lớn: tướng quân, thả ta xuống. Bùi Nguyên Khánh nghe nói thánh chỉ nói thả, đem hắn ném đi, bùm ngã dưới đất, ra đều lấy xuống nhất khối lớn. Dương Nghiễm xem Bùi Nguyên Khánh tuổi không lớn lắm, như thế dũng mãnh, mừng rỡ trong lòng, đã nói Bùi Ái Khanh, trẫm phong khanh vì nguyên soái, khanh tử làm đầu phong, hưng binh chinh phạt Ngõa Cương. Đắc thắng trở về, cái khác thăng thưởng. Bùi Nhân Cơ tạ ơn. Dương Nghiễm còn nói thêm chấm dục bìa một cái giám sát hành quân sử, để xem khanh phụ tử xuất binh, không biết ai nhưng đi. Mở to Tân Ứng tiếng nói thần nguyện đi. Dương Nghiễm mừng rỡ nói nếu được quốc trưởng cùng đi rất tốt. Phong Mở to Tân vì hành binh đô chỉ huy thiên hạ đều chiêu đòi. Bốn người tạ ơn liền chuẩn bị ra điện, Ái Khanh phu nhân và nữ nhi liền ở lại Lạc Dương A, trong quân lao khổ, hơn nữa thân lâm trận địa địch chỉ sợ nguy hiểm, vẫn ở lại Lạc Dương tương đối khá. Dương Nghiễm phân phó Bùi Nhân Cơ nói, ân. Bùi Nguyên Khánh có chút tức giận, vừa muốn phát tác, Dương Nghiễm cười lạnh một tiếng, vỗ tay một cái. Ngự tọa mặt sau lòe ra Vũ Văn Thành đô cùng La Thành, Trường Tôn Vô Kỵ, trong đại điện còn có hơn trăm danh đằng binh giáp, đem Bùi Nhân Cơ phụ tử đoàn đoàn bao vây. Tốt, Bùi Nguyên Khánh mừng rỡ, có thể cùng nhiều cao thủ như vậy phân cao thấp là hắn cho tới nay tha thiết ước mơ chuyện tình. Nhưng là phụ thân Bùi Nhân Cơ lại bình tĩnh hơn nhiều, thần hết thảy đều nghe bệ hạ an bài. Tuy rằng thực không cam lòng, nhưng là tại đại nội hoàng cung, chung quanh đều là sát khí, còn Bùi Nguyên Khánh tuy rằng dũng mãnh, nhưng là dù sao nan địch thiên quân vạn mã, thực động thủ, chính mình phụ tử bốn người khẳng định chịu thiệt, ân, Ái Khanh đi chuẩn bị một chút, ngày mai liền lên đường đi. Dương Nghiễm vung tay lên làm Bùi Nhân Cơ phụ tử lui ra. Phụ thân, chúng ta làm sao có thể bỏ lại mẫu thân và tỷ tỷ. Rời đi hoàng cung về sau, Bùi Nguyên Khánh đối phụ thân tả hoán nói, ai, Khánh, ngươi có biết kia tân hoàng bên cạnh đều là những người nào sao? Là đại tùy đệ nhất dũng sĩ Vũ Văn Thành đô cùng một chữ sóng vai Vương La Thành, Tiêu Giao công tử Trường Tôn Vô Kỵ, còn có này đằng binh giáp có thể lấy vừa đờ thiên, động thủ chúng ta nhất định chịu thiệt. Vẫn lui từng bước a, Bùi Nhân Cơ bất đắc dĩ nói. Đáng tiếc không thể cùng những cao thủ phân cao thấp. Bùi Nguyên Khánh tức giận nói, Khánh, chờ chúng ta khải hoàn mà về, người hướng bọn họ khiêu chiến, bọn họ nhận. Khả là chúng ta bây giờ trước phải bình định Ngõa Cương, hoàn thành tân hoàng giao cấp nhiệm vụ của chúng ta. Chương 128, Khâu Phu Nhân. Phu Nhân, đánh cuộc của chúng ta, người khả thua nha. Khưu Thụy xuất lĩnh 15 vạn đại quân đầu hàng Ngõa Cương trại, hiện tại hắn đã là triều đình phản tặc rồi. Trong phủ thái tử, Dương Nghiễm cười hớ hớ đối Khâu phu nhân nói, ngươi liền một điểm không lo lắng sao? Khâu phu nhân đáp phi sở vấn nói, lo lắng cái gì? Dương Nghiễm mơ hồ đoán được trước mắt mỹ nhân suy nghĩ trong lòng, hiện tại phản tặc thế lực càng lúc càng lớn, ngươi liền không sợ bọn họ đoạt thiên hạ của ngươi. Khâu phu nhân nhăn lại đôi mi thanh tú trả lời, ha ha, này đó phản tặc chết đã đến nơi còn không biết. Trước làm cho bọn họ đắc ý vài ngày. Thế lực của bọn họ càng lớn, chấm tiêu diệt đứng lên lại càng thành công liền, đại tùy cơ nghiệp lại càng củng cố. Dương Nghiễm khí phách mười phần nói, ý của ngươi là làm này lòng mang nhị tâm người đều đứng ra, sau đó ngươi lại tiêu diệt bọn họ, để đổi lấy đại tùy vạn thế cơ nghiệp. Khâu phu nhân nghe rõ Dương Nghiễm ý tứ, có chút khiếp sợ nhìn Dương Nghiễm. Đúng vậy, cho nên lệnh phu lần này là làm sai trận doanh rồi. Dương Nghiễm sắc mặt của lạnh xuống, trong mắt che kín sát ý. Ngươi là như thế nào đây? Khâu phu nhân mím môi anh đào, khẩn trương nhìn chằm chằm Dương Nghiễm, đương nhiên là được đến ngươi, chồng ngươi thân thiết cùng con đều có thể mạng sống, bằng không, toàn bộ lăng trì xử tử. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Khâu phu nhân lập tức liền đáp ứng, nàng biết Dương Nghiễm là thật đáng sợ, tình nguyện đem phản tặc nuôi cho mập rồi làm thịt, phần này lòng dạ cùng khí phách là các triều đại đổi thay hoàng đế không sở hữu, nam nhân như vậy đi theo hắn cũng không tệ. Dương Nghiễm đã cắn lên Khâu phu nhân kiều diễm môi anh đào, hắn lặng lặng ngậm lấy Khâu phu nhân sung mãn thanh hương đôi môi. Nam nhân chỉ có hơi thở truyền đến, Khâu phu nhân trong đầu như bị sét đánh, chỉ có một điểm linh trí cũng sắp bị tình dục nuốt hết. Nếu là nam nhân khác, nàng còn có thể lợi dụng này một khắc cuối cùng thanh tỉnh khi cắn lưỡi tự sát, bảo trụ trong sạch thần thánh thân mình, nhưng trước mắt lại là con trai mình hòa thân quyến sinh mệnh chúa tể, nàng làm sao có thể phản kháng. Chính là này ngắn ngủi do dự, Khâu phu nhân cái lưỡi thơm tho nếu không thụ khống chế của mình, chủ động vươn ra cùng Dương Nghiễm đầu lưỡi gắt gao triền cùng một chỗ, có lẽ là nam nhân bản năng, vẫn Khâu phu nhân cái lưỡi thơm tho quá mức mê người. Dương Nghiễm đầu lưỡi lúc bắt đầu còn có chút bị động, sau lại tứ không kiêng sợ đổi bị động làm chủ động, gắt gao cùng Khâu phu nhân nhuyễn vô lực cái lưỡi thơm tho rối rắm cùng một chỗ, không coi ai ra gì liếm láp lấy Khâu phu nhân trong miệng đỏ mỗi khắp ngõ ngách. Khâu phu nhân đôi mắt lộ ra thê lương thần sắc, trong môi đỏ cái lưỡi thơm tho cùng Dương Nghiễm đầu lưỡi quấn quanh cùng một chỗ, vừa mới thống khổ đều biến mất vô tung, cuối cùng lựa chọn là vô cùng hưng phấn, hai người cho nhau hút, hai môi tương hợp, nhiệt liệt hôn, hút, hút, ngậm, trao đổi lẫn nhau nước bọt, phảng phất đối phương trong miệng nước bọt bao hàm giữa lẫn nhau trộm. Tình yêu. Lúc này Dương Nghiễm nhìn đến Khâu phu nhân cả người đã đổ mồ hôi đầm đìa, quần áo đều ướt đẫm, vì không cho Khâu phu nhân cảm lạnh, Dương Nghiễm chạy nhanh cởi ra Khâu phu nhân màu trắng áo ngoài, chỉ còn bên người cái yếm cùng màu trắng sợi tơ tiết khố. Khâu phu nhân thiên tính thánh khiết, cho nên không muốn để cho người khác đụng tới chính mình quần áo, bởi vậy áo ngoài, cái yếm tiết khố đều là tự tay may, hơn nữa thiên hảo thuần khiết màu trắng. Dương Nghiễm thấy Khâu phu nhân bán thân thể trần truồng, như đổ sứ vậy bóng loáng lưng trần, cẩn thận trắng nõn giống như miên tuyết ngọc thủ, tinh tế khéo léo không kham một nắm mảnh mai, màu xanh nhạt cái yếm bao lấy no đủ hai vú, hai điểm đỏ bừng có thể thản nhiên lộ ra, ngẫu nhiên theo cái yếm bên cạnh lộ ra vô hạn cảnh xuân, to thẳng tuyết nộn vú như ẩn như hiện, màu trắng sợi tơ tiết khố thượng thêu cao nhã xinh đẹp đóa hoa. Phương thốn nơi theo tiết khố cắt quần áo hợp, dụ người nhất mơ u lồn đường cong hoàn toàn hiện ra. Hơi mở sợi tơ bày ra có thể thoáng lộ ra phía dưới thần bí bạch quang, Dương Nghiễm không hiểu có một cỗ xúc động, con cặc cũng đi theo đứng thẳng. Lõa lồ làn da cảm nhận được mát lạnh, Khâu phu nhân thoáng tỉnh táo lại, nhìn đến chính mình lại Dương Nghiễm trước mặt quần áo xốc xếch nửa thân trần thân mình, hai tay chạy nhanh ôm ngực che khuất màu xanh nhạt cái yếm, chỉnh khuôn mặt tươi cười hồng giống xuất huyết giống như thấp xấu hổ bất đắc dĩ lúm đồng tiền đẹp mà nói bệ hạ, van cầu ngươi, không nên nhìn ta rồi. Dương Nghiễm nhìn Khâu phu nhân nửa thân trần thân thể, không khỏi bật thốt lên phu nhân, ngươi hảo hảo xem nha. Dứt lời hai tay đi vòng qua Khâu phu nhân sau lưng, bắt đầu cởi bỏ nàng cái yếm tại trên cổ cùng eo, trên lưng dây nhỏ kết. Khâu phu nhân muốn ngăn cản, nhưng từ Dương Nghiễm tiếp xúc được thân thể mình địa phương truyền đến một trận nhiệt lưu. Chỉ cảm thấy toàn thân nhuyễn miên vô lực phải ngã xuống, Dương Nghiễm vội vàng đỡ lấy Khâu phu nhân hông của, đem nàng ôm vào trong ngực, lúc này nút buộc cũng bị giải khai, cái yếm tùy theo tùng rơi, Khâu phu nhân trong hoảng loạn làm sao cùng bổ cứu, về phía trước dán tại Dương Nghiễm trên ngực, làm kia tùng rơi cái yếm kẹp ở giữa, che khuất trước ngực một đôi ngạo nhân vú. Dương Nghiễm mặc dù cảm thấy Khâu phu thân thể vừa mềm nhuyễn lại ấm áp, nhưng lại sợ Khâu phu nhân có phải hay không té bất tỉnh. Vì thế đem vô lực kháng cự Khâu phu nhân rớt ra, che ở trước ngực cái yếm bay xuống mặt, rất ít tiếp xúc ánh mặt trời bạch ngọc thân thể lập tức bại lộ tại dưới ban ngày ban mặt. Hai tòa kiên đĩnh, non mềm hai vú đứng thẳng lấy, hợp hoàng kim tỷ lệ vú tràn ngập cân xứng mỹ cảm, màu hồng nhạt sắc quầng vú kiều mị, hơi hơi đứng thẳng đầu vú mê người, bằng phẳng trên bụng tương mê muội nhân. Khéo léo rốn, kêu Dương Nghiễm nhìn xem huyết mạch sôi sục. Dương Nghiễm lúc này đã là muốn ngừng mà không được. Không nên xem biến Khâu phu nhân toàn thân không thể, hai tay khẩn trương đưa về phía Khâu phu nhân tiết khố, so với hắn càng khẩn trương Khâu phu nhân run rẩy, bất đắc dĩ toàn thân công lực như là mọc cánh bay đi, liền cả tay giơ lên đều khó như lên trời. Thuần khiết tuyết trắng tiết khố rốt cục bị thốn tới trên đầu gối, tại tuyết trắng dưới bụng, có một mảnh thuần trắng sắc mê người bụi cỏ, phương thảo ôm tùm chỗ thực tại làm người ta tim đập thình thịch, hận không thể lập tức lột ra bụi cỏ, nhìn trộm mê người linh hồn thần bí cảnh. Xanh miết giống như tuyết trắng thon dài hai chân cùng đường cong tuyệt đẹp, rất tròn cao thẳng cái mông, bất luận ánh sáng màu, co giãn, cùng mỹ không thể tả. Khâu phu nhân nhắm chặt hai mắt, hận không thể tìm động chui vào, trong chỗ tối tuyệt vọng nói xong rồi, ta toàn thân riêng tư chỗ thần bí đều bị hoàng đế thấy được, ta về sau có cái gì uy nghiêm sẽ dạy con sách thánh hiền. Nhưng Dương Nghiễm tầm mắt lại sự thân thể của nàng cảm thấy hưng phấn, đây mới là nàng lớn nhất bi ai. Chương 129. Hoạt sắc sinh hương đường cong toàn bộ hiện ra tại Dương Nghiễm trước mắt, hai tay nắm ở Khâu phu nhân vú, bàn tay quay về vỗ về chơi đùa nàng kia mãn cụ sức giãn hai vú, nắn bóp nàng trong suốt trong sáng, bạch ngọc vô hạ một đôi vú nhỏ, chỉ cảm thấy xúc tua mềm mại, nói không nên lời thoải mái, tay trái tiến hơn một bước leo lên vú nụ hoa, nhẹ nhàng vuốt ve, xinh đẹp phấn hồng sắc quầng vú mặc dù còn chưa bị chạm đến, cũng đã tròn trịa hở ra. Miệng nhất miệng ngậm chặt Khâu phu nhân vú phải, cúi đầu hút. Từ từ rung động, còn bất chợt lấy răng nanh khẽ cắn vú, lấy đầu lưỡi khẽ liếm nụ hoa. Lúc này Khâu phu nhân nhịn không được hừ ra cái 12 thanh âm, rất rõ ràng, thánh trên đỉnh núi Nguyễn Ma ngứa khoái cảm chính đem vị này ngày thường lan chất huệ tâm Khâu phu nhân, đùa không thể chống đỡ được, từ trang nhã mặt cười hiện lên đỏ mặt, hô hấp hơi thở tiệm dần gấp rút, trắng noãn trên ngọc nhũ hai hạt phấn hồng sắc nụ hoa sung huyết dơ cao, mặc kệ ai cũng biết Khâu phu nhân đã có tu nhân phản ứng. Dương Nghiễm tay phải lúc này cũng vội vàng túi bụi, dọc theo Khâu phu nhân đen nhánh xinh đẹp mái tóc, theo mềm mại trượt thuận kiên nghị lưng, kéo dài đến nàng kiên cố đùi cùng rất tròn cái mông đang lúc không ngừng dao động, mềm nhẹ vuốt ve, như là thuần thục vậy bụi hoa lão thủ, thỉnh thoảng vừa giống như tò mò ngoan đồng thử tính chợt nhập tuyết nộn ngay giữa bờ mông mương máng, cẩn thận tìm kiếm nữ nhân thần bí nhất tam giác vùng, không bao lâu, liền mò tới một lùm mềm mại thoáng gấp khúc bộ lông. Dọc theo bộ lông, Dương Nghiễm bắt đầu vuốt ve Khâu phu nhân đóa hoa. Đường Dương Nghiễm tay tại Khâu phu nhân thánh khiết nơi riêng tư, cao nhã vú xoa bóp, nàng bỗng nhiên cảm giác được một trận chưa bao giờ có hưng phấn khoái cảm, hai đóa thẹn thùng chính mình cảm giác mây đỏ phiêu thượng hai má, thông minh ánh mắt lộ ra mị dập dờn bồng bềnh dáng lưu chuyển, lần đầu tiên có nam nhân như thế gần sát thân thể của chính mình, kỳ diệu ảo tưởng tùy tâm để trào ra, chẳng những không cự tuyệt Dương Nghiễm vô lễ, ngược lại mang theo một điểm chờ mong. Đồng thời bị công kích nữ nhân hai nơi mẫn cảm nhất bộ vị, Sử Khư phu thân thể dần dần lửa nóng, có không cách nào hình dung đau khổ cảm giác, khuếch tán đến toàn bộ hạ thể, thư sướng cảm giác không để cho nàng cấm tự hỏi lòng mình hóa ra bị nam nhân vuốt ve là nhanh như vậy nhạc, tuyệt vời, ta trước kia vất vả coi chừng trinh tiết, rốt cuộc có đáng giá hay không được, nếu khi đó ta khẳng rỡ xuống trinh nữ hình tượng, mặc kệ từ bọn họ đùa bỡn xâm phạm ta mẫn cảm nhất tu nhân bộ vị, song phương có phải hay không đều sẽ cao hứng. Dương Nghiễm ngón giữa phải chậm rãi lột ra gắt gao khép kín cùng một chỗ hai mảnh đỏ tươi đóa hoa, cắm vào dấu ở tùm phương thảo phía dưới bí động, vừa mới cắm vào, Khâu phu nhân vẫn muốn tại Dương Nghiễm trước mặt bảo trì đoan trang hình tượng toàn bộ hỏng mất, phản ứng kịch liệt vung vẩy đầu bạc, kìm lòng không đậu tiếng rên rỉ theo trong môi đỏ truyền ra. Đồng thời nhíu mày, mũi chân cũng khiêu lên, run nhẹ nhẹ. Dương Nghiễm xác khô nương Khâu phu nhân thoải mái, trong lòng lại cao hứng. Khinh trừ ngọc môn quan ngón tay của lại càng không nghỉ lấy, liền xông thẳng vào động ở trong, chỉ cảm thấy trong động chẳng những hẹp hòi, cũng có một cỗ thật lớn lực hút lượng, xâm nhập bí động ngón tay của gắt gao bị ấm áp trơn trượt thịt non quấn quanh. Ngay tại lúc này muốn tránh thoát Khâu phu nhân bí động đói khát trói buộc đều thực khó khăn, riêng chỉ là cắm vào ngón giữa trước đốt ngón tay, liền cảm thấy có nói không nên lời áp bách thoải mái. Ngón tay đột phá nhục phùng, đụng tới mẫn cảm nhất bộ phận khi... Khâu phu nhân sinh ra không thể chịu đựng được tiêu táo cảm giác, đối với mình mẫn cảm cảm thấy sợ hãi, trong lòng hét lớn không cần a, mặc kệ ta có hay không thụ dục hỏa đốt tâm, ta cũng không thể tại hoàng đế trước mặt lộ ra trò hề. Nhưng theo đóa hoa ở chỗ sâu trong, có hoa mật chậm rãi chảy ra, đây là nàng không có cách nào khống chế chuyện. Khâu phu nhân bị nam tử xâm nhập ngọc môn, mặc dù chỉ là một đoạn đốt ngón tay, lại làm cho nàng cảm thấy vô cùng cảm thấy thẹn. Nhưng một cổ khác phong phú, no đủ cảm giác, lại rõ ràng từ toàn thân truyền đến trong đầu. Tuy rằng thiên tính kiên trinh nàng không ngừng bắt buộc mình không thể ra thanh âm, nhưng từng đợt khoái ý cuộn sóng, theo Dương Nghiễm ngón tay của hoàn toàn cùng Khâu phu nhân chặt chẽ kết hợp với nhau, cắm vào tại trong cánh hoa ngón tay của giống quế ca tụng giống nhau xoay tròn. Khâu phu nhân phảng phất bị đẩy lên chín tầng mây, tại ướt át chung mở ra đóa hoa, không khỏi vô sỉ dâm đãng kẹp chặt vô lý xâm phạm người. Khâu phu nhân nhịn không được mềm mại tái phát ra phóng đãng a một tiếng, trong phút chốc có một trận hôn mê cảm giác. Nghe được Khâu phu nhân kêu lên thanh âm tràn ngập sung sướng, kiều mỹ ngữ điệu, hoàn toàn kích khởi Dương Nghiễm tưởng phục vụ Khâu phu nhân, cẩn thận xoa bóp Khâu phu nhân hòn le, đóa hoa, hoàn toàn không biết chính mình chính tại đùa bỡn ngày thường hiền thục ôn nhu từ mẫu kín đáo nhất chỗ, ngón tay lại chăm chỉ ở nhanh ẩm ướt bên trong âm đạo bồi hồi lưu luyến, Khâu phu nhân trong mũi hừ âm thanh không dứt. Yêu kiều không ngừng, trong miệng thở gấp vô ý thức càng thêm cuồng loạn. Khâu phu nhân bí động nội đã bị An Nhi không ngừng đút vào đào khoét, mỗi một lần ngón tay kịch liệt đào khoét, Khâu phu nhân đều có thể cảm thấy mình bí động vô sỉ chảy ra một ít chất mật, theo bên đùi cùng cổ câu chảy đến trên giường, phốc suy dâm mỹ tùy thanh âm, lại có tiết tấu phối hợp Dương Nghiễm đào khoét, một lần lại một lần đả kích nàng tôn nghiêm, rốt cục hạ thể cũng vô ý thức vặn vẹo rất tùng, cực kỳ giống bỏ đã lâu oán phụ. Dương Nghiễm cứ như vậy không ngừng dùng ngón tay đậu Khâu phu nhân hơn một canh giờ, Khâu phu nhân đã tinh thần kề cận hỏng mất, liền cả ý thức đều có điểm mơ hồ, chỉ thấy nàng ngọc môn quan miệng, nguyên bản trình màu hồng nhạt sắc, nhắm chặt mềm mại thần thánh âm thần rốt cục hướng ra ngoài lật đi ra, hở ra đóa hoa phát ra yêu mị quang mang, chảy ra chất mật sớm đã ươn ướt toàn bộ bẹn đùi cùng sàng đan, có nói không nên lời dâm đãng sắc. Khâu phu nhân bị hơn một canh giờ tra tấn, sớm đã bị rằng co thời gian dài cao trào trình thần trí mơ hồ, cũng không nhịn được nữa duyên dáng gọi to nói bệ hạ. Đem quần áo cởi. Mới mẻ cảm vừa qua, Dương Nghiễm sớm thấy đến ngón tay đút vào phiền, nghe được khâu phu nhân mệnh lệnh, lập tức như phụng thánh dụ đem quần áo cởi sạch. Dương Nghiễm cơ bắp cường tráng rắn chắc rất có quyết đoán, toàn thân giống tràn ngập sức bật. Ngón tay kích thích đột nhiên rời đi, cảm nhận được đang ở tăng lên trung khoái cảm đã trúng đoạn, một loại không thể giải sầu cảm tình trong người trong lòng sinh ra lốc xoáy. Khâu phu nhân thần trí hơi phục trợn mắt vừa thấy, rõ ràng trước mắt Dương Nghiễm đĩnh một cái nóng hôi hổi khuẩn trạng con cặc, lại có thất, dài 8 thước, trợn mắt hoành tính, trên mặt Dương vật gân xanh không ngừng nhảy lên, càng ngạc nhiên là ẩn ẩn hiện lên kim quang. Khâu phu nhân trực giác được vừa sợ vừa thẹn noản, vội vàng nhắm hai mắt lại quay đầu đi chỗ khác. Không dám nhìn nữa. Dương Nghiễm gặp khâu phu nhân trên mặt lộ ra giật mình ngượng ngùng sắc, có vẻ càng thêm mềm mại đáng thương, trong lúc nhất thời trong lòng nhưng lại lên cao chinh phục thức khoái cảm, tưởng càng thêm trà đạp, ô nhục trước mắt khâu phu nhân. Dương Nghiễm nhất sử lực, đem khâu phu nhân thon dài hai chân giáp tại chính mình thắt lưng. Chỉ cảm thấy khâu phu nhân đóa hoa chỗ bộ lông ma sát lấy bụng dưới của mình phi thường ngứa, cúi đầu mút khâu phu nhân vú, hai tay nắm chặt khâu phu nhân phấn nộn phong đồn, ngẩng đầu kim mang con cặc dần dần tiếp cận, để tại nàng ướt át bí động miệng, khâu phu nhân cảm thấy hai chân bị tách ra, mông đẹp càng bị hai tay nâng lên, một cây nóng hầm hập con cặc để tại huyệt của mình miệng, Dương Nghiễm một cái eo. Đã đem dương vật của mình chậm rãi cắm vào khâu phu nhân lỗ lồn. Chương 130 Đường Dương Nghiễm cắm vào khâu phu trong cơ thể con người khi, tuy rằng cảm thấy huyệt động nhỏ hẹp, nhưng mỗi khi có thể bằng nhờ vào phía trước đầy đủ trơn, cùng với âm đạo thịt non kiên cố co giãn, dám đem thô to con cặc cắm vào, Dương Nghiễm chỉ cảm thấy dương vật của mình bị vài tầng ấm ướt thịt non bọc lại, huyệt ngoại căn chỗ cùng hai hạt hòn giái cũng bị âm mau gắt gao quấn quanh. Dương Nghiễm tạ dâm dịch trơn lực, cự đại nhục bổng phá quan đi vào trong đưa vào, đối lần đầu kinh nghiệm khâu phu nhân mà nói. Đó là tràn ngập run rẩy cảm giác, nàng nghiêm túc nghĩ đến chính mình âm đạo vỡ tan. Dâm đãng chất mật dâm thủy xuôi dòng mà ra, khâu phu nhân nàng thoát khỏi dục hỏa đốt tâm ma chướng, chịu đựng thấu xương liên tâm đau, mâm cốt bành phồng chi chua, rốt cục hoàn thành tiến vào bước đầu công tác, trong lòng một trận cảm xúc, nghĩ rằng chính mình giữ 33 năm trinh tiết cứ như vậy mất đi, vẫn bị hoàng đế phá trinh, hai mắt nhắm chặt chảy xuống hai chuỗi ủy khuất nước mắt. Khâu phu nhân trong chỗ tối khóc nức nở nói ta rốt cuộc không tư cách xưng trinh nữ rồi, nhưng lại cùng hoàng đế phạm phải người này luôn dâm uế rèm pha, đây không phải hoàng đế lỗi, ông trời a, là ta bản tính của mình so tam lưu kỹ nữ hoàn đê tiện, đừng trách phạt hoàng đế, đều là ta dụ dỗ hắn. Dương Nghiễm bật hơi nói phu nhân chỗ này, thật sự là nhanh vô cùng, giáp ta rất khổ sở nha, phu nhân ngài cũng không thể được thả lỏng một chút. Khâu phu nhân vừa thẹn tàm lại không có nại. Thấp giọng nói bệ hạ, ta là lần đầu tiên cùng nam nhân khác, cho nên mới phải chặt như vậy, ngươi phải ôn nhu một điểm. Được không? Dương Nghiễm gật đầu, hạ thân một cái chậm rãi cắm xuống, khâu phu nhân nhịn không được e hèm một tiếng, Dương Nghiễm tay trái lại không an phận ở nàng trên vú, mảnh mai giữ tàn sát bừa bãi, một trận vô cùng tận vuốt ve khiến cho vừa mới mềm hóa màu hồng nhạt sắc đầu vú, lại bắt đầu làm người ta thẹn thùng sung huyết cương, nhan sắc cũng dần dần làm sâu sắc. Tay phải thì tại nàng gáy hạc, lưng đang lúc thỉnh thoảng nhẹ nhàng âu yếm, hoặc là tại dưới nách thịt mềm thượng vuốt ve a ngứa, ngẫu nhiên không cẩn thận chảy tới vú. Gỡ đùi đến thăm lỗ đít của nàng lôi, nhất kêu khâu phu nhân bối rối thất thố. Đường Dương Nghiễm bắt đầu trước di động về phía sau hạ thể khi, một loại mãnh liệt run rẩy cảm đánh úp về phía khâu phu nhân, huyệt mềm bị màu vàng con cặc sỏ xuyên qua, bên trong âm đạo bị gắt gao phình lên, nhưng đây chẳng qua là tại lúc mới đầu. Tại con cặc nhiều lần tại trong hạ thể đi tới đi lui khi, hóa ra kịch liệt đau đớn thế nhưng chậm rãi giảm bớt, lửa nóng tráng kiện con cặc, sỏ xuyên qua bụng dưới, vẻ này, ngứa, chua chua, tê tê khoái ý tư vị, khiến nàng xuất hiện động thân tướng liền xúc động. Một luồng sóng khoái cảm trở xuống thể làm trung tâm, khuếch tán đến toàn thân, mà khâu phu nhân áp lực đã lâu nguyên thủy tính dục đã bị nâng lên. Dương Nghiễm cố gắng ở khâu phu nhân đóa hoa rút ra đút vào. Khâu phu nhân không khỏi mảnh mai lắc lư, thẳng thắn, co rút lại, sau cùng đem thân mình nằm ngửa đứng lên tựa vào Dương Nghiễm ngực mang, Dương Nghiễm một mặt nâng lên Khâu phu nhân cái mông, tiếp tục rút ra đút vào, một mặt xoa nắn lấy Khâu phu nhân vú. Từ nơi này góc độ Khâu phu nhân có thể thấy rõ ràng chỗ kín của mình, mềm mại âm mao cùng ướt át đóa hoa, cùng với một cái không ngừng tiến ra bản thân trong hoa tâm bộ con cặc. Tận mắt nhìn thấy hoàng đế con cặc đút vào chính mình bí huyệt kịch liệt thế công, Khưu trong lòng phu nhân linh minh lý trí có như trong gió cây đèn cầy sắp tắt, trong mũi hừ âm thanh dần dần chuyển thành trong miệng vong tình tiếng kêu. Lúc này trong phòng trừ bỏ không ngừng đút vào phốc suy dâm thủy thanh âm, lại tăng thêm theo Khâu phu nhân trong miệng truyền ra càng lúc càng lớn âm thanh dâm khiếu âm thanh a. Không, ta, sắp tới, bệ hạ. Đầy đặn trơn ngọc thể, xoay đường giống như nhiếp động, dán thật chặt Dương Nghiễm thân thể, hiện tại Khâu phu nhân trong đầu chỉ có dục niệm, cái gì đoan trang trinh tiết, từ mẫu hình tượng, lầu uẩn tao mị sóng vỗ, dâm đãng chi tính, bị dẫn phát không thể vãn hồi. Nàng lúc này ngọc nhũ bị bóp muốn phá, đào nguyên bị chọc vào hồn thất phách tán, chua, ngọt, nha, đau tập trung vào một thân, mị nhãn như tơ hoành phiêu, kiểu âm thanh dâm khiếu, hô hấp thở gấp gáp. Khâu phu nhân dùng hai tay ôm chặt Dương Nghiễm cổ, nhiệt tình như lửa quấn quýt lấy Dương Nghiễm làm tình, lấy một đôi đầu điên kiều nhũ, cọ sát lấy Dương Nghiễm cường tráng ngực, mảnh mai cấp tốc trái phải đong đưa, âm hộ đói khát được với hạ mãnh nâng, tuyết trắng hai chân khai đến cực hạn. Lại kẹp chặt Dương Nghiễm không để, phấn nộn đầy đặn mông ngọc, cấp bái cấp vũ xoay tròn, phối hợp An Nhi mãnh liệt thế công, đều bị vừa đúng, ai cũng không nhận ra này ở trên giường cùng nam nhân dâm đãng tao mị hoàn hảo. Biểu hiện so tam lưu kỹ viện kỹ nữ Hoàn Hạ Lưu, chính là danh chấn thiên hạ Khâu phu nhân, nữ tính trinh tiết mẫu mực Khâu phu nhân. Dương Nghiễm nhìn đến Khâu phu nhân khuôn mặt tao lãng hình dạng, quả thực không giống như là chính mình nhận thức thủ lễ rụt rè Khâu phu nhân. Lại hôn lên này cám dỗ môi đỏ mọng, hai tay ôm chặt nàng, sau khi hít sâu một hơi lay động tráng kiện lớn lên con cặc, ra sức mãnh sát Khâu phu nhân mê người động này, phát tiết chính mình ngẩng cao ham muốn, hưởng thụ Khâu phu nhân kiều mị dâm phóng túng mạnh, thưởng thức Khâu phu nhân diễm lệ chiếu nhân có tư thế, không hết không dừng, tận tình chỉ nhạc. Theo trên người hai người nhỏ chất lỏng, chẳng những bao hàm Khâu phu nhân tư hữu chất mật, hoàn hơn nữa hai người vất vả cần cù công tác phiêu tán rơi rụng ra mồ hôi. Cùng hai người khóe miệng không tự kìm hãm được nhỏ nước bọt, không chỉ có ướt đẫm sàng đan, càng chảy đến thượng, tại bắn vào trong phòng ánh trăng ánh chiều tà xuống, yêu dị chiếu lấp lánh. Bỗng nhiên Khâu phu nhân nùng kết hợp độ thân thể yêu kiều tại Dương Nghiễm trên người ngửa ra sau, to lớn vú kịch liệt rung động, toàn thân liên tiếp kịch liệt, bất quy tắc quất xô, đầu bạc tần diêu, trong miệng vong tình duyên dáng gọi to a. A, thật thoải mái, muốn, ân, muốn tiết. Dương Nghiễm chỉ cảm thấy dương vật chung quanh mấy tầng thịt non một trận mãnh liệt co rút quất xô, tựa như muốn đem hắn toàn bộ chen làm giống như, một trận chưa bao giờ có khoái cảm thẳng hướng ót, tinh dịch phun vào Khâu phu nhân sâu trong khe lồn, bắt đầu vô lực đặt ở Khâu phu nhân trên người, dương vật của hắn gián đoạn tính tăng lên, mỗi một lần đều có nóng rực chất lỏng tại Khâu phu nhân trong tử cung bay ra. Khâu phu nhân căn bản không muốn đến muốn ngăn cản Dương Nghiễm xuất tinh tại trong cơ thể mình, để tránh cho mang thai. Từng đợt tinh dịch đánh sâu vào, cũng một lần lại một lần đem nàng mang theo cao trào đỉnh phong, linh hồn như là bị xé thành vô số khối, sáp nhập vào lửa nóng thái dương, không tiếp tục lẫn nhau chi phân. Khâu phu nhân trải qua tuyệt đỉnh sau khi cao chiều, cả người hoàn toàn sủi lơ xuống dưới, làn da nổi lên hoa hồng vậy đỏ tươi, ôn hương nguyễn ngọc vậy thân thể chặt chẽ cùng Dương Nghiễm kết hợp lấy, trên mặt đỏ ửng đã lui, một đôi nhắm chặt đôi mắt đẹp không ngừng rung động, Dương Nghiễm cúi đầu nhìn trong lòng Khâu phu nhân. Trong lòng cảm thấy vô hạn vui mừng, cuối cùng đem nguyên bản thống khổ Khâu phu nhân chọc vào vui vẻ, cũng không vội mà rút ra con cặc, nhẹ nhàng ôn nhu hôn trong lòng Khâu phu nhân. Hai tay lại tại mềm mại bạch ngọc trên thân thể trèo đèo lội suối, tận tình vuốt ve âu yếm. Khâu phu nhân chỉ cảm thấy toàn thân có một loại từ từ trong bụng mẹ lên, liền chưa từng có khoái cảm trải rộng toàn thân, căn bản không có cảm giác được Dương Nghiễm khinh bạc, chính là lẳng lặng, mềm mại nằm ở Dương Nghiễm trong lòng. Trong mũi kiều hừ không ngừng, khóe miệng hàm xuân, trở về chỗ cũ vừa rồi còn sót lại cao trào khoái cảm. Khâu phu nhân chậm rãi thanh tỉnh lại, vẫn ngượng ngùng. Chính mình thon dài rắn chắc hai chân, vẫn không có sỉ ép chặt ở hoàng đế hai chân, mà hoàng đế con cặc lại vẫn sáp tại chính mình bí huyệt ở chỗ sâu trong, phồng tràn đầy, tốt phong phú a, màu trắng trên lông lồn dính đầy hai người kết tinh, tràn ra tới tinh dịch, lạc hồng dấu vết, sự nồng đậm. Ẩm ướt dính âm mao bất quy tắc nhanh dính vào âm hộ cùng bên đùi lên, Khâu phu nhân cuống quýt ý đồ chia lìa hai người kết hợp, mới phát hiện trong bí huyệt thịt non nhưng lại gắt gao quấn chặt lấy con cặc. Tựa như lưu luyến không rời vậy, khó có thể tách ra. Khâu phu nhân đỏ bừng cả khuôn mặt, tự trách nói cơ thể của ta như thế thay đổi như vậy dâm đãng. Dương Nghiễm như là nghe được khâu phu nhân kêu gọi mà tỉnh lại, thuận thế xoay người, con cặc buông lỏng đè một cái, lại thật sâu cắm vào khâu phu nhân hoa tâm, khâu phu nhân không khỏi lại bảo ra vô hạn thỏa mãn một tiếng thở dài, lại lần nữa đắm chìm trong hưởng thụ cùng nam nhân giao hợp tuyệt diệu khoái cảm. Chương 131. Dương Nghiễm này mới cẩn thận quan sát trước mặt minh diễm động lòng người khâu phu nhân, thân thể có tinh xảo tinh tế làn da, linh lung đầy đặn dáng người, thật sự là càng xem càng yêu, trắng noãn trong suốt, bóng loáng mượt mà, thon dài hai chân như bạch dứa vậy tế trượt làn da, bao trùm tại ký cứng cỏi vừa non mềm chân cơ lên, hình thành nhu hòa cân xứng đường cong, tay của nàng bộ đầy đặn phi thường mê người, hai cổ trong đó có một cái rất sâu vuông góc cổ câu, ngoại hình đường cong giàu nữ tính mỹ. Một đôi gót sen cánh tay khả nắm, mùi thơm huân nhân, thật sự là đẹp không sao tả xiết, dụ cho người hà tư. Khâu phu nhân trước ngực trắng noãn vú rất tròn nở nang, ngọc nhũ bởi vì eo nhỏ nguyên nhân, sự vú xem ra phá lệ cực đại, cơ hồ đạt tới siêu hiện thực trình độ, tuyệt đối không thể dùng một bàn tay có thể nắm được, trung gian một cái rãnh sâu rõ ràng có thể thấy được, hai vú tuy rằng ngạo nhân đầy đặn, nhưng cực kỳ kiên đính, không có một tia bởi vì đại mà sệ xuống. Ngược lại hơi có chút nhếch lên, thập phần có co giãn. Đầu vú cùng quầng vú hiện ra ngây ngô phấn hồng sắc, dần dần dung nhập vú nhan sắc bên trong, còn chưa bị âu yếm, đỉnh đầu vú đã không chịu cô đơn ngạo nghễ nhếch lên hướng về phía trước, bụng bằng phẳng kiên cố, dưới bụng tràn đầy lông đen nhung âm mao, mỗi con âm mao đều là non mịn quyền khúc, cho nhau quấn quanh, bên đùi làn da tế bạch non mềm, đối lập đen bóng âm mao lại lóng lánh. Linh lung thật nhỏ hai mép lồn sắc trình phấn hồng. Thành mở phân nửa trạng, hai luồng hơi gồ lên thịt non, trung gian kẹp tươi nhuận mê người khe hở hẹp, giống như trái phải môn thần vậy hộ vệ nhu nhược bí động, Dương Nghiễm nhìn đến trước mắt hai mảnh mép lồn lớn nhỏ ánh sáng màu cao như vậy nhã, hoàn tản mát ra thản nhiên thiếu phụ thân thể mùi thơm. Kia mê người nhục phùng hoàn gắt gao ngậm lấy dương vật của mình, song phương chém giết khó bỏ khó phân. Dương Nghiễm mắt thấy nguyên bản cao cao tại thượng, lãnh ngạo nan gần khâu phu nhân. Rốt cục vứt bỏ vốn có cảm thấy thẹn tự tôn, cuồng loạn đón ý nói hùa khởi chính mình ra, hưng phấn trong lòng không chịu nổi, lại ra sức rong ruổi, tận tình tàn sát bừa bãi, trên tay trong miệng lại không ngừng khinh bạc này trong lòng trong quần trần trụi sơn dương, khâu phu nhân toàn thân tràn đầy bị đột nhập sâu trong thân thể khoái cảm, ý thức của nàng bị nuốt sống, còn cặc tại trào ra lượng lớn dâm dịch âm đạo thượng sen kẽ. Phát ra từ từ tiếng vang, khâu phu nhân hông của không ngừng hoạt động. Hạ thân của nàng lớn mật đong đưa, đến phối hợp Dương Nghiễm con cặc dưới mình thể đút vào động tác, nội tâm của nàng cất giấu dục niệm, theo thân thể sở thụ kích thích mà bùng nổ, lúc này nàng chỉ cảm thấy hạ thể truyền đến mãnh liệt đút vào khoái cảm, toàn bộ lấn át cái khác ngũ quan truyền lại đến cảm giác, trước mắt thiên toàn địa truyền, một cỗ phi nóng cảm giác theo trong thân thể xẹt qua. Khâu phu nhân tuyết trắng yết hầu theo không ngừng run run, liền cả nằm úp sấp tại trên người mình nam nhân đều thấy không rõ lắm. Càng không biết mình trong miệng chính không ngừng gia tăng dâm loạn yêu kiều âm lược, nói phu quân, ta thật vui vẻ, ta chỉ thuộc loại ngươi, một người. Hạ thể cạn phấn hồng sắc thịt non ngậm lấy một cái không ngừng đút vào đại nhục bổng, hai người dâm loạn tính giao hành vi rằng có ước chừng một nén hương thời gian, khâu phu nhân tóc đen đi theo thân thể nàng hoạt động mà bay múa, Dương Nghiễm đột nhiên cảm thấy con cặc chung quanh thành trong âm đạo thịt mềm một trận cường lực xoay tròn co rút lại. Khâu phu nhân mị thịt giống một phen kiềm giống như kẹp chặt dương vật của mình, liền rốt cuộc cầm cự không nổi, kim mang con cặc lại phát ra kỳ dị quang huy. Đem một đạo nóng bỏng nước lũ phun tại khâu phu nhân trong cơ thể. Đồng thời chỉ thấy khâu phu nhân cả người không ngừng run run, trên mặt nổi lên một trận hồng hà, giống như có cường lực điện lưu thông qua trần như nhộng thân thể. Điện lưu theo lưng nhất thời rơi vào tay cấp trên bộ, trên mặt trên người hiện ra dâm mỹ yêu diễm màu hồng sắc. Mượt mà mông trắng không khỏi rất mà bắt đầu, hình như là tại đáp lại Dương Nghiễm động tác, mềm nhỏ tuyết trắng hai tay vây quanh đầu vai hắn, ngón tay hãm sâu Dương Nghiễm trên lưng cơ bắp. Nhưng mà, Dương Nghiễm lại không chịu buông quá nàng, quái vật lớn dùng sức gắng sức đút vào, khâu phu nhân nhất thời a a kêu không ngừng, xuân thủy theo động tác nhanh bắn ra, khiến cho toàn bộ u cốc dính không sót đáp, chỉ phải hung hăng cắn răng xỉ, số chết chịu được này say lòng người khoái cảm. Chỉ thấy Dương Nghiễm hai tay nắm ở kiều rất rất tròn mỹ nhũ, một chút vuốt ve trà sát bóp, trong mắt nhìn đây đối với biến hóa hình dạng hai vú, làm hắn hơn phấn khởi không chịu nổi, không khỏi quái vật lớn cuồng đảo, đem cái Khâu phu nhân biến thành linh hồn nhỏ bé bay lên giữa không trung. Tiếp theo Dương Nhiễm cười xấu xa lấy trả lời nương tử, nương tử, thế nào, cảm giác rất đẹp à. Khâu phu nhân kiều thở hổn hển, không được gật đầu, nhưng Dương Nhiễm vẫn là bất mãn, muốn nàng nói ra, Khâu phu nhân chống đỡ bất quá, đành phải một mặt thở hào hển, một mặt nói mỹ. Đẹp quá, tốt nương tử, làm sao mỹ? Dương Nhiễm phá hư cười hỏi, còn không kêu tướng công sao? Nương tử, nói xong đại lực kéo nhích người khô, mãnh liệt thảo phạt va chạm. Tướng công, nhân gia, a, nhân gia không được, muốn tới. Nói chuyện một nửa, thân mình mạnh cứng đờ, một trận co rút run run, u cốc mãnh liệt từng trận co rút lại, đem Dương Nhiễm chỉnh con quái vật lớn cắn chặt. Tiếp theo một tiếng ỏm ọp vang nhỏ, đại cổ xuân thủy đã phun ồ ồ chảy ra đến. Dương Nhiễm thấy nàng vứt cả người mệt mỏi, liền đem nàng đánh ngã tại giường, nhấc lên nàng hai chân, lập tức xách thương lại thứ. Qua lại vài cái, Khâu phu nhân lại anh anh nức nở. Nàng vừa mới cao trào chưa biến mất, lập tức lại cấp Dương Nhiễm vặn trở về, một cây to dài quái vật lớn, mang theo xuân thủy không được rút ra đâm vào, thẳng đem Khâu phu nhân biến thành chết đi sống lại, thở gấp không ngớt. Khâu phu nhân thoải mái sảng khoái thở dốc vụt vụt, rên rỉ không thôi, giờ này khắc này Khâu phu nhân mái tóc lay động, mông đẹp khoản bãi, hai cái tuyết trắng rất tròn đùi ngọc nhổng lên thật cao, quấn vòng quanh hông của hắn mông, phong tao túng thể xu nịnh, lưu luyến triền miên. Khâu phu nhân không qua nổi Dương Nhiễm mãnh sáp mãnh đỉnh, toàn thân một trận run run, lỗ lồn thịt non tại co rút lấy, không ngừng hút hôn Dương Nhiễm đầu rồng. Đột nhiên, từng trận xuân thủy lại mãnh liệt mà ra. Tới đến Dương Nhiễm vô hạn thư sướng, Dương Nhiễm thật sâu cảm thấy kia cắm vào Khâu phu nhân u cốc hoa tâm cự long liền giống bị sandwich kẹp lạp sườn vậy vô hạn tuyệt vời. Lần nữa tả thân Khâu phu nhân mềm yếu nhuyễn ngồi phịch ở trên giường bệnh, Dương Nhiễm chính chọc vào vô cùng thư sướng khi gặp Khâu phu nhân đột nhiên bất động, làm hắn khó có thể chịu được, vì thế hai tay nâng lên nàng hai cái chân đẹp phóng trên vai, hắn đối Khâu phu nhân hoa tâm dùng sức cắm xuống rốt cuộc. Không lưu tình chút nào mãnh sáp mãnh quất càng khiến cho nàng thân thể yêu kiều run run. Dương Nhiễm thỉnh thoảng đem cái mông lắc lư vài cái, sự đầu rồng tại sâu trong hoa tâm ma sát một phen. Dù là kết hôn sinh đứa nhỏ, Khâu phu nhân còn không từng hưởng thụ qua như thế to dài cường tráng cự long, như thế mất hồn đoạt phách kỹ xảo, bị Dương Nhiễm trận này trận mãnh sáp mãnh quất, nàng ngay thẳng được mặt cuồng bãi, mái tóc bay loạn, cả người run run vậy dâm tiếng gầm kêu nha. Thân trưởng phu, Ngươi tha nhân ra à, không chịu nổi. Khâu phu nhân phóng đãng dạng sử Dương Nhiễm ra sức hơn đút vào, tựa hồ muốn sáp xuyên kia mê người hoa tâm mới cam tâm. Nàng bị chọc vào dục tiên dục tử, tóc tai bù xù, thở gấp liên tục, mị nhãn như tơ, toàn thân thư sướng vô cùng, đổ mồ hôi cùng dâm thủy làm ướt giường bệnh. Khâu phu nhân một trận co rút run run, thật chặt ôm lấy Dương Nhiễm hông của lưng, nhiệt năng xuân thủy lại là nhất tiết như chú. Cảm thấy đầu rồng tê dại vô cùng, Dương Nhiễm rốt cục cũng không nhịn được kịch liệt run run, núi lửa bùng nổ giống nhau, nóng bỏng nham thạch nóng chảy cấp xạ mà ra, thống khoái bắn vào Khâu phu nhân sâu trong hoa tâm. Nàng bị kia nhiệt năng nham thạch nóng chảy bắn ra rên rỉ ai dục. Thân trưởng phu, thân ca ca, thích chết nhân ra rồi. Hai người đồng thời đạt tới cao trào, song song gắt gao ôm, hưởng thụ sau khi kích tình dư vị. Tốt tướng công. Người cường hãn. Khâu phu nhân mềm mại đáng yêu vuốt ve Dương Nhiễm rộng lớn cường tráng trong ngực dù gì nói. So với hắn cường hãn sao? Dương Nhiễm ôn nhu vuốt nàng đầy đặn ngọc nhũ, Khâu phu nhân vũ anh đào cương co giãn 10 phần. Miễn bàn hắn. Khâu phu nhân nhớ tới chồng trước, trong lòng bao nhiêu có chút u hoán, mặt mày hàm đất vụ xuân oán trách lấy Dương Nhiễm, chứng thối, được tiện nghi hoàn khoe mã. Hắn đã sớm cùng ta không có vấn đề gì rồi. Ngươi làm gì cùng với hắn so đâu này. Nói xong Khâu phu nhân chủ động ngửa người dâng lên cái lưỡi thơm tho cuộn chặt ở Dương Nhiễm thô to đầu lưỡi. Dương Nhiễm đầu lưỡi lâm vào Khâu phu nhân trong mồm. Khâu phu nhân dùng sức hút mút Dương Nhiễm đầu lưỡi. Hai người bọn họ giống một đôi người yêu giống như nhiệt tình hôn sâu. Dương Nhiễm không thể chống đỡ mỹ nhân này nhi hôn sâu mà tiếp tục mãnh lực đút vào Khâu phu nhân lỗ lồn. Khâu phu nhân tuyệt vời dáng người đột nhiên co rút. Toàn thân cơ bắp rất nhanh quất nhanh. Ngất xỉu thầm nghĩ ta lại cao chiều, muốn tiết. Một tiếng trước đó chưa từng có cuồng hô thở gấp từ một chương trong môi đỏ truyền ra, giống như ngàn người kỵ, vạn nhân nhảy qua dâm hoa đãng phụ vậy. Khâu phu nhân hai chân một trận co rút run rẩy giống như gắt gao kẹp chặt Dương Nhiễm hông của mông, tiếp theo liền nổi điên vậy phe phẩy đầu bạc, hai chân trên không trung đá lung tung, phảng phất hy vọng dương vật của hắn chọc vào càng sâu mạnh hơn, giống như phải hắn chen lấn một giọt không dư thừa giống như. Xuất tinh sau Dương Nhiễm chỉ cảm thấy vui vẻ thoải mái, phảng phất hoàn thành xa xôi trước nguyện vọng, cả người thả lỏng nằm ở khâu phu nhân trên mặt ngọc thể tiến vào mộng đẹp. Mà khâu phu nhân giống như linh hồn xuất khiếu vậy, chỉ cảm thấy huyệt thái dương tại chấn động, ánh mắt giống như tại mạo kim hoa, cũng cảm giác được chính mình môi mật còn vì theo đuổi con mồi tại khẽ trương khẽ hợp. Nhưng nàng lúc này ý thức đã mông lung, trình hình chữ đại sụi lơ tại trên giường hẹp, vô ý thức đem hai thon dài đùi ngọc vô xì ép chặt lấy Dương Nhiễm eo của, mặc kệ ai cũng nhìn không ra người này trắng trợn nằm trên mặt đất, vẻ mặt cao trào qua đi bị chinh phục lang thang bộ dáng. Nhưng lại là mới vừa đầu hàng ngõa cương trại Khưu Thủy phu nhân. Chương 132, Bùi Nguyên Khánh quy hàng ngõa cương. Này quốc trượng mở to tân ghi hận trong lòng, thầm nghĩ tiểu xúc sinh này, ta chỉ muốn một khi quyền lực nơi tay, khiến cho ngươi không tốt quá. Lập tức mở to tân đốt lên 10 vạn hùng binh, ngày khởi binh cách Lạc Dương, giết bôn ngõa cương mà đến. Mở to tân hạ lệnh, trước lấy Kim Đê Quan, sau đó tấn công ngõa cương. Binh đến Kim Đê Quan về sau, đã đi xuống doanh trại. Mở to tân thăng trướng, phân phó Bùi Nguyên Khánh nói ta muốn ngươi hôm nay liền lấy Kim Đê Quan, nếu bắt không được, cũng đừng trở về gặp ta. Bùi Nguyên Khánh mỉm cười, trong lòng thầm nghĩ tờ này đại tân ghi hận ta nói hắn chi thù, hôm nay muốn hại ta phụ tử. Ai, mở to tân a mở to tân, ngươi ở đây động thủ trên đầu thái tuế rồi. Ngươi nếu thức thời thì cũng thôi đi, nếu không thức thời vụ, cha con ta cùng nhau quy hàng ngõa cương, nhìn ngươi như thế nể hà ta. Phân phó chuẩn bị ngựa lại đây, con ngựa kia nhưng lại giống con hổ giống như, hai tai nhọn, không tính là rất cao đại. Bùi Nguyên Khánh phi thân lên ngựa, sử hai thanh chùy bạc, thông suốt tự nhiên một con ngựa ra doanh, để quan đòi chiến đi. Thủ thành tướng lãnh là Giả Nhuận Phủ, Liễu Chu Thần, được thám tử báo lại, mặc giáp trụ lên ngựa, lãnh binh ra khỏi thành tiến đến giao chiến. Hai người vừa thấy Bùi Nguyên Khánh, xem niên kỳ của hắn rất nhỏ, trong tay lại dùng lớn chừng cái đấu hai cây đại chùy, trong lòng kỳ dị, quát hỏi nói đến đem tên gì. Tay kia trung chùy nhưng là mộc đầu làm Bùi Nguyên Khánh đáp ta chính là đại tùy triều quan Bái Sơn mã quan tổng binh Bùi Nhân Cơ con trai thứ ba Bùi Nguyên Khánh là. Ta đây hai thanh chùy, chỉ cần thượng được trận, đánh cho nhân liền là đồ tốt, người quản ta là mộc đầu không phải mộc đầu. Giả, Liễu Nhị Nhân cười ha ha, bà đao cùng nhau, hợp lực chạy về phía Bùi Nguyên Khánh. Bùi Nguyên Khánh không chút hoang mang, đem một thanh chùy nhẹ nhàng hướng lên trên một trận, giả. Liễu Nhị Nhân đao đồng loạt đều cắt nát, hai người hổ khẩu cũng đánh văng ra, chỉ phải tiếng kêu a dục, tốt tên lợi hại. Hồi mã bước đi, Bùi Nguyên Khánh một con ngựa đuổi theo, giả, Liễu Nhị Nhân phương quá cầu treo, Bùi Nguyên Khánh từ lâu thượng kiều rồi. Trên thành quân sĩ gặp là tự nhiên ra chủ đem, không dám bắn tên, bị Bùi Nguyên Khánh hướng vào trong thành. Giả, Liễu Nhị Nhân chỉ phải lĩnh tàn binh, phản hồi ngõa cương đi. Nơi này mở to tân lĩnh chúng binh nhập Kim Đê Quan, cũng không ngừng chạy, liền hướng ngõa cương xuất phát. Lại nói ngõa cương chạy ngày hôm đó Trình Giảo Kim thăng điện, chúng tướng bái kiến, Trình Giảo Kim vừa thấy chỉ cần không thấy Từ Tốt Công quân sư, trong lòng thầm nghĩ điều này cũng kỳ, vì sao không thấy Từ Tốt Công đã đến. Chẳng lẽ cô ra thăng điện, này lỗ mũi châu đạo nhân sẽ không đến triều bái thôi. Phân phó người đi hoán hắn đến, chính nói trong đó. Chỉ thấy Từ Tốt Công tà mang cửu lương khăn, đổ kéo giày, loạn chạy vào. Trình Giảo Kim nói cô ra còn chưa chết đâu rồi, quân sư vì sao như vậy bộ dáng đến. Từ Tốt Công phủ phục ở nói chủ công, không xong. Tất cả mọi người muốn chết rồi. Trình Giảo Kim trả lời a nha, êm đẹp, vì sao đều phải chết rồi hả? Nghĩ là người bị điên đi à nha. Từ Tốt Công đạo thần tính âm dương, hôm nay tuần tra đều thái bảo, tám cánh tay bạc thế nào rất lâm phàm. Điều thứ ba hảo hán đánh tới rồi, ngõa cương trong thành này đó lớn nhỏ quan tướng cũng không là đối thủ. Trình Giảo Kim nói người này nói những lời gì? Từ Tốt Công trả lời chủ công không tin, chỉ nhìn bầu trời. Trình Giảo Kim cùng chúng tướng vừa thấy, chỉ thấy bầu trời hắc từ từ, vụ không giống vụ, vân không giống vân, chừng nửa ngày, đối diện lấy ngõa cương thành. Mọi người lắp bắp kinh hãi, chính xem trong đó, chỉ thấy trong hắc khí lao ra nhất cỗ bạch khí ra. đem sát khí này tách ra rồi, hiện ra hồng đến. Tốt công nhìn kỹ, tiếng kêu tốt lắm, có thể cứu chữa tinh đến rồi. Trình Giảo Kim nói ngươi vì sao trong chốc lát cười, trong chốc lát khóc. Từ tốt công đạo may mắn chủ công có phúc, có sao đổi ngôi cùng tuần tra đều thái bảo khó xử, lường trước này viên đại tướng ít ngày nữa liền hàng ngõa cương. Trình nói trong đó, chợt nghe thám tử báo lại Kim đê quan giả, Liễu nhị vị lão gia bên ngoài hậu chỉ. Trình Giảo Kim phân phó cho đòi hắn tiến vào. Hai người nhập điện, phủ phục trên mặt đất, kêu chủ công, không xong. Hiện có đại tùy hưng binh chinh phạt, chiều đó đòi là Mở To Tân, nguyên soái là Bùi Nhân Cơ. Này cũng đừng lo, có một thành viên tiểu tướng, sử hai thanh lớn chừng cái đấu chùy, hung ác đừng địch, thần hai người không đỡ được, khí quan bại hồi, tới gặp chủ công định đoạt. Trình Giảo Kim quát là hai người các ngươi vô dụng, lần trước kia Dương Lâm lão đầu nhi như vậy hung ác, cũng từng giết được hắn đại bại mà quay về. Nay còn có cái gì tiểu tướng so với hắn càng hung ác sao? Hiện lên Khưu Thủy, kêu một tiếng chủ công có chỗ không biết, này Bùi Nhân Cơ con trai thứ ba kêu Bùi Nguyên Khánh, niên kỷ của hắn, chỉ có chừng 10 hơn tuổi, hắn dùng hai cây thiết chùy, nặng có 300 cân, không cần nói một cái Dương Lâm, chính là mấy trăm Dương Lâm, cũng không qua nổi hắn mấy chùy. Nếu là vị này tiểu tướng quân đã đến, mọi người tu phải cẩn thận. Trình Giảo Kim chính là lắc đầu không tin, nói nơi nào có chuyện như thế. Chỉ sợ trên thế giới chưa từng thấy qua có người như vậy. Mọi người nói chuyện trong đó, bên ngoài tùy binh đã đến. Đâm xuống doanh trại, Mở To Tân phân phó Bùi Nguyên Khánh hôm nay hạn ngươi lấy ngõa cương. Hôm nay nếu phá không thể ngõa cương, lấy không thể Giảo Kim, ngươi cũng đừng trở về gặp ta. Bùi Nguyên Khánh vừa nghe, mỉm cười, tiếng kêu nhị vị ca ca, tu phải cẩn thận bảo hộ phụ thân. Nói xong cũng phi thân lên ngựa, cử truy để quan đòi chiến. Thám tử báo vào trong thành, Trình Giảo Kim liền hỏi vị nào vương huynh tiến đến nghênh địch. Sớm gặp trong ban lòe ra một tướng đáp thần sử đại nại nguyện đi. Trình Giảo Kim phân phó nói tu phải cẩn thận, lập tức sử đại nại đỉnh khôi hoàn giáp, nói trên đao mã, lao ra trận đến. Thấy Bùi Nguyên Khánh, bất giác cười ha ha nói ngươi tiểu hài tử này liền gọi là gì Bùi Nguyên Khánh a. Bùi Nguyên Khánh nói đúng là, ta chính là tam tướng quân. Sử đại nại cười nói ta xem ngươi hoàng mao chưa rơi, chưa dứt sữa, đến vậy làm cái gì? Tốt xong trở về a. Nếu là chậm, đại gia não mà bắt đầu, sợ sợ hãi ngươi, chẳng phải hại ngươi. Bùi Nguyên Khánh cười nói ngươi dám tới sao? Bùi gia gia nếu sợ ngươi, cũng không tính là hảo hán. Sử đại nại giận dữ, bà đao vừa mới, chiếu trên đỉnh đầu bổ tới. Bùi Nguyên Khánh cũng không động thủ, chờ hắn tới gần, đem thân một bên, dùng đại chùy chiếu đao can thượng hơi chạm vào một chút, đao liền chém làm hai đoạn. Sử đại nại kinh hãi, té lộn mèo một cái té xuống lập tức tới. Bùi Nguyên Khánh quát như vậy vô dụng, cũng coi như cái gì quan tướng. Ta tiểu tướng quân không giết vô danh chi tướng, dù ngươi đi đi. Sử đại nại đứng lên. Nhảy lên mã, bôn vào trong thành. Trình Giảo Kim vội hỏi nói tiểu tướng có từng lấy ra. Sử đại nãi lắc đầu, thân vươn đầu lưỡi trả lời đao của ta mới giơ lên, hắn liền khởi chùy nhất nghênh, đem đao của ta đánh làm hai đoạn, ta cũng đụng xuống ngựa đến. Trung tướng gặp nói, dài nghĩ đến kỳ. Trình nói trong đó, lại thấy báo tiến tiểu tướng ở bên ngoài đòi chiến. Đan Hùng Tín giận dữ, mặc giáp trụ lên ngựa, cử sóc ra khỏi thành. Xa xa vừa nhìn, làm sao gặp cái gì quan tướng. Nguyên đi tới Bùi Nguyên Khánh trước mặt, hoàn không phát hiện hắn. Bùi Nguyên Khánh hét lớn một tiếng nói thanh mặt tặc, nhìn nơi nào đó. Chỉ này một tiếng, tựa như trời nắng một cái đại sét đánh, Đan Hùng Tín ở trên ngựa thực tại lắp bắp kinh hãi. Nhìn xuống dưới, chỉ thấy nhất tề suốt một đứa bé, tọa mã nhưng lại giống con lừa giống như, hai cái chùy này đại vô cùng. Đan Hùng Tín cười ha ha nói ngươi này chùy. Nhất định là mộc đầu, bên ngoài đổ chút ngân tích đúng không? Bùi Nguyên Khánh quát ngươi này thanh mặt tặc, còn không biết ta tiểu tướng quân lợi hại. Đặc đi tìm cái chết sao? Đan Hùng Tín giận dữ, đem kim tảo sóc đương một tiếng đánh xuống, Bùi Nguyên Khánh đem chùy dơ, không đi cái, sợ đánh gãy hắn hổ khẩu. Chờ hắn nhất sóc đánh hạ, rồi mới đem chùy cử lại đây một kẹp, lại đem sóc kẹp lấy. Đan Hùng Tín dùng sức loạn xả, làm sao kéo động? Bùi Nguyên Khánh cười nói ngươi ở trên ngựa dùng là hư lực, sao không nhảy xuống ngựa ra, trên mặt đất xả. Ta nếu ở trên ngựa thân mình nhúc nhích, dùng một cái, không phải là hảo hán. Đan Hùng Tín liền nhảy xuống ngựa ra, dùng hết sức bình sinh đi xả, nhưng lại giống con khỉ diêu cột đá, không nhúc nhích một chút. Đan Hùng Tín chứng được vẻ mặt thanh thịt hiện ra hồng da, lại như màu tương. Bùi Nguyên Khánh đem chùy vừa để xuống, nói đi thôi. Đem Đan Hùng Tín ngưỡng sau bùm té lộn mèo một cái ngã đi, ngả vẻ mặt máu. Đan Hùng Tín đứng lên, dắt lấy mã nhảy lên, chạy như bay vào thành. Trình Giảo Kim thấy cái này hình cảnh, vừa buồn cười, vừa giận giận, liền kêu một tiếng Tần Vương huynh, người đi chiến một trận. Tần Thúc Bảo mặc giáp trụ lên ngựa, giơ súng ra khỏi thành. Vừa thấy Bùi Nguyên Khánh, trong lòng thập phần không phục như vậy một đứa bé, lợi hại như vậy. Không cần lo cho hắn, đi lên trước cho hắn nhất thương, đánh hắn trở tay không kịp. Thúc giục tới ngay, đùa giỡn bắn một phát, Bùi Nguyên Khánh tiếng kêu tới tốt, đương một trận. Đêm này can đầu hổ kim súng bắn được cong cong như con run giống nhau, liền cả Tần Thúc Bảo hai tay nhiều chấn khai hổ khẩu, chảy ra máu. Tiếng kêu cừ thật, hồi mã bước đi, bại về thành trung. Trình Giảo Kim giận dữ nói nào Phương tiểu tử, dám vô lễ như thế. Hạ chỉ cô ra ngự giá thân trinh, dẫn dắt 36 viên đại tướng cùng Ngụy Trinh, từ tốt công, nã pháo ra khỏi thành. Trình Giảo Kim ỷ vào đại phủ lợi hại, dục ngựa tiến lên, đem phủ vừa mới cạch chặt đi xuống. Bùi Nguyên Khánh đem chùy hướng lên trên một trận, đương một thanh âm vang lên lượng, chấn động Trình Giảo Kim đầy người chết lặng, hai tay đổ máu, kêu to các vị vương huynh, ngự đệ, mau tới mau cứu giá. Từ tốt công phân phó trung tướng đồng loạt tiến lên, chúng hảo hán buông ra mã, một tiếng hò hét, bao bọc vây quanh Bùi Nguyên Khánh. Bùi Nguyên Khánh thấy, cười ha ha nói ta vốn định chậm rãi mấy đập chết người này, không nghĩ hắn đồng loạt đi lên. Chỉ là của ta tiểu tướng quân không thể tiêu rảnh rỗi chơi đùa. Bùi Nguyên Khánh đem chùy hướng mọi nơi nhẹ nhàng đong đưa, trung tướng nào dám gần gũi hắn thân. Có mấy cái hơi long được nhất khép, đụng phải chùy phong, liền té ngã, trung tướng chỉ phải xa xa hò hét. Nói sau tùy doanh nội Bùi Nhân Cơ, tại doanh trước gặp con trai thứ ba Nguyên Khánh chiến một ngày, chỉ hắn thoát lực, bận bịu lệnh bây giờ thu binh. Mở to tân nghe thấy, bận bịu cho đòi Bùi Nhân Cơ nhập sổ. Quát hỏi chỉ tội. Mở to tân cho đòi tiến Bùi Nhân Cơ liền trả lời ngươi vì đại tướng, như thế yêu quý con, không vì quốc gia xuất lực. Hắn trong khoảnh khắc vừa vặn lấy thành, ngươi như thế nào tự tiện bây giờ thu binh. Trong mắt hoàn toàn không có bổn soái, buộc đi chém. Trái phải đáp ứng, động thủ liền đem Bùi Nhân Cơ trói chặt. Này khả sợ hãi hai bên con trai thứ hai, trưởng tử Bùi Nguyên Thiệu, con thứ Bùi Nguyên Phúc. Đồng loạt tiến lên lên tiếng xin xỏ cho chính là bây giờ thu binh, cũng không có chỗ chém chi tội. Mở to tân quát to hai người cũng dám đến kháng cự bổn soái. Phân phó trai phải cũng buộc đi ra ngoài chém. Hai cái đao phụ thủ một tiếng đáp ứng, tiến lên đây đem Bùi Nhân Cơ phụ tử ba người đồng loạt buộc ra cửa doanh. Bên này trận thượng Bùi Nguyên Khánh nghe được bây giờ, đem chùy ngăn, trung tướng tách ra, liền một con ngựa xông ra. Trình Giảo Kim thu binh, lên thành quan khán. Bùi Nguyên Khánh trở lại doanh trước, gặp phụ thân ca ca đều cột lấy, Bùi Nguyên Khánh hét lớn một tiếng nói ngươi này làm đáng chết, sao dám nghe kia Trương gian tặc, đem lão tướng quân cùng tiểu tướng quân như thế. Hoàn không thả, này một người quân giáo bị uống, ai dám bất tuân. Vội vàng thả, Bùi Nguyên Khánh kêu lên phụ thân, nay hoàng thượng vô đạo, gian thần chuyên quyền, chúng ta tận trung xuất lực, cũng không có cái gì ưu việt, không bằng giảm ngóa cương. Phụ tử bốn người thân bất do kỳ, không làm sao được, thở dài, cưỡi lên ngựa, nhưng lại bôn ngóa cương mà đến. Đã đến dưới thành, gặp Trình Giảo Kim đám người trên thành quan khán. Bùi Nguyên Khánh tiến lên kêu một tiếng hỗn thế ma vương Thiên Tuế ở trên cao, thần Bùi Nguyên Khánh phụ tử bốn người, khó chịu tao gian thần mưu hại, do gió tiến đến quy hàng. Trình Giảo Kim gặp nói mừng rỡ, đầy mặt tươi cười, kêu một tiếng Tam Vương huynh, khó được ngươi thiện thức thời nghi. Phụ tử quy hàng. Nhưng chỉ là trá hàng, Tam Vương huynh trở về đem mở to tân cầm, chiêu hàng tùy ra binh mã, khi đó cô ra tự mình ra khỏi thành đón chào. Bùi Nguyên Khánh nghe vậy, liền trả lời nếu như thế, Thiên Tuế thiếu đợi, phụ thân ca ca chờ một chút, đợi con đi lấy hắn đến. Nói xong, trở về mã chạy vào tùy doanh. Này mở to tân đang ngồi ở trong lều, theo quân sĩ để cho chạy Bùi ra phụ tử, trong lòng giận dữ, đang ở xử phạt. Nghe thấy Bùi Nguyên Khánh con ngựa chạy tới, mở to tân cuống quýt phải đi. Bùi Nguyên Khánh nhảy xuống ngựa ra, một phen bắt, quát to lớn nhỏ tam quân, nhữ đợi khả tẫn cùng ta đi quy hàng. 10 vạn hùng binh cùng âm thanh đáp ứng nói nguyện tùy tướng quân. Bùi Nguyên Khánh một tay nhấc lấy Mờ To Tân, nhảy lên mã, tiếp đón đại đội nhân mã, đồng loạt đi vào ngõ cương dưới thành, hướng trên thành kêu lên Mờ To Tân đã chóc ở đây, thỉnh khai thành tiếp nhận đầu hàng. Trình Giảo Kim quan khán là thật, liền xuất lĩnh lớn nhỏ quan tướng ra khỏi thành, nghênh đón vào thành. Đến trên điện, Bùi Nhân Cơ dẫn con trai thứ ba triều kiến, Tam Hô Thiên Tuế, lại cùng chúng đồng nghiệp gặp lại, tự lễ đã tất, sắp xếp lớp học đứng hầu. Trình Giảo Kim hạ lệnh cô được Bùi Vương Huynh, cũng mệt Mờ To Tân, nay ban thưởng toàn thân hắn mà chết. Mệnh võ sĩ dùng lụa trắng đưa hắn treo cổ, võ sĩ phụng mệnh, Mờ To Tân khoảng cách bỏ mình. Trình Giảo Kim một mặt lại mệnh bãi yến đối đãi, phong Bùi Nhân Cơ vì Tiêu Giao Vương, Bùi Nguyên Khánh vì Sóng Vai một chữ vương. Bùi Nhân Cơ viết sách một phong, sai người Tê Hướng Sơn Mã Quan. Có Tiêu Hồng, là Bùi Nhân Cơ cháu ngoại trai, đem thư cho hắn, muốn hắn thu thập phủ khố lương tiền, cùng quan nội 20 vạn nhân mã, đồng loạt vọng Ngõa Cương mà đến. Trình Giảo Kim là một Bùi Nguyên Khánh khởi tạo vương phủ, phong Tiêu Hồng vì Trấn Quốc tướng quân, lệnh giả nhuận phủ, Liễu Chu Thần Y theo đi trước trấn thủ Kim Đê Quan. Từ đó Ngõa Cương thành lại được Bùi Nguyên Khánh phụ tử quy hàng, uy âm thanh đại trấn, có binh 60 vạn, chiến tướng mấy trăm viên. Bùi Nhân Cơ trong lòng nhất khối đá lớn cũng nhất thời không bỏ xuống được, kia liền là phu nhân của mình cùng nữ nhi đều ở đây Lạc Dương Dương Nghiễm trong tay làm con tin, hiện tại chính mình phụ tử bốn người tất cả thuộc về giảm Ngõa Cương, không biết thê nữ tánh mạng như thế nào. Kỳ thật Bùi Nhân Cơ phụ tử đầu hàng Ngõa Cương chạy, Dương Nghiễm sớm liền nghĩ đến. Mở To Tân là loại người nào, Dương Nghiễm như thế lại không biết, Dương Nghiễm chính là lợi dụng tên tiểu nhân này đem Bùi Nguyên Khánh đưa đến Ngõa Cương trại. Bởi vì Vũ Văn Thành Đô từng theo Dương Nghiễm nói lên, Bùi Nguyên Khánh tuổi tuy nhỏ, nhưng là dã tâm thật lớn, trừ bỏ phụ mẫu cùng ca ca, những người khác đều không để vào mắt. Tại Dương Nghiễm trước mặt ấu đả Mở To Tân chính là cái ví dụ, Dương Nghiễm nếu không chấn áp được Bùi Nguyên Khánh, như vậy thì đưa cho địch nhân, sau đó chính mình cạn nữa rơi hắn. Như vậy sẽ không rơi vào cái lòng dạ hẹp hòi, không thể dung người bêu danh. Chương 133. Canh ba đã nhanh đến, Dương Nghiễm cũng không tâm tư ngủ, ở ngoài điện vòng vo một hồi, nghe được trong cung vang lên gõ mõ cầm canh chi thanh âm, liền lại chiều Trường Ninh điện đi tới. Canh ba đêm càng sâu, Trường Ninh ngoài điện như trước đèn đuốc sáng trưng. Dương Nghiễm đã tới quá một lần, hơn nữa có Bùi Nguyên Khánh mẫu thân và tỷ tỷ bị nghênh tiến về sau. Dương Nghiễm đi vào trong điện, vòng qua một chuỗi bức rèm tre, vừa đi vào, Dương Nghiễm liền thấy được Bùi Nguyên Khánh mẫu thân Hàn Thị, làm Dương Nghiễm hưng phấn là, Hàn Thị nhưng lại quần áo đơn bạc quần sam, bán nằm tại một tấm màu vàng trên giường hẹp, chắc là nghe được cước bộ thanh âm, nàng mới cố ý phát ra duyên dáng gọi to. Người đã đến rồi. Hàn Thị híp mắt đẹp, thẳng nhìn chằm chằm Dương Nghiễm ôn nhu nói. Dương Nghiễm đi thẳng đến trước người của nàng. Một đôi mắt hổ mê đắm thưởng thức nàng đẫy đà kiều thể, theo nàng kia váy lĩnh chỗ, có thể nhìn đến cặp kia cao ngất thánh nữ phong nhét chung một chỗ được thật sâu khe rãnh, là như vậy bạch khiết mê người. Bùi phu nhân, trẫm nhớ ngươi cũng biết trẫm đến là vì cái gì việc a? Dương Nghiễm trả lời. Hàn Thị ngồi dậy, liêu liêu rối tung mái tóc, nói vậy nàng đã tắm rửa qua, trên người có một cỗ thản nhiên mùi hoa vị, tới vừa rồi không giống với, mà thánh nữ kia phong cũng theo đó hoảng động nhất hạ. Hiển nhiên trước mặt áo lót đã bị giải trừ. Ngẩng đầu cười híp mắt nhìn Dương Nghiễm, Hàn Thị hé mở môi nói người sáng mắt trước mắt không nói tiếng lóng, bệ hạ suy nghĩ ta đương nhiên biết, đến ngồi xuống đi, không cần khách khí. Tay nàng chụp tại bên người trên giường. Dương Nghiễm khà một điểm không khách khí, trực tiếp ngồi xuống, nghiêng đầu nhìn Hàn Thị, cười nói Bùi phu nhân là đáp ứng rồi. Ta không đáp ứng có thể làm à? Hàn Thị liêu khởi một chân. Kia làn váy tự nhiên hướng một bên đạp kéo lại đi, lộ ra một cái tuyết trắng chân dài, bạch khiết chói mắt đẹp mặt. Chân nhỏ kia xích, móng chân tu chỉnh vô cùng đủ, phấn nộn thịt ục ục chân nhỏ, nhất thời liêu đến Dương Nghiễm trên bắp chân, nhưng lại ở phía trên cao thấp trà sát lên. Dương Nghiễm nếu là ở trước kia, đã sớm xoay người đem người nữ nhân này cấp chinh phục, nhưng là nay, hắn khả phải từ từ ra, tại không biết nàng rốt cuộc có cái gì mục khi. Dương Nghiễm sẽ không dễ dàng như vậy đã bị hương diễm nữ nhân phản chinh phục được. Nhìn con kia chân nhỏ tại trêu chọc lấy chính mình, Lý Hổ nhẹ giọng nói phu nhân thống khoái như vậy đáp ứng. Hàn Thị quay người tựa vào đầu giường, con kia chân đã rời đến Dương Nghiễm trên đùi, đầu ngón chân vô tình hay cố ý ở hắn trong quần nhẹ chút, trên mặt phóng đãng vô cùng nói không đáp ứng có thể sống mệnh ấy ư, hơn nữa đi theo hoàng đế cũng không có cái gì không tốt. Ha ha, ngươi thực thức thời. Hàn thị như trước làm bất động, hắn đổ muốn nhìn số này năm hết Tết đến cũng khó bị nam nữ hoan ái nữ nhân, có hoa chiêu gì đến dụ dỗ chính mình đi vào khuôn khổ. Hàn thị đột nhiên rút về chân, thân mình về phía trước nhất khuynh, kia váy lĩnh lý phong cảnh tự nhiên rơi vào rồi Dương Nghiễm trong mắt, kia tuyết trắng cực đại thánh nữ phong, càng thêm rõ ràng hiện ra, như ẩn như hiện đang lúc, có thể thấy hai nhịp tiểu khả ái. Chỉ cần ngươi buông tha ta, ta cái gì đều có thể cho ngươi. Người trên người nàng mùi hoa vị, Dương Nghiễm nhất thời nổi lên phản ứng, đôi mắt tứ vô đạn kỵ chiều nàng váy lĩnh lý nhìn, ngoài miệng nói ngươi đáp ứng rồi ta, kia ngươi liền là nữ nhân của ta rồi, ta sẽ không đối nữ nhân của mình hạ độc thủ. Ý tứ của hắn ở ngoài sáng hiển bất quá, nữ nhân Dương Nghiễm cũng không thiếu, mà hắn muốn xem, chính là Hàn thị thành ý. Hàn thị cười cười, quỳ sát thân mình, hai tay khoát lên Dương Nghiễm trên vai. Đối với mặt của hắn thổi miệng mùi hương. Trên mặt vẫn cười quyến rũ, cặp kia tay lại hoàn ở Dương Nghiễm cổ, miệng ly tai của hắn rất gần, môi gần như đều dán tại mặt trên, nàng mới lên tiếng ngươi thật sự là một cái khó được nam nhân, ta Hàn Tiểu Oánh tuyệt không nhìn lầm, nếu là ngươi không ngại, nhà ta Tiểu Kiều, chỉ cần ta một câu, bệ hạ là được tùy ý hưởng dụng. Ha ha, Bùi phu nhân, ngươi không sợ bị nhân gặp được. Bị người nữ nhân này chọn liêu một thân lửa, Dương Nghiễm cũng có chút không khống chế nổi. Hàn thị trương khải môi, ngậm vào vành tai của hắn, nhẹ nhàng hút cắn một cái, Kiều vừa nói đây là đại nội hoàng cung chỗ ở, không có bệ hạ mệnh lệnh, ai dám tự tiện tiến vào. Hàn thị thân mình hướng lên, nửa người trên tựa vào Dương Nghiễm trong lòng. Chỉ thấy Hàn thị trên mặt cười quyến rũ dựng lên, tay nàng vòng quanh Dương Nghiễm cổ, hơi hơi dùng lực một chút, thân mình liền dương lên, như thế tới gần Dương Nghiễm gương mặt. Nàng hơi hơi nhắm mắt, miệng hướng về Dương Nghiễm môi đến gần rồi đi qua. Đương tứ môi giao tiếp, Dương Nghiễm cảm thấy Hàn thị thân thể run lên một cái, nói vậy nàng đã thật lâu không có được úy tạ, môi vừa tiếp xúc, liền dùng nàng kia linh lưỡi chui ra, rất kinh nghiệm cậy ra Dương Nghiễm răng nanh. Dương Nghiễm không khỏi cảm thấy một trận kích thích, nữ nhân này xem ra còn có chút đạo hạnh, ít nhất sẽ chủ động điểm, hắn cũng sẽ không buông tay lần này cơ hội tốt, liền cũng đáp ứng lại Hàn thị. Hai người hôn nồng nhiệt lấy, hai lưỡi không ngừng khuấy cùng một chỗ, thẳng đến một lát sau, Hàn thị mới hộc ra miệng lưỡi, thở gấp hô hút. Chương 134. Dương Nghiễm thấu qua đi, đối với Hàn thị kia thiên kiều bá mị trên má ngọc thổi một cái nhiệt khí, nhẹ nhàng mà vuốt nàng kia mềm mại mái tóc, lè lưỡi tại nàng ngọc trí thủy tai phía trên liếm một chút, lại nhu âm thanh kêu phu nhân. Hàn thị bị Dương Nghiễm đùa được tâm hoảng ý loạn, chân tay luống cuống xuân tâm rung động. Một trái tim dẫn tới nhảy loạn, nàng nhẹ nhàng mà nâng lên vi thấp trán, một đôi cánh tay ngọc giống như rắn lại bò lên Dương Nghiễm cổ, mị âm thanh nói tiểu chứng thối. Nàng cong lên gợi cảm hồng nhuận miệng nhỏ môi, dâng lên nàng cam tâm tình nguyện, nhu tình như lửa môi thơm. Dương Nghiễm chỉ cảm thấy Hàn thị kia gợi cảm môi đỏ mọng mở ra là lúc, anh đào miệng nhỏ đã gọi ra từng đợt thêu lý di hương, ô vẫn liêu nhân nhẹ mùi thơm cơ thể, hoa mai tập nhân, hương điểm thích miên. Làm hắn chợt cảm thấy ý loạn tình mê. Hắn khẩn cấp miệng rộng mở ra, cắn nuốt Hàn thị môi anh đào. Nhìn gần ngay trước mắt Hàn thị trên mặt đỏ ửng như lửa, thiên kiều bá mị thẹn thùng thái độ, Dương Nghiễm chợt cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Đây là một tấm không tì vết chút nào lúm đồng tiền đẹp, đây là một tấm như thơ như tranh vẽ tiên dung má ngọc. Hai người từ bỏ thế tục, từ bỏ cấm kỵ, hai cái tràn đầy kích tình đầu lưỡi lẫn nhau thì hôn lẫn nhau, tình chàng ý thiếp. Tình ý nồng đậm triền miên. Hàn thị cặp môi thơm là như vậy mềm mại ướt át, nàng chủ động đưa ra cái lưỡi thơm tho, làm Dương Nghiễm tận tình hút, hai lưỡi liều mình quấn quýt lấy nhau. Hàn thị na na ấm áp mà mềm mại thành thục thân thể yêu kiều thật chặt dán tại Dương Nghiễm trên thân thể, trước ngực hở ra cao ngất ngọc nhũ cũng nặng nề mà dán tại Dương Nghiễm trên lồng ngực, theo thân thể yêu kiều vặn vẹo, kia trên đỉnh núi tuyết mặt mẫn cảm mềm mại nụ hoa nhẹ nhàng ma sát làm Dương Nghiễm cảm thấy thiên toàn địa chuyển. Phiêu phiêu ngọc tiên. Hắn dùng một bàn tay ôm ở Hàn thị tiêm tiêm mảnh mai, tay kia thì là cách đầu ngủ đơn bạc cùng với nội bộ nịt vú khẽ vuốt xoa lấy nàng vậy đối với cao nhọn đầy đặn, phồng lên cao ngất vú. A, ân. Bị Dương Nghiễm xâm phạm lấy trước ngực mình thò ngọc, Hàn Thị Dùng kia thon dài trắng nõn cánh tay ngọc càng thêm dùng sức ôm Dương Nghiễm cổ, thành thục thân thể yêu kiều vặn vẹo được kịch liệt hơn, Quỳnh Giao tiểu trong mũi hơi hơi thở hào hền, nóng rực hơi thở toàn bộ phun tại Dương Nghiễm trên mặt của, thơm phương phức, ngọt, nóng hầm hập. Này hôn nồng nhiệt thân thể hai người lẫn nhau ôm, lại kìm lòng không đậu run rẩy, khi đó bởi vì khẩn trương, khi đó bởi vì kích tình, khi đó bởi vì ngọt ngào. Hơn nữa, đó là đối vô cấm kỵ sợ hãi. Nhưng là, trong lòng bọn họ lại là như vậy chờ mong, hưng phấn như vậy. Có lẽ, bọn họ trong tiềm thức đều tồn tại đánh vỡ toàn bộ, phá hư toàn bộ bản năng ý thức a. Dương Nghiễm dục hỏa đốt người, hắn thật chặt ôm Hàn Thị, thân thể chậm rãi nghiêng, bất chi bất giác đã đem Hàn Thị áp dưới thân thể trên giường hẹp rồi. Hắn ghé vào Hàn Thị thành thục đẫy đà trên thân thể mềm mại, nhiệt liệt hôn môi của nàng, một đôi ma trảo tại nàng đống trên hạ thể tùy ý vuốt. Hàn Thị dồn dập thở hào hền, nhiệt tình hôn trả Dương Nghiễm đòi lấy, mặc kệ tùy hắn tại chính mình kia chưa từng có đối trừ bỏ trượng phu bên ngoài nam nhân mở ra quá thành thục đống trên hạ thể tận tình vuốt. Con nữ không hơn, trời chu đất diệt, Dương Nghiễm nhìn trong lòng mỹ nhân, nàng kia đỏ bừng gương mặt của làm như mùa thu chín được quả hồng giống như, kia miệng nhỏ càng là vì vừa rồi kích hôn, mà ở môi trên vách đá để lại hai người miệng dịch. Tay hắn đột ngột hoàn ở Hàn Thị, có chút thô lỗ đem nàng ôm lấy, lại đặt ở trên giường hẹp, Hàn Thị cuộn lên trắng noãn dài nhỏ chân, kia làn váy tự nhiên trượt đến thắt lưng, Dương Nghiễm đôi mắt nhìn chằm chằm nhìn Hàn Thị bắp đùi, nàng làm như sớm liền chuẩn bị xong hiến thân, ở trong đó thế nhưng đều không mặc gì. Nhìn cái gì vậy, còn chưa lên a, nhân ra đều thẹn. Hàn Thị bàn tay tại miệng lên xuống du động, kia tư thái mỹ ý mười phần, như thế Dương Nghiễm có rất sâu đạo hành, cũng là khó có thể kháng cự nàng dụ dỗ. Dương Nghiễm rất nhanh cởi ra trên người quần áo, kia một thân tinh to lớn bắp thịt của hiền lộ ở tại Hàn Thị trước mặt, chỉ thấy nàng đôi mắt lộ ra sợ hãi than, đợi Dương Nghiễm vừa hoành ngồi ở trên giường hẹp, nàng không khỏi dùng ngón tay đặt ở Dương Nghiễm trên thân, từng cái nhẹ nhàng ấn lên. Cưng qua a, người được dáng người thật là tốt, cũng không biết nơi đó như thế nào đây. Ngoài miệng mềm mại nói, Hàn Thị ngón tay của thuận thế theo lý hổ bụng tuột xuống, ngón tay cái cùng ngón trỏ cùng nhau niêm ở kia căn đã đang từ từ thức tỉnh hung khí. Dương Nghiễm tùy ý nàng chủ động, cười thấp âm thanh tại bên tai nàng nói người có rất lâu không sinh hoạt vợ chồng đi à nha. 5 năm rồi, a, làm sao ngươi biết? Hàn Thị đã dùng bàn tay hoàn toàn bọc lại Dương Nghiễm hung khí, nghe được lời của hắn, ngẩng đầu kinh ngạc nhìn Dương Nghiễm trả lời. Ha ha, ta không biết là một cái sinh tứ cái mẹ của đứa bé, sẽ thả đãng như ngươi như vậy, tính là trong lòng phóng đãng, cũng không dám cùng chẫm lúc này vui đùa ầm ĩ, cho nên chẫm đoán ngươi thật lâu không sinh hoạt vợ chồng rồi. Dương Nghiễm cố ý nói như vậy. Hàn Thị mặt đỏ lên, kia cầm Dương Nghiễm hung khí tay nhưng lại lỏng rồi rời ra, Dương Nghiễm bận bịu đè lại tay nàng, nhẹ nói như thế. Hối hận, ngươi rất lợi hại, biết ta đang suy nghĩ gì. Kỳ thật 5 năm này ra, ta là một nữ nhân, lại có thể nào không nghĩ nam nhân, tính là ngươi không đến, đợi Bùi Nhân Cơ tang sư nhục quốc đầu hàng ngõa cương trại về sau, ta cũng sẽ không đang vì hắn thủ tiết. Hàn Thị bình tĩnh nói. Lý Hổ nâng lên Hàn Thị e lệ mặt của, nói ta có thể gọi ngươi oánh sao. Hàn Thị gật gật đầu, nhẹ nói tùy ngươi. Chương 135. Nhìn kia ngẩng lên hung khí lộ khuôn mặt dữ tợn. Hàn Thị nhảy qua chân ngồi ở Dương Nghiễm hai chân trên mặt. Kia đẫy đà trơn bóng kiên cũng lấy mềm mại kiều cổ, rất nhỏ ma sát bàn chân. Dương Nghiễm vừa lòng nhìn Hàn Thị, lòng nói, may mắn chính ngươi lên đây, bằng không lão tử hôm nay khả thế nào cũng đến bá vương ngạnh thượng cung mới được rồi. Đừng như vậy xem ta, tu nhân a. Hàn Thị gặp Dương Nghiễm đôi mắt nhìn chằm chằm nhìn mình, mặt không khỏi phiết hướng một bên nói. Dương Nghiễm cười nói có cái gì tốt tu nhân. Đây cũng không người ngoài tiến vào. Hàn Thị cười cười, thân thể lại hướng về phía trước xê dịch, kiều cổ trái phải ma sát tại Dương Nghiễm trên đầu gối. Như thế phương pháp, không đến một lát, nàng được kiều cổ đã rời đến Dương Nghiễm hung khí giữ, kia phấn nộn hoành môn đã sớm ẩm ướt ngưng rồi. Người được lớn như vậy, ta thực sợ thương tổn được tiểu muội của ta muội. Cúi đầu mắt nhìn xuống kia ngẩng đầu hung khí, Hàn Thị nuốt nước miếng một cái. Cùng Hàn Thị tại trong phòng này đã ngây người gần thời gian một nén nhang, hắn nhìn Hàn Thị, người nữ nhân này quả thật không đơn giản, có thể thời gian dài như vậy, còn có thể cầm giữ ở, có thể thấy được khống chế của nàng lực người phi thường so với Dương Nhiễm, nhưng không nghĩ tại chậm trễ thời gian. Sợ nó thương tổn được ngươi, ngươi liền phải chiếu cố thật tốt một chút nó lâu. Dương Nhiễm trên mặt mang đáng khinh cười. Hàn thị thân thể nhẹ nhàng nâng lên, vừa muốn dùng oành môn đi bao vây hung khí, Dương Nhiễm đột nhiên hướng rút lui hạ thân tử, kia hung khí tự nhiên cũng lui về phía sau một điểm, Hàn thị sửng sốt, nghi nói như thế. Ngươi không nghĩ nhân gia chiếu cố thật tốt nó à? Dương Nhiễm dùng ngón tay Hàn thị, nói dùng nó đến chiếu cố một chút, khả so cái gì cũng tốt. Dùng miệng, nơi đó thật bẩn. Hàn thị không nghĩ Dương Nhiễm thế nhưng sẽ có như vậy ham, ngoài miệng nói xong, nhưng nhìn đến Dương Nhiễm ánh mắt kiên định, nàng lại khuất phục. Chỉ thấy Hàn thị thối lui thân mình, cúi người dò xét đi xuống, kia ửng đỏ môi mở ra, trước người một cái kia hung khí thượng hương vị, mới một chút đem kia hung khí cắn lấy miệng. Nàng kỹ thuật thực thô, không phải răng nanh cắn được hung khí vách tường, chính là nhất thời đưa đến yết hầu, bị nồng thẳng ho khan. Ha ha, từ từ sẽ đến, cái gì đều là học được. Dương Nhiễm chỉ dùng một chiêu này, liền có thể nhìn ra nàng bản chất đến. Quả nhiên như chính mình đoán rằng, Hàn thị miệng nhỏ là lần đầu tiên vì nam nhân phục vụ, nàng chúc chắc vô cùng thưởng thức kia hung khí, nhất thời gian uống cạn chôn trà trôi qua. Nàng dần dần mới học xong như thế nào dùng miệng khứ thủ duyệt Dương Nhiễm. Hồi lâu sau, Hàn thị cười híp mắt hộc ra kia hung khí, khóe miệng còn treo móc tuyến dịch, nàng ngẩng đầu quyến rũ nhìn Dương Nhiễm, nhẹ giọng hỏi như thế nào đây? Chiếu cố cho ta nó nhất định rất hài lòng a. Dương Nhiễm vươn tay kéo Hàn thị, để cho nàng đi phía trước xê dịch, khoảng cách gần như vậy nhìn nhau, Hàn thị như một tiểu nữ sinh giống nhau mặt của hồng, Dương Nhiễm tắc nhìn chằm chằm phải xem lấy nàng, nói oánh. Tuy rằng ta ngươi chỉ nhận thức ngắn ngủn một trận thời gian, nhưng là trẫm phát hiện, trẫm yêu ngươi. Nghe được hắn thổ lộ chân tình, Hàn thị cúi đầu lắc lắc, giận dữ nói nhưng ta là thần tử phu nhân, nếu là bị người biết ta với ngươi chuyện. Dương Nhiễm không nói gì, đoạt người vợ nữ chuyện tình Dương Nhiễm làm còn thiếu à. Hai tay hắn bắt lấy Hàn thị cánh tay của, nhẹ nhàng đem nàng nâng lên, mặt chôn ở nàng thánh nữ phong đang lúc, nghe kia mùi thơm, nói oánh. Bảo ta một tiếng phu quân, ta muốn ngươi làm nữ nhân của ta, chẳng sợ liền lúc này đây. Hàn thị khinh ân một tiếng, chủ động duỗi tay bắt lấy kia hung khí, hướng chính mình kia sớm chờ đợi rất lâu oành môn điền đi vào, đương kia hung khí đi vào một điểm khi, Hàn thị liền nhíu mày, nhưng là nàng lại tiếp tục đi xuống kiều cổ, thẳng đến nàng cảm thấy kia hung khí chiều dài, đã để nàng không thể tại chảy xuống mới dừng lại. Phu quân, thật tốt. Hàn thị thở nhẹ một tiếng. Mặt kia thượng biểu tình lại thỏa mãn vô cùng. Dương Nhiễm thân mình về phía sau dựa vào một chút, hai tay đỡ tại ván giường lên, cười nhìn Hàn thị nói còn có rất tốt, làm vi phu hảo hảo an ủi ngươi một chút ha. Ngoài miệng nói xong, Dương Nhiễm đột nhiên hướng về phía trước lay động, Hàn thị bị đột ngột va chạm thiếu chút nữa vén lấy đổ đến mặt sau, thân mình về phía trước nhất nằm úp sấp, hai tay bắt được Dương Nhiễm cánh tay của, mà Dương Nhiễm mãnh liệt dã man va chạm. Khiến cho nàng giống cưỡi ở nhất thất liệt mã thượng giống nhau, chính là này thất liệt mã cho nàng đánh sâu vào quá mạnh mẽ. A, thật là thoải mái a, sáp hảo sâu a, phu quân, ngươi dương cụ thật lớn, ta rất thích, a, sáp chết nhân ra rồi. Dương Nhiễm dùng sức đánh vào, gần như điên cuồng lắc lư trên người Hàn thị, mà Hàn thị cũng gần như si mê hưởng thụ, miệng loạn kêu kêu loạn vừa thông suốt, nàng vốn không dám quá làm càn kêu to. Nhưng là Dương Nhiễm cho nàng kích thích, để cho nàng nhưng không cách nào nhịn xuống, chỉ có thể thứ không kiêng sợ dùng miệng gọi ra, phát tiết kia đáy lòng áp lực. 5 năm ra, nam nữ hoan ái sung sướng đều nhanh bị quên lãng, Hàn thị nghĩ cũng không dám nghĩ, chính mình hôm nay thế nhưng có thể gặp được như vậy nam nhân tốt, nàng âm thanh rên rỉ lấy phu quân, nói xong làm Dương Nhiễm đều kích động tình nói, đó là một loại phát ra từ phế phủ tình nghi ngờ phát tiết. Hai người kịch liệt va chạm hòa cùng. Toàn bộ trong điện không khỏi đều có được hồi âm, thậm chí truyền đến trong đại điện. Khiêng hai cái bắp đùi trắng như tuyết, Dương Nhiễm mắt nhìn xuống chính mình dương cụ tại kia trong mỹ huyệt quất tiến rút ra, Hàn thị âm thần mặc dù có chút ảm đạm nâu, lại một chút cũng không thiếu hụt thưởng thức giá trị, kia âm thần khi thì đi vào, khi thì lại bị dương cụ đút vào mà mang theo lật đi ra. A, phu quân, tuyệt quá, ngươi chọc vào nhân ra thật thoải mái. Ân, a, tại sâu điểm. Tại nhanh chút, đại lực, sáp chết nhân ra, ta. Dương Nhiễm thấy nàng như thế phóng đãng, mông kích thích càng nhanh hơn, hung mãnh vô cùng va chạm, kia dương cụ xâm nhập khi, cũng nặn ra rất nhiều âm dịch. Bà ba chi âm thanh không ngừng từ trong phòng truyền đến, trước cửa nghe lén Bùi Tam Tỷ một trận mặt đỏ. Mẫu thân rốt cuộc cùng ai cùng một chỗ? Bùi Tam Tỷ âm thầm nghĩ, nàng quyết định đứng dậy đi qua nhìn một chút. Nàng đổ muốn nhìn người nam nhân kia rốt cuộc là ai, này Trường Ninh Điện lối ra duy nhất chỉ có đại môn, nếu là trước mặt có nam nhân, hắn tính là sáp cánh, cũng không có khả năng từ trong điện bay ra ngoài. Hô, phu quân, ngươi thật là muốn nhân ra mệnh. Trên giường hẹp, Hàn Thị Bán đang nằm, duỗi tay đánh xuống phía sau Dương Nghiễm, cười duyên thở dốc nói. Dương Nghiễm duỗi tay nắm cả nàng eo thon, kia hung khí vẫn còn đang kiêu hành nội môn lý, chiêu này từ sau nằm nghiêng va chạm chiêu số, không thôi sâu, hơn nữa làm Hàn Thị liên tục thăng trong mây tiêu hai lần. Chẳng lẽ không thoải mái sao? Hàn Thị quay đầu mỹ ý mười phần nhìn Dương Nghiễm anh tuấn được yêu thích bàng, kiều vừa nói thoáng như nhất chàng xuân mộng một hồi, rất thư thái. Ha ha, mộng xuân một hồi, tốt một cái mộng xuân một hồi, vậy ngươi không nghĩ này mộng xuân lâu dài làm tiếp sao? Dương Nghiễm lấy tay, một cái hầu tử hái đào, cầm nàng thánh nữ phong, đại lực ấn xuống một cái. A, ngươi thật là xấu, này mộng xuân không phải một hồi, liền cả tam chàng, thân thể của ta đều nhanh tê liệt. Hàn Thị thở gấp nói. Dương Nghiễm nhẹ nhàng nhu xoa bóp vài cái, liền đứng lên. Cầm quần áo lên một bên mặc khởi vừa nói muốn làm mộng xuân rồi, ta đi về trước, miễn cho bị nhân thấy. Nhìn hắn mặc lại quần áo, Hàn Thị cũng đứng lên, giận trách bạc tình bạc nghĩa, cứ như vậy đi nha. Ngươi còn muốn đến? Dương Nghiễm cười nhìn nàng. Hàn Thị bận bĩu lắc lắc đầu, đứng dậy xích ôm lấy Dương Nghiễm, kia mềm yếu thánh nữ phong tại thân thể của hắn thượng liếm, miệng bật hơi a hương phải nói hôm nay ta với ngươi việc này, đừng cho người khác biết. Nghe nàng nói như vậy, Dương Nghiễm sang sảng nở nụ cười. Chương 136. Gì, thế nào lại là hắn? Không thể nào, mẫu thân làm sao có thể cùng hoàng đế cùng nhau? Bùi Tam Tỷ đôi mắt nhìn chằm chằm vào xuất khẩu, rốt cục có người đi ra. Bùi Tam Tỷ nhìn đến hắn xem ánh mắt của mình, chính là như vậy nhất sát kỳ quái, nghĩ rằng tốt ngươi cái Dương Nghiễm, cũng dám khinh bạc mẫu thân của ta. Nàng đứng lên, vẻ mặt oán hận tiêu sái đến Dương Nghiễm trước mặt, hạ giọng nói ngươi làm cái gì ở bên trong rồi hả? Dương Nghiễm vẻ mặt tươi cười, hai tay nhún khách khí nói gặp qua Bùi tiểu thư. Đừng đến bộ này, nói, ngươi như thế từ bên trong đi ra, đó là ngươi tiến địa phương nha. Bùi Tam Tỷ càng nghĩ càng kỳ quái, nếu là có người khác cùng mẫu thân mình thâu hoan, kia Dương Nghiễm lại như thế từ bên trong đi ra được. Dương Nghiễm vẻ mặt kỳ quái nhìn Bùi Tam Tỷ. Nghi âm thanh nói Bùi tiểu thư, sao có vừa hỏi như thế, chẳng lẽ ta và Bùi phu nhân một mình cùng một chỗ thương lượng một chút công việc, người thấy không được khá. Chính là trao đổi công việc đơn giản như vậy, nhưng là ta vừa mới nghe được phòng trong truyền đến một loại thanh âm kỳ quái, các ngươi ở trong phòng, rốt cuộc đang làm cái gì. Bùi Tam Tỷ biết rõ đó là Hàn Thị phóng đãng tiếng kêu, nàng mặc dù chưa bao giờ có nam nữ hoan ái việc. Lại biết đó là một loại nam nữ vui thích mới có thể phát ra thích ngâm âm thanh. Nhìn nàng cười cười, Dương Nghiễm nghiêng đầu tới gần Bùi Tam Tỷ, tại bên tai nàng nhẹ giọng nói có một số việc, người còn không phải không biết thì tốt hơn. Bùi Tam Tỷ đôi mắt lạnh lùng nhìn Dương Nghiễm, không khách khí phải nói đừng tưởng rằng ngươi là hoàng đế, có thể ở trong này làm sằng làm bậy, mẫu thân ta theo cha ta xuất chiến mà thương tâm quá độ, ngươi nhất định đối với nàng làm cái gì. Thật sự là kỳ quái, ngươi làm sao lại nhận định ta đối với nàng làm cái gì, tốt như vậy, ngươi không ngại theo ta đi nhìn xem, ta cũng không muốn bị ngươi oan uổng. Dương Nghiễm ngoài miệng nói xong, trên mặt cũng vẫn duy trì thật bình tĩnh thần sắc. Bùi Tam Tỷ hừ một tiếng, lập tức theo lấy Dương Nghiễm vào nội điện. Hai người vòng qua bức rèm tre, Bùi Tam Tỷ lập tức đi vòng qua phía trước đi, nàng trong chiều mặt vừa thấy, khi thấy mẫu thân của mình Hàn Thị Bán nằm tại trên giường hẹp. Kia tư thái thực mị, bởi vì nàng mặc một kiện đơn bạc quần sam, kia đẫy đà dáng người bốc lửa hiển lộ ra. Là Kiều Nhi đến đây à? Hàn Thị hơi mở hai mắt, nghiêng đầu nhìn nhìn người tới, thở hồng hộc nói. Bùi Tam Tỷ đi hướng trước, vội la lên mẫu thân, ngươi làm sao? Chỉ thấy Hàn Thị vẻ mặt đỏ bừng, biểu tình kia như là rất thống khổ, thân thể cũng giống như sụi lơ vô lực, Dương Nghiễm đến trước. Nàng cũng vô lực lại che chính mình lõa lồ trắng noãn chỗ, kia quần sam cũng không có thể che được trên người nàng nhiều lắm bại lộ chỗ. Hàn thị ho khan hai tiếng, khẽ cười nói không có việc gì, có khả năng là không nghỉ ngơi tốt, thân thể có chút không khỏe thôi. Nói xong nàng vẫn không quên liếc nhìn Dương Nghiễm, mà Dương Nghiễm tắc đối với nàng giang tay ra, ý bảo mình là vô tội. Ta đi chuyện ngự y, cấp mẫu thân nhìn xem. Bùi Tam Tỷ nói xong vừa muốn đi ra. Nàng vừa mới chuyển thân phải đi, Dương Nghiễm kéo lại cánh tay của nàng, lôi đến mặt của mình trước, mắt nhìn xuống vẻ mặt ửng đỏ Bùi Tam Tỷ. Dương Nghiễm hai tay tại nàng trên bụng đánh vòng, nhẹ nhàng đè xuống, này linh tiếp xúc kích thích, càng làm cho Bùi Tam Tỷ một trận khô nóng, mà Dương Nghiễm tựa như thực vội táo, hai tay xoa bóp bụng không đến một lát, lại hướng về phía trước đẩy đi lên, kia cái yếm cũng theo tay hắn, bị vặn vẹo nhíu lại. Bùi Tam Tỷ lúc này theo bản năng mở mắt ra, nàng nhìn thấy Dương Nghiễm trên mặt mang mỉm cười, cặp kia tay tại chính mình cái yếm lý tùy ý về phía trước tại về phía trước, thẳng đến kia cao ngất thánh nữ phong chỗ, tay hắn ngừng lại. Chẳng lẽ hắn biết đó là nữ nhân cấm chỗ, cho nên dừng lại, Bùi Tam Tỷ vừa sinh ra một loại may mắn, Dương Nghiễm hai tay đột nhiên đè xuống nàng thánh nữ phong, hơi lớn lực cũng có chút thô lỗ trà sát ấn lên. A! Bùi Tam Tỷ phóng tung âm thanh hô hô lên. Dương Nghiễm một bên dùng tay trà sát đè xuống kia cực đại thánh nữ phong, ngoài miệng cũng không quên thực đứng đắn mà hỏi Kiều Nhi, có phải hay không thực thoải mái. Bùi Tam Tỷ cắn răng, đó là một loại không gì sánh kịp khoái cảm, cơ hồ kích thích nàng toàn thân đều run run dựng lên, nghe được Dương Nghiễm câu hỏi, nàng lại không thể không trả lời. Bệ hạ, người ấn lực đạo có chút lớn, nhân ra có chút đau. Một hồi ngươi sẽ thư thái. Dương Nghiễm ngoài miệng nói xong, trên tay lực đạo cũng khinh đi một tí, hắn chính là bị dưới thân Mỹ Kiều Nhi kích thích, có chút bá đạo, nghĩ một lát nữa sẽ chinh phục nàng này, Dương Nghiễm hung khí đã sớm đứng dậy, chỉa vào Bùi Tam Tỷ trên đùi. Bùi Tam Tỷ nhẹ tiếng ân một chút, lại hai mắt nhắm nghiền, cặp kia tay kích thích nàng muốn quá to, nàng giờ mới hiểu được, vì sao mẫu thân của mình phát ra như vậy âm thanh rên rỉ. Hóa ra Dương Nghiễm tay pháp lại lốt như vậy, nàng cũng không nhịn được phải gọi rồi. Một hồi lâu đi qua, Dương Nghiễm tay buông lỏng ra nàng thánh nữ phong, lại di động xuống dưới đi qua, thẳng đến tiết khố vừa đeo chỗ, Bùi Tam Tỷ một trận thất kinh, cặp kia tay lại muốn rút đi quần lót của nàng, nàng vội vàng duỗi tay đi ngăn lại, cũng đã thì đã trễ. Chương 137. Dưới thân một trận mát mẻ, Bùi Tam Tỷ nhất thời một trận e lệ, hai tay che mặt kinh hô bệ hạ. Người tại sao như vậy làm a? Dương Nghiễm nhìn kia phấn nộn không có mấy căn vớ đen được tam giác vùng, hắn bắt lấy Bùi Tam Tỷ hai chân hóa, đột nhiên hướng hai bên một phần, thân mình về phía trước nhất đưa, kia thật lớn hung khi nhắm ngay kia sớm ướt át oành môn đâm đi vào, không chút do dự, Dương Nghiễm đem ngay ngắn đều tặng đi vào, kia màng cũng bị vô tình xé rách. A! Một tiếng thống khổ hò hét, như tê liệt đau đớn từ dưới thân truyền đến, Bùi Tam Tỷ mở mắt ra. Hướng xem một cái người xa lạ giống nhau trừng mắt Dương Nghiễm, trong mắt nước mắt rơi là chả đi ra. Còn chưa kịp nói chuyện nàng, bị cúi người Dương Nghiễm dùng miệng ngăn chặn, nàng thống khổ chỉ có thể phát ra thanh âm ô ô, cảm thấy trong cơ thể ra vào không ngừng vật thể, tại nàng đi tiểu chỗ tùy ý như vào chỗ không người. Va chạm chi âm thanh không ngừng tấu vang, dần dần Bùi Tam Tỷ cảm thấy đau đớn thế nhưng biến mất, theo nhau mà đến được là một loại cảm giác thoải mái. Nàng có ngốc cũng biết mình bị Dương Nghiễm đoạt lấy, nhưng là nàng lúc này cũng phát hiện, trong cơ thể mình bị một cỗ khí xỏ xuyên qua, vẻ này khí nơi nơi chảy xuôi, để cho nàng toàn thân đều thoải mái vô cùng. Dương Nghiễm thực thô lỗ bá đạo, không ngừng kích thích, tùy ý giữ lấy Bùi Tam Tỷ thân thể, hai tay đặt tại nàng thánh nữ trên đỉnh núi trà sát ấn, nhìn kia đầu vú thượng hai niệp phấn nộn chậm rãi đứng dậy phát cứng rắn. Kiều Nhi, có phải hay không cảm thấy một cỗ chưa bao giờ có lực lượng tràn đầy thân thể của ngươi? Dương Nghiễm biên đụng nhau, biên nhẹ giọng hỏi nói. Bùi Tam Tỷ phiết quá không dám đi nhìn thẳng Dương Nghiễm, trên mặt mang lửa nóng đỏ bừng, thẹn thùng thấp âm thanh đáp lại nói bệ hạ, ngươi khi dễ người ta. Dương Nghiễm cúi người, hôn một chút gương mặt của nàng, ôn nhu nói tốt Kiều Nhi, trẫm bảo ngươi dung nhan không già, vĩnh viễn đều giống như tiểu cô nương giống nhau. Ngươi! Hoàn gạt người ra, mẫu thân ta có phải hay không cũng bị ngươi. Bị ngươi. Bùi Tam Tỷ nói không được nữa, nàng đã có thể tưởng tượng đến Hàn Thị tao ngộ rồi, chính là nàng sẽ không muốn đến, là Hàn Thị trước câu dẫn Dương Nghiễm. Nhìn gương mặt của nàng, Dương Nghiễm cố ý trả lời bị ta làm sao vậy? Bùi Tam Tỷ xích hô một tiếng, cuối cùng đem mặt chắc đi qua, hai chân thành con ếch đầu gối khúc lấy, nghênh thừa lấy Dương Nghiễm va chạm, nàng mỹ ý vẻ mặt chiến ngữ nói bị ngươi khi dễ như vậy. Ha ha, lồn của ngươi so với nàng quan trọng hơn thấu nhiều. Dương Nghiễm khẽ cười nói. Bị Dương Nghiễm không ngừng đút vào, Bùi Tam Tỷ có ngốc, cũng minh bạch đây là chân chính trên ý nghĩa nam nữ hoan ái, kia thô to dương cụ tại chính mình trong khe lồn không ngừng ra vào ma sát, làm thân thể của nàng đều tê dại, kia trong khe lồn chuyện tới nhanh cảm càng làm cho nàng lay động nổi lên vòng eo. A, bệ hạ, thật thoải mái, ân, cứ như vậy, đừng, tại xâm nhập một ít, a, đúng, tốt, như thế nào đây, ta dương cụ lớn không lớn à? Dương Nghiễm ra âm thanh trả lời. Bùi Tam Tỷ mặt đỏ hồng, thở hồng hộc hô đại. Ghê gớm thật, ta thực hoài nghi mẫu thân là như thế chịu được. A, quá lớn, sắp đến nhân gia sâu nhất. A, còn có, lòng tốt của ngươi giải a. Bệ hạ, nghe nàng dâm đãng âm thanh rên rỉ, Dương Nghiễm đút vào nhanh hơn, hai khỏa hòn giái đả kích tại Bùi Tam Tỷ trên cặp mông, phát ra không ngừng ba ba chi âm thanh, tốt đệ đệ, hảo ca ca. Hảo phu quân, giết chết ta đi. Dưới thân Bùi Tam Tỷ, liều mình tưởng gọi ra bản thân trong lồng ngực khoái cảm, nhưng là, trong miệng cái lưỡi đinh hương đang cùng Dương Nghiễm xâm nhập lưỡi to gắt gao dây dưa cùng một chỗ, muốn gọi cũng kêu không được, chỉ có theo trong mũi phát ra trận trận y y ô ô tiêu hồn thực cốt kiều hừ mạn ngâm. Lúc này Bùi Tam Tỷ, trong đầu sở hữu linh minh lý trí sớm bị ném qua lên chín tầng mây, chỉ biết là kích thích trơn mềm cái mông, nghênh hợp phía sau hoàng đế cự long va chạm. Cố gắng thưởng thức nhục dục bản năng ngọt đánh sâu vào. Bùi Tam Tỷ tuyết trắng mông thịt tại Dương Nghiễm bụng bổ keng keng khăn dùng sức mãnh động dưới, rung động, một đôi xinh đẹp vú nhỏ cũng càng không ngừng lay động. Hình bán nguyệt hai bên mông thịt, xinh đẹp như vậy, Dương Nghiễm nhịn không được vươn ra bàn tay to, chặt chẽ nắm chặt dưới thân kia hai bên cực kỳ đầy đặn, quần xương đổi thịt, phát lực vuốt ve. Mềm mại đầy đặn làn da, lực đàn hồi 10 phần. Dương Nghiễm dùng sức tách ra mông của nàng cánh hoa, giống như lột ra trứng gà chín giữ chợt lòng trắng trứng, 10 ngón thật sâu rơi vào mông của nàng thịt trong đó, Bùi Tam Tỷ mang theo chất mật u cốc cũng bại lộ tại Dương Nghiễm trước mắt, Dương Nghiễm cự long tại Bùi Tam Tỷ u cốc giữa mãnh liệt ra vào, mỗi một lần rút ra, đều sẽ đem Bùi Tam Tỷ gắt gao quấn quanh tại cự long long trên đầu mật thịt lật mang đi ra, lại đột nhiên đụng vào Bùi Tam Tỷ trong cơ thể. Lại sẽ đem quay đi ra hồng thịt, hung hăng nhét vào khát vọng cái động khẩu. Bùi Tam Tỷ trong u cốc mềm mại mật thịt, trải qua thời gian dài như vậy kịch liệt ma sát, sớm đã chướng bụng sung huyết, không được dâm thủy co rút lại, phun ra càng nhiều trơn dâm thủy. Bùi Tam Tỷ tại Dương Nghiễm trong quần ngọt thở dài, ngữ điệu chung mang theo vô tận thỏa mãn, đồng thời, điên cuồng nữ bãi eo nhỏ, không được co rút lại gia tăng trong cơ thể cự long. Chớp mắt thời gian, Bùi Tam Tỷ mở phân nửa rượu mục, trở nên mê ly mông lung. Trắng nõn thân thể giống như xà bình thường dẫy giụa, hai tay số chết cầm lấy dưới thân sàng đan, đã ướt đẫm cái mông, lại càng không ngừng dùng sức hướng hậu lắc lư đỉnh động, làm Dương Nghiễm cự long càng thêm mãnh liệt đụng vào nàng trơn mềm trong tử cung. Cự long thật sâu đâm vào Bùi Tam Tỷ trong cơ thể Dương Nghiễm, như thế nào lại không biết, dưới thân Bùi Tam Tỷ rõ ràng sẽ tới tình yêu đỉnh phong. Hảo phu quân, nhân gia không được a. Bùi Tam Tỷ theo Dương Nghiễm cự long rút ra đút vào. Mảnh mai mông trắng không ngừng si động đón ý nói hùa, phát ra trận trận ba ba va chạm thanh âm, cùng cô thử, cô xì. Thủy âm thanh. Dương Nghiễm rõ ràng cảm giác được, nàng nóng lên gương mặt không ngừng đung đưa trái phải, kéo cúi hướng hai bên mái tóc dài lung tung vung vẩy, thẹn thùng thân thì cũng phiền lòng vậy vặn vẹo, khiến cho dầu có co giãn cái mông cơ bắp càng không ngừng run rẩy, co rút. Tiếp theo, nàng vốn đã đem Dương Nghiễm thô to cự long gắt gao bóp chặt u cốc. Lại bắt đầu trận phát tính kịch liệt co rút lại, u cốc phách tường từng vòng thịt non, mạnh mẽ ngọa nguậy, không ngừng giáp mài Dương Nghiễm cự long hành bộ. Mà sâu trong tử cung lại giống miệng nhỏ giống nhau ngậm lấy Dương Nghiễm bắt đầu phồng lớn đầu rồng càng không ngừng mút vào, nàng ồ ồ rên rỉ bắt đầu càng ngày càng khẩn bách. Tóm lại, theo nàng vậy không ngừng phát run thân thể yêu kiều cùng với càng ngày càng gấp rút thở gấp xem ra, chỉ biết nàng rốt cuộc chống đỡ không được bao lâu. Dương Nghiễm sảng khoái thật tốt giống như toàn thân lỗ chân lông mở rộng, không tự chủ tăng nhanh đút vào tốc độ. Mà dưới thân Bùi Tam Tỷ tại từng đợt tê dại chua ngứa thúc dục ép xuống, càng cảm thấy được từng trận tuyệt diệu khoái cảm giống như sóng biển vậy mãnh liệt mà đến, chưa bao giờ thể nghiệm qua tăng vọt cảm giác tựa như phải đem nàng cọ rửa đến thế giới kia, không khỏi lại là bối rối, lại là khoái hoạt, trong miệng không được hanh cáp thở nặng. Đây hết thảy toàn bộ, là cỡ nào tốt đẹp. Dương Nghiễm ôn nhu và mãnh liệt đem Bùi Tam Tỷ xâm phạm lấy, dùng một bàn tay hữu lực đỡ Bùi Tam Tỷ eo thon chi, mang theo Bùi Tam Tỷ đón ý nói hùa Dương Nghiễm động tác tiết tấu. Sử Dương Nghiễm có thể càng lúc càng xâm nhập Bùi Tam Tỷ lửa nóng ở chỗ sâu trong, một tay kia tác tham lam nắn bóp Bùi Tam Tỷ nở nang vú. Dương Nghiễm mãnh liệt đụng nhau Bùi Tam Tỷ khát vọng thân thể, đem thật lớn dục diễm nặng nề mà rất nhập Bùi Tam Tỷ trong cơ thể. Bùi Tam Tỷ đang không ngừng tích lũy nhiệt liệt trong dục hỏa hỏng mất, nhiệt tình không thôi nghênh hợp, trong miệng oanh âm thanh xuất phát, mị thái mọc lan tràn. Dương Nghiễm lại một lần nữa rút ra cự long, để tại khát khô cổ u cốc cửa vào, lại hung tợn đột nhiên thật mạnh đụng vào Bùi Tam Tỷ mẫn cảm nhất u cốc cái đáy, đem thô to đầu rồng xâm nhập đến tử cung chỗ sâu nhất, cùng nàng nhụy tâm khẩn để cùng một chỗ. Dưới thân Bùi Tam Tỷ, lúc này, tựa như chính bàng hoàng không chừng bồi hồi tại đường danh sinh tử, lập tức sẽ dục tiên dục tử khoái cảm bên cạnh, cái loại này khát vọng phát tiết dục vọng, đối với ăn tùy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon sau nàng, quả thực liền là một loại khổ hình thể xác tinh thần muốn tìm không thể phát tiết khó chịu, đang ở vô tình đau khổ. Theo cự long cuồng mãnh cắm vào, này vừa vặn bóp nàng cao trào cỏ súng, Bùi Tam Tỷ lại cũng vô pháp ngăn chặn khoái cảm nước lũ. Vẻ này dâng mà ra tuyệt đỉnh cao trào, chỉ một thoáng xâm nhập biến toàn thân, chỉ thấy Bùi Tam Tỷ tức khắc một trận thiên toàn địa chuyển. Xinh đẹp đầy đặn thân thể đột nhiên toàn thân điện cước vậy chấn động, toàn thân cơ bắp gắt gao căng thẳng, sau đó, lại là từng đợt rút gân giống như run rẩy phát run, từ hầu tế phát ra liên tiếp xen vào rên rỉ cùng vui sướng tiếng rên rỉ. Đồng thời, biện tận toàn thân khí lực vậy, số chết giáp quấn quýt lấy trong cơ thể Dương Nghiễm cự long, tràn đầy mái tóc đầu đột nhiên về phía sau dùng sức hướng lên, trong miệng không thể ức chế phát ra thỏa mãn nha. Ta không được, ta muốn chết a. Một trận rên gì cùng gọi. Nha, ông trời ơi, quá sung sướng, nhân ra lỗ lồn bị ngươi sáp hỏng rồi. A. Trong lúc nói chuyện, nàng cả người kiều run lên, Dương Nghiễm biết nàng nghênh đón nhân sinh lại một ba cao phong, rõ ràng sẽ phun trào rồi. Không hề nín, theo Bùi Tam Tỷ ào ra như hồng, Dương Nghiễm cũng phun trào rồi, hai người cơ hồ đồng thời la lên một tiếng, tình yêu kết hợp với nhau, hỗn hợp như hai người giống nhau, cũng quấn quýt lấy nhau. Thật lâu sau, Bùi Tam Tỷ thở hồng hộc nhìn Dương Nghiễm liền chắc tại bên người nàng. Chương 138, Vương Thế Sung gặt hái. Thành Lạc Dương ngoại có một sơn thôn, tên là Yên Vui Thôn. Trong thôn có một hảo hán, họ Vương danh Thế Sung. Hắn các kiểu kỹ năng, mọi thứ đều biết, thuở nhỏ phụ mẫu đều mất, có một muội tử, tên là Vương Thanh Anh, năm vừa mới 15, cùng ở nhà. Này Vương Thế Sung chuyên dựa vào đánh chim bay cá nhảy cuộc sống. Trong ngày thường dựa vào một cái tộc huynh trưởng, tên là Vương Minh Đức, thường thường chiếu cố hắn. Ngày hôm đó ra vô thức diện, cùng muội tử Vương Thanh Anh thương nghị, muốn đi Vương Minh Đức trong nhà mượn ít bạc đến dùng một chút. Ra đại môn, vào thành đến Vương Minh Đức trong nhà, Vương Minh Đức ra nghênh đón. Chào đã tất, Vương Minh Đức trả lời hiền đệ, Ngô huynh đang muốn sai người tìm ngươi, có một việc cùng với ngươi thương nghị. Vương Thế Sung nói ca ca có gì phân phó. Vương Minh Đức nói chính là người bá mẫu con kia bạch vẹt, hôm qua nha hoàn đút đồ ăn, không nghĩ nó bước đứt tơ vàng tác bay. Hiền đệ, người có biết này vẹt là người bá mẫu âu yếm vật, hỉ nó nói tốt, Ngô huynh không tiếc số tiền lớn mua được. Hôm nay không thấy, mẫu thân khí ra bệnh ra, gọi người sung tìm kiếm, làm sao tìm được. Hiền đệ, người khả cho ta tìm kiếm, nếu tìm trở về rồi, đưa hiền đệ 100 lượng bạc. Trước phân phó hạ nhân lấy 50 lượng cấp Vương Thế Sung. Vương Thế Sung tiếp nhận bạc, chớ Vương Minh Đức xuất môn, về nhà cùng muội tử nói, liền đem bạc giao cho muội tử Vương Thanh Anh cất xong. Vương Thế Sung cầm dính can lồng chim, trước vào trong thành, xung các nơi chào tìm, cũng không có phát hiện tung tích, chỉ phải về nhà chung. Nghỉ ngơi một đêm, đến ngày hôm sau, sáng sớm liền ăn cơm, cũng không ở trong thành tìm, ở ngoài thành các nông thôn tìm kiếm. Tìm được vào buổi trưa, vẫn là không có tăm hơi. Vương Thế Sung đi được thờ hồng hộc, ngay tại một rừng cây ngồi nghỉ một lát. Chỉ thấy một cái gã sai vặt, chọn một đam thủy đi tới, trong miệng nói hoàng đế vô đạo, sinh ra chim chóc đến đều là quái thai, chi chi cha cha, có thể nói, lại mắng chửi người. Vương Thế Sung nghe vậy, vội vàng đứng dậy, kêu một tiếng tiểu ca, người nói này chim chóc tại người nào chỗ? Gã sai vặt trả lời ở phía trước biên sông nhỏ đầu chuyển biến một tòa khô trước mộ phần đầu trên cây tùng. Này chim chóc dưới chân còn có một đoạn tơ vàng dây thừng, chộp vào trên nhánh cây bay không nổi, dẫn tới những đứa bé này từ bao bọc vây quanh, ném hòn đá đánh nó trên tảng cây mắng chửi người đâu. Vương Thế Sung nghe xong mừng rỡ, chạy như bay đến trước mộ phần cây tùng biên ra, quả nhiên thấy có thật nhiều tiểu hài tử ở nơi nào làm ồn. Vương Thế Sung thấy, uống khai tiểu hài tử, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy kia vẹt trên tảng cây kêu lên nhị viên ngoại, người đã đến rồi. Chân của ta bị nhánh cây ôm rồi, phi không quay về. Nhị viên ngoại, người khả lên cây ra, thay ta đoán một cái, mang ta trở về. Nếu lần sau nhị viên ngoại lại đến hướng viên ngoại mượn bạc, ta gọi viên ngoại cho nhiều ngươi một ít. Vương Thế Sung nghe xong, tâm hoa nộ phóng, bận bịu thả dính can trúc lung, leo lên cây đi, đem kim tác nhi hiểu. Vẹt liền khiêu tại Vương Thế Sung trên đầu, Vương Thế Sung liền từng bước leo xuống cây đến. Xuống đất, Vương Thế Sung liền từ trên đầu gỡ xuống vẹt, đặt ở trong lồng, bận bịu lấy dính can, nói ra trúc lung, hướng trong thành đại lộ mà đến. Kia trên đường lớn có nhất trang viện, có một viên ngoại, họ Thủy danh muốn, đang cùng vài cái đầu gấu tại trước trang thừa lương. Vương Thế Sung đang bề bộn bận bịu đi qua, Thủy muốn xem gặp trong lồng vẹt tễ tễ thì thầm có thể nói, lại nhận được là Vương Thế Sung, đã kêu một tiếng Vương huynh đệ, từ đâu tới đây. Vương Thế Sung bước lên phía trước hành lễ, trả lời viên ngoại gọi ta chuyện gì Thủy muốn nói kia trong lồng vẹt lấy ra ta xem một chút, Vương Thế Sung theo lời, lấy ra. Thủy muốn tiếp nhận vừa thấy, nói đây là Vương Minh Đức ra, nghĩ là bay ra, ta với ngươi 200 lượng bạc, ngươi có thể bán cho ta như thế nào? Vương Thế Sung cười nói đây là ca ca ra, là ta bá mẫu hoan hỉ nhất vật, riêng thác ta đi ra ngoài tìm, không thể bán. Kia vẹt nghe vậy, cũng gọi là nói nhị viên ngoại, ta là phải đi về, thành thật không thể bán ta đấy, Thủy muốn còn nói thêm ta với ngươi 500 lượng bạc, bán cho ta đi, Vương Thế Sung cười khổ nói chính là cho ta 5.000 lượng. 5.2, cũng là không thể bán. Thủy phải đổi mặt nói ngươi quả nhiên không bánh. Vương Thế Sung khẳng định nói không bán, Thủy muốn cả giận nói không bán cầm. Nói xong, liền hai tay dắt vẹt hai cái chân, xé ra xé thành hai khối, nhưng dưới đất, trở lại đi vào. Vương Thế Sung tức giận nhưng không dám nói, đem xé mở vẹt, để qua trong lồng, nói ra lung vào thành đến. Đã đến Minh Đức trong nhà, Vương Minh Đức đi ra, trả lời huynh đệ, vẹt có từng tìm được sao? Vương Thế Sung đem lung ném một cái, Vương Minh Đức vừa thấy, lại bị xé mở. Vội hỏi này cố, Vương Thế Sung liền đem Thủy muốn việc tinh tế nói một lần. Hai người bàn luận trong đó, không ngờ có Xuân Mai nha đầu nghe thấy lời ấy, chạy như bay vào phòng ở trong, nói phu nhân, không xong. Kia vẹt bị người xé nát hai nửa mà chết, phu nhân đang ở uống thuốc, vừa nghe lời ấy, một ngụm thuốc nhất nghẹn, lão nhân ra một hơi không xuyên thấu qua được, liền ô hô ai tai rồi. Nha hoàn phi báo đi ra, Vương Minh Đức phóng âm thanh khóc lớn, khóc chạy vào nội phòng. Vương Thế Sung ngây người nửa khắc, một điểm vô danh lửa, chiều cao 3.000 trượng, ấn nạp không được. Một hơi ra khỏi thành về nhà ở bên trong, muội tử Vương Thanh Anh vừa thấy, liền hỏi nói ca ca, vẹt có thể có tin tức. Vương Thế Sung tức giận nói ngươi không cần lo cho, mau đưa bạc lấy ra nữa cùng ta. Muội tử liền cà vội vàng lấy ra. Vương Thế Sung nhận bạc, cầm một cái xoa túi, chạy vội tới một nhà làm phấn thực điểm tâm cửa hàng trong điếm ra, xưng 3-4 tiền bạc, muốn hắn làm mấy trăm bánh bao, chậm chút tới bắt. Chủ quán đáp ứng, nhận lấy bạc, Vương Thế Sung trở lại bước đi. Lại đã một cái khom lưng đao cửa hàng, tiếng kêu chủ quán, có thể có hảo đao. Chủ cửa hàng bận bịu đáp có, lấy ra xem qua vài loại, phần nhiều là trông thì ngon mà không dùng được, lại đổi vài loại Vương Thế Sung chính là lắc đầu. Chủ cửa hàng trả lời không biết khách quan muốn cái gì dạng đao. Vương Thế Sung nói ta muốn chém sắt như chém bùn. Chủ cửa hàng nói như vậy bảo đao, trong tiểu điếm nơi nào có. Chỉ thấy chủ cửa hàng thê tử, đứng ở cửa, nói ta đối với ngươi nói, năm kia cái kia đạo nhân gửi ở trong này miệng đao, nhưng thật ra bảo đao, gửi lúc này rất lâu, không thấy hắn đến đòi, hàng đêm động tĩnh, không bằng bán cho hắn a. Chủ nhân đột nhiên cũng tưởng khởi ta đổ đã quên, bận bịu tiến nội lấy ra. Vương Thế Sung tiếp nhận vừa thấy, quả nhiên là miệng bảo đao, liền hỏi nói muốn bao nhiêu bạc. Chủ nhân nói 3 lượng, Vương Thế Sung xưng tam lượng bạc cho hắn, bà đao giấu ở thắt lưng nội y dưới, chớ chủ cửa hàng. Đợi đến tối, đến phấn thực cửa hàng nội lấy nhất xoa túi bánh bao, đi đến thủy gia trang biên. Đợi cho canh một thời gian, thoát vỡ, một tay cầm xoa túi, một tay bứt lên quần, xuống nước đi tới. Hóa ra kia thủy gia trước trang có con sông nhỏ, ban ngày có con cầu gỗ, cùng người qua đường hành tẩu, hôm qua lại quất đoạn, cho nên Vương Thế Sung muốn xuống nước lại đây. Chỉ thấy trang bờ sông hơn 10 chỉ mãnh chó, nghe một chút tiếng nước chảy, nhiều đồ chó sủa lên. Vương Thế Sung gấp hướng xoa bên trong túi, lấy ra bánh bao, cùng nhau ném tới. Chúng chó ăn bánh bao, liền không gọi. Vương Thế Sung lớn mật đi đến cửa trang, đem cửa gõ vài cái, chỉ nghe quản cửa trang lão nhân, ở trên giường trả lời là người nào gõ cửa. Vương Thế Sung trả lời là ta. Lão đầu nói ngươi là Trương Tiểu Tam ca đòi nợ trở về sao? Ta còn tưởng rằng ngươi tối nay không trở lại, đem cửa nhi thật mạnh đóng kỹ. Nói xong, phi y lên. Mở cửa trang, bị Vương Thế Sung đâu ngực một phen đá té xuống đất. Lão nhân sốt ruột, đang muốn kêu to, đã thấy trong tay hắn chấp nhất chói lọi cương đao, chỉ phải cầu khẩn nói hảo hán tha mạng. Vương Thế Sung quát ngươi mau nói minh, viên ngoại ở nơi nào? Ta tạm tha ngươi, lão nhân trả lời viên ngoại tại Đông Thính uống rượu. Vương Thế Sung nói chủ bán muốn sống, đáng chết. Một đao chém, đem thi thể vứt qua một bên, đóng lại cửa trang, đem trong trang biên cửa mở. Gặp phía trước hai môn đóng cửa, Vương Thế Sung liền hiện lên tường, đi đến trên ngói, đi xuống nhảy dựng, lại nhảy vào bên trong địa hạ, lại đem thạch cửa mở. Đi đến thính bên cạnh, một cánh cửa nhi vẫn chưa đóng cửa, Vương Thế Sung tiến vào, chỉ thấy xa xa có hai người dẫn theo nhất ngọn đèn lồng đi ra. Vương Thế Sung tránh ở một bên, chờ hắn đi qua, vượt qua trước trục thát một đao, giết một cái. Kia một cái chỉ nói hắn đẩy ta té lộn mèo một cái. Vội vàng đến nâng dậy, bị Vương Thế Sung một phen bắt được. Người nọ đang muốn kêu, Vương Thế Sung quát ngươi dám kêu. Kêu sẽ giết ngươi, ngươi chỉ cần lĩnh ta đến Đông Thính đi gặp viên ngoại, ta tạm tha ngươi. Người nọ vì tánh mạng, chỉ phải lĩnh Vương Thế Sung hướng Đông Thính. Kia thủy muốn chính ăn say mềm, cùng thê thiếp ba bốn cái ở nơi nào hô tam uống tứ. Vương Thế Sung đuổi vào, bảy tám đao trong đó sẽ giết bảy tám cái người nhà. Sợ tới mức những nha hoàn kia con gái, giống như kinh ngạc đến ngây người con thỏ. Thủy muốn xem gặp Vương Thế Sung tới hung ác, đang muốn đi, sớm bị Vương Thế Sung vượt qua trước một đao giết, lại đem hắn mấy cái này thê thiếp tỷ nữ tẫn hành chém giết. Đi ra Đông Thính, đến Sung trong phòng tìm, có ngủ ở trên giường, không hề từng ngủ, giết sạch sẽ. Lại nhớ tới Đông Thính, nâng cốc hảo ăn một cái ăn no, lại đem kim ngân khí vật bắt trong ngực. Thủy muốn một nhà lương tiện tổng cộng 53 miệng, tẫn bị giết chết. Vương Thế Sung tại trên thi thể cắt lấy một khối quần áo, chấm máu, tại phấn trên vách đá để hạ bốn câu nói vương pháp vô tư nhân tự chiêu, thế nhân tội gì xương anh hào. Vương Thế Sung giết được sảng khoái, để minh câu thơ, đem huyết y phục lau đao, mở cửa trang, ra cửa trang, lấy xoa túi, đem trong lòng vàng bạc bảo vật túi rồi. Đi qua sông ra, lau chân, mang giày miệt. Bôn về nhà ra, đã là canh năm. Muội tử nghe được gõ cửa, vội hỏi Vương Thế Sung người nào. Vương Thế Sung ứng tiếng nói là ta. Muội tử nghe thấy là ca ca, vội vàng mở cửa. Đã thấy Vương Thế Sung y phục trên người đều là máu tươi, lắp bắp kinh hãi. Vương Thế Sung bỏ đi huyết y, mặc quần áo sạch, kêu muội tử đi theo ta. Vương Thanh Anh trả lời đi nơi nào. Vương Thế Sung nói ngươi lại đây là được, hỏi cái gì. Vương Thế Sung phù muội tử ra cửa, đi vào thành ra, lại tốt cửa thành đã mở. Đi vào Vương Minh Đức cửa, chính trực những người này mang mang lục lục, ra ra vào vào. Vương Thế Sung cùng muội tử tiến ở trong, thấy Vương Minh Đức, nói nhỏ chuyện lúc trước. Vương Minh Đức kinh hãi, nói huynh đệ, lúc này không đi, chờ đợi khi nào. Nhưng làm muội tử giao cho ta, ngươi mau đi nhanh đi. Phân phó hạ nhân lấy bạc 100 lượng giao cho Vương Thế Sung. Vương Thế Sung bái tạ, chạy vội ra khỏi thành, nhưng lại hướng Dương Châu vùng địa phương bỏ chạy. Phủ Doãn nghe thấy báo thủy gia trên làng chết rất nhiều người, bận bịu phân phó kém nha bị hạ quan tài, đích thân đến nhặt xác. Thấy trên vách đá máu thơ bốn câu, biết là Vương Thế Sung giết, sai người bận bịu đi chóc nã, mới biết sớm liền chạy. Có người mật báo nói định tại Vương Minh Đức ra. Vương Minh Đức là hắn đường ca, nói hắn tới hỏi. Định có thể biết Vương Thế Sung đi về phía Phủ Doãn bận bịu đem Minh Đức một nhà lão ấu tra tấn, không nhận tội, giam cầm tại ngục. Vương Thế Sung trốn tới Dương Châu, đi vào Đoạn quán cơm. Lập tức chủ cửa hàng liền hỏi nói dưới chân hay là họ Vương. Vương Thế Sung trả lời đúng vậy, chủ cửa hàng lại hỏi nói đại danh hay là Thế Sung. Vương Thế Sung ngạc nhiên nói dưới chân vì sao biết tiểu khả tiện danh. Chủ nhân bận bịu thỉnh đi vào, nạp đầu liền bái nói chủ công mời lên, thần Đoạn đạt kiến giá, nguyện chủ công thiên tuế. Vương Thế Sung cười nói dưới chân nhưng là bị điên rồi hả? Đoạn đạt trả lời thần gia hạ hôm qua có thần tiên đã đến, tên là Thiết Quan đạo nhân, sao biết được quá khứ vị lai. Hắn nói ngày mai tị bài thời điểm, có chân mệnh thiên tử, họ Vương danh Thế Sung, chạy nạn đến vậy, người khả lưu trong nhà, đến sang năm ta đến chợ hắn Lạc Dương khởi binh, cho nên thần biết, Vương Thế Sung nói thì ra là thế, như thực sự một ngày này, dưới chân chính là khai quốc người có công lớn rồi. Đoạn đạt tạ ơn, bày rượu đón gió, thu thập một gian làm sạch phòng ở cấp Vương Thế Sung nghỉ ngơi. Vương Thế Sung đem xoa bên trong túi những vàng bạc này vật che giấu tốt, mỗi ngày cùng Đoạn đạt nghị luận binh pháp. Chương 139. Nhưng không nghĩ, một ngày này Vương Thế Sung tránh hợp Đoạn đạt nghiên cứu binh pháp, ngoài cửa truyền đến một trận huyên náo thanh âm, khách điếm bị đại đội nữ tử vây quanh, cầm đầu một thành viên mỹ mạo nữ tử mang theo mười mấy tên trang phục thiếu nữ xâm nhập. Các ngươi làm gì? Vì sao xâm nhập tiệm của ta cửa hàng? Đoạn đạt làm Vương Thế Sung trốn ở trong nhà, chính mình đi ra ứng phó quan sai. Phụng mệnh mang Vương Thế Sung hồi Lạc Dương phục mệnh, cầm đầu mỹ mạo nữ tử mặt không chút thay đổi nói, ta chỗ này không có gì Vương Thế Sung Lý Thế Sung, ta và huyện Thái gia quan hệ tốt lắm, không đi nữa, ta gọi huyện Thái gia chỉ tội của các ngươi. Đoạn đạt đe dọa, huyện Thái gia cho ta sách giày cũng không xứng. Nói cho ngươi biết, ta gọi Cao Dung Yến, Trăm Hoa Đường chủ phân đà chủ, ta nghĩ các ngươi nghe nói qua ta, đừng vô nghĩa ta cũng không nói rồi, đem Vương Thế Sung giao ra đây. Cao Dung Yến lạnh lùng nói, Bách Hoa Đường. Đoạn đạt kinh hãi, đang lúc hắn hoàn muốn tiếp tục mạnh miệng thời điểm, buồng trong Vương Thế Sung đi ra, hắn biết mình lại trốn cũng không được rồi, nếu là Bách Hoa Đường xuất mã, chính mình cũng đừng nghĩ chạy, vì thế liền ngoan ngoãn đi ra. Tướng quân tìm ta là vì thủy muốn nhất án sao? Vương Thế Sung không yên bất an mà hỏi, hừ, chúng ta khả không có thời gian quản những chuyện nhỏ nhặt kia, là có người muốn gặp ngươi, đi thôi, còn dùng chúng ta nâng ngươi đi không? Mỹ mạo nữ tử nói xong liền xoay người đi ra ngoài, Vương Thế Sung do dự một chút, đối Đoạn đạt nói mấy ngày nay nhiều tả huynh đệ chiếu cố, phần ân tình này ta Vương Thế Sung kiếp sau lại báo. Nói xong cũng đi nhanh lưu tinh đuổi kịp Trường Tôn Vô Kỵ ra cửa tiệm. Đoạn đạt muốn ngăn trở, nhưng là bị áo giáp dũng sĩ đỡ, căn bản không làm gì được nhân ra, chỉ có thể trơ mắt nhìn Vương Thế Sung bị mang đi. Dọc theo đường đi Vương Thế Sung vài lần muốn từ mỹ mạo nữ tử miệng hỏi thăm chủ nhân của hắn ai, khả là đụng phải Bách Hoa Đường kia lãnh khốc nữ tử, Vương Thế Sung là đừng nghĩ hỏi ra cái gì, vì thế Vương Thế Sung cứ như vậy buồn bực bị đưa Lạc Dương ngoại một chỗ trong sơn cốc, gặp được vi phục xuất tuần Dương Nghiễm, tại Dương Nghiễm uy bức lợi dụ dưới. Vương Thế Sung thần phục tại Dương Nghiễm trước mặt. Không phục không được a, muội tử đều bị nhân nắm ở trong tay làm con tin đâu rồi. Vương Thế Sung liền thừa như vậy cái thân nhân, nếu muội muội lại chết rồi, kia hắn sao người cô đơn rồi. Dương Nghiễm bí mật làm Vương Thế Sung hồi Dương Châu, âm thầm chiêu binh mãi mã, chờ đợi phong vân biến sắc là lúc, mà sở hữu kinh phí đều từ Dương Nghiễm ra, đuổi đi Vương Thế Sung về sau, Dương Nghiễm quay lại Lạc Dương ám nhập trong đại lao một hồi Vương Thanh Anh. Thiên tư quốc sắc nữ tử cho dù tới nơi nào đều giống nhau xuất chúng, nàng này có một tấm chim sa cá lặn, bích nguyệt xấu hổ hoa cổ điển mỹ nhân hình dáng, diễm lệ thoát tục, một ngụm màu hồng trơn bóng cặp môi thơm, theo thân thể yêu kiều hô hấp khi rung động, mà nhẹ nhàng mà nhúc nhích, một đôi mê người xinh đẹp đôi mắt đẹp hung hăng nhìn mình lom lom, có cựu oán hận, có sợ hãi, có nói không rõ không nói rõ gì đó, lưỡng đạo liễu diệp giống như tuyệt đẹp diễm giữa chân mày, một điểm làm nga. Sự toàn bộ phương dung mặt cười đẹp không gì sánh nổi. Hạnh mặt má đào, nhàn như ác đan, ngọc diện đạm phất, đan duyên này mặt, thoa phấn thi chu, điểm ngạch thọ dương, làm phấn điều chu, đẹp như quan ngọc, phấn bạch xanh gì, nàng mặc dù không bằng Bạch Trường Tôn thị trắng như vậy nộn không rảnh, tuy nhiên lại cũng bóng loáng, vô cùng mịn màng, nàng trình thể mỹ mạo mặc dù không bằng Tuyên Hoa phu nhân đẹp đến như vậy kinh tâm động phách, khá vậy chẳng phải kém cỏi bao nhiêu. Cùng Dương Nghiễm này mẹ nàng từ tư sắc so sánh với cũng không thua gì nửa phần. Nàng phong tình mặc dù không bằng Bùi phu nhân như vậy kiều mỹ đa tình, Khả nhìn quanh Sinh Huy, Liêu Nhân lòng mang trong đó cũng là có một phong vị khác, tốt một cái tiểu nữ tử, tốt một cái đại mỹ nhân, chính là như thế mỹ nhân ở tùy đường bên trong lại không nghe thấy danh, không khỏi xúc động thiên hạ mỹ nữ dữ dội nhiều. Dương Nghiễm Viên cánh tay khẽ dương, một cái tham nghi ngờ, liền từ đạo thảo thượng đem cái này viên cánh tay khẽ dương, một cái tham nghi ngờ, liền từ đạo thảo thượng đem cái này Vương Thanh Anh lôi dậy, một tiếng thét kinh hãi, là Vương Thanh Anh tiếng kêu. Vương Thanh Anh bị một nam nhân mạnh mẽ ôm vào trong ngực, thẳng xấu hổ đến hận không thể lập tức đi tìm chết, nữ nhân thanh bạch chi khu làm một nam nhân đụng vào, tại phong kiến lễ nghi trói buộc có vẻ truyền thống cổ đại, đây chính là nhục nhã đại sự. Bao nhiêu liệt nữ bị nam nhân đụng một cái tựu kiền túy không sống được, nhân ngôn đáng sợ, nàng một cái hoa quốc khuê nữ nếu cứ như vậy làm này tặc nam nhân bắt được, chỉ sợ ngày sau cũng là không ai thèm lấy rồi. Băng cơ ngọc phu, trắng mịn giống như tô, Dương Nghiễm trong lúc lơ đảng đụng tới này Vương Thanh Anh trên bộ ngực sữa, vậy thì thật là hồn phi phách tán, xanh biếc thúy yên sam, tán hoa hơi nước màu xanh hoa cỏ váy dài, một thân xanh biếc mặc thành càng thêm phụ trợ nàng này mỹ cốt trời sinh. Kiên nếu trẻ thành thắt lưng nếu ước làm, cơ nếu nõn nà khí nếu u lan. Kiều mỹ không có xương nhập diễm ba phần, người vẻ này thiên nhiên xử nữ hương thơm. Vương Thanh Anh thật là không có gì nói có thể nói, gặp được như vậy không ra mặt dày nam nhân cũng không biết là phúc là họa, bất quá từ trước mắt đến xem, tự nhiên là đại họa lâm đầu, đối mặt hắn động thủ động cước, nàng một bên thẹn thùng cực lực từ chối, một bên chung quanh quan vọng tính toán có thể tìm tới chạy ra sanh thiên phương pháp xử lý. Nhưng mà liền giờ khắc này, biến cố nổi bật, Dương Nghiễm qua đột nhiên đưa tay sờ ở tại Vương Thanh Anh trên bộ ngực sữa, giống bị trên người nàng mùi thơm hấp dẫn, mặt của hắn cũng dính sát vào nhau tại nàng biên, tuy rằng cách mấy tầng váy quần, nhưng bên người nam tử này mũi thở đang lúc thở ra nhiệt khí lại tượng không ngừng xâm nhập thân thể của chính mình, làm Vương Thanh Anh sinh lòng khác thường, một tiếng yêu kiều, cầu ngươi, cầu van ngươi, bỏ qua cho ta đi. Nữ nhân cầu xin tha thứ lập tức đem Dương Nghiễm áp lực hoàn toàn châm mà bắt đầu, mục tiêu của hắn muốn đem trước mắt này thiên kiều bá mị mỹ nhân cấp liền cả xương cốt mang thịt ăn được trong bụng đi, không cho nam nhân khác lưu lại một điểm cơ hội, dù sao ăn được miệng mới là thịt. Ý chí sắt đá sắc mặt lạnh xuống, Dương Nghiễm không chút nào cấp này nhược chất thiếu nữ cơ hội phản kháng, bàn tay to sớm ấn lên ngực của nàng phòng, mà nàng thân thể của mình cũng bị Dương Nghiễm cường kiện cánh tay của chặt chẽ giáp ở bên cạnh hắn vừa động cũng không thể động. Liền tương mình như vậy thân thể đặt ở khối này hương thơm lên, cảm thụ được trắng noãn hương chợt thiếu nữ cơ bắp, càng cảm thụ được thiếu nữ chỗ tại trên tay của mình biến hóa vô số hình dạng, hoặc bóp, hoặc ấn, hoặc chen, hoặc áp. Thủ pháp đa dạng, kỹ thuật cao siêu, có thế kỷ 21 đem con nhóc vô số kinh nghiệm, xài tiến đối với như thế nào ăn nữ nhân nhưng là vô cùng thuần thục, có thể nói một đại tông sư cấp nhân vật. Sự thật chứng minh Dương Nghiễm thủ đoạn xác thực cao siêu. Rất nhanh mới vừa rồi còn đang liều mạng dãy rủa, đại âm thanh gọi Vương Thanh Anh trên mặt của nhan sắc biến hóa, ánh mắt trở nên mê ly phiêu hốt, nguyên bản căng thẳng thân hình cũng dần dần mềm nhũn ra, giống bất lực vậy dựa thật sát vào Dương Nghiễm tản ra vô cùng nhiệt lực vậy trên thân thể, trong miệng nỉ non ai cũng nghe không rõ lắm, giống như ủy khuất, giống như phẫn nộ, giống như mắng, giống như thoải mái, có lẽ chỉ có chính nàng mới có thể rõ ràng a. Nhạy bén nhận thấy dưới thân này cái tâm tính của nữ nhân thượng biến hóa, Dương Nghiễm âm thầm mừng thầm, hắn đã chưa đủ cho cách giày quần áo thân mật, thừa dịp Vương Thanh Anh không có lực phản kháng chút nào tình huống, hắn nhẹ nhàng đẩy ra nàng trên thân la sam vạt áo, viên cánh tay giãn nhẹ, kia trong suốt khả nắm Nguyễn Ngọc Hương Khâu liền rơi vào bàn tay, thật chính bàn tay to cùng Nguyễn Ngọc Hương Khâu tiếp xúc trong nháy mắt, Dương Nghiễm tâm điền cơ hồ là tràn ra khởi cơn sóng gió động trời. Mà Vương Thanh Anh lại giống như mãnh tao điện giật, thân hình một trận kịch đầu, trực tiếp sụi lơ trên mặt đất, sụi lơ tại Dương Nghiễm dưới thân, cả người hóa thành một thác nước, tựa như có thể tùy ý biến ảo hình dạng, cứ như vậy lại tiện nghi Dương Nghiễm thằng nhãi này, lơ đãng liếm liếm đầu lưỡi, lộ ra dâm loạn hạ lưu tươi cười, một bên bàn tay to tiếp tục mặt trên tùy ý dao động, một bên một con khác tắc phản hướng về phía nàng dưới làn váy duyên. A, không. Vương Thanh Anh tụ lại khởi sau cùng một tia thần trí liều chết phản kháng lấy người đàn ông này làm ác. Nàng không khuất phục, trong sạch của nàng thân mình không thể cứ như vậy không công tiện nghi nhất tên sơn tặc, nàng thực không cam lòng a. Đáng tiếc phản kháng là phí công, Dương Nghiễm nhận thức chuẩn chuyện tình tuyệt sẽ không bỏ giờ nửa chừng, cũng chỉ là để cho nàng phát ra ngoài một tiếng, lại đến phát thứ hai âm thanh thời điểm, còn không có đợi nàng phản ứng kịp. Dương Nghiễm miệng rộng đã chặn lại nàng phong môi, đầu lưỡi lại nhẹ nhàng chui vào nàng hàm răng phòng tuyến, thẳng vào ở chỗ sâu trong. Ngươi là của ta, ngươi là của ta, ngươi chính là phu nhân của ta. Một lần lại một khắp cả tại bên tai nàng quán thâu một câu nói như vậy, cái này gọi là thói quen thành tự nhiên, muốn đem thói quen biến thành tự nhiên bình thường chuyện tình. Cảm giác được trong tay kia nhất điểm hồng môi tại chính mình sờ chút hạ một lần nữa xương đột kiều mà bắt đầu, trong lòng dục diễm giống như thảo nguyên chung cỏ dại trải qua mưa xuân dễ chịu lập tức bừng bừng phấn chấn mà bắt đầu cũng đã không thể ức chế, cũng không cần tại ức chế. Bỏ đi bên ngoài quần sam. Bên trong là tơ lụa bích thúy sắc cái yếm cùng bích thúy sắc tiết khố, bích thúy sấn bạch phu, tốt một cái kiểu giai nhân, nàng này dáng người mượt mà, nhưng không mất mềm mại, tại ánh mặt trời chiếu rọi xuống, toàn thân trên dưới hiện ra một tia thánh khiết quang mang, nửa hí sắc nhãn, dương nhiễm cười nói thanh anh tiểu thư, người xem chúng ta đều đã lóa tương đối, chỗ thất lễ xin hãy tha lỗi. Theo quần áo bị lột xuống đồng thời, vương thanh anh đã thật chặt nhắm mắt lại, chảy ra lệ thương tâm thủy. Mắt không thấy tâm không phiền, nàng vô lực đi ngăn cản sự tình phát sinh, chỉ có thể đem chính mình thật sâu chôn giấu, cả người run rẩy, cùng không khí tiếp xúc để cho nàng xấu hổ đến biết mình lúc này đây chỉ sợ thật là chạy trời không khỏi nắng, trong sạch khó giữ được, nhục nhã để cho nàng thật chặt đem miệng ngậm lại, nếu biết sự tình không thể tránh né, Vương Thanh Anh chỉ có thể như vậy cất giữ chính mình sau cùng một tia tôn nghiêm. Dương Nghĩa một chút không cho là đúng, nữ nhân luôn mất mặt cái kia thể diện. Nhưng khi ngươi hoàn toàn chinh phục nàng thời điểm, mặt của nàng cũng liền chỉ vì một mình ngươi tồn tại, cười hắc hắc, nhanh chóng đem mình cũng cởi hết y phục của mình, thở hổn hển, kêu rên nói không nói lời nào có phải hay không, hừ hừ, trong chốc lát ta xem ngươi hoàn nói hay không. Vương Thanh Anh tại một cái người xa lạ trước mặt có thể nói cái gì đó, nàng nói, nàng không cần, nhưng là nhân gia khẳng định nói, ta muốn, cho là người xa lạ đem phu nhân của hắn ăn. Chìm âm thanh hổ gầm đang lúc Dương Nhiễm rốt cục được như nguyện tiến quân mãnh liệt tiến quân thần tốc, hưng phấn sao động làm hắn vài cái liền đem Vương Thanh Anh sống lột thành một cái đại bạch dương bé dê trắng. Kia cái yếm tiết khố ngạnh sinh sinh bị ngăn, kèm theo nước mắt cùng tiếng rên rỉ, Vương Thanh Anh hoàn thành từ nhỏ nữ đến thiếu phụ chuyển biến. Chương 140. Dương Nhiễm ôm lấy mỹ nữ Vương Thanh Anh, trong lòng vẻ đắc ý không gì sánh kịp, phong câu sâu khâu, lại hương vừa trơn, tung hoành trên đó. Thưởng thức trong đó, nếu nữ nhân phân phẩm lời nói, như vậy nàng này tuyệt đối có thể nói siêu cấp cực phẩm nữ nhân, nếu nữ nhân nổi danh khí lời nói, như vậy nàng này chính là một cái có được danh khí nữ nhân như vậy thiên trong vạn người cũng khó phùng một cái, thực may mắn khiến cho Dương Nghiễm cấp đụng phải. Sơ đi vào, chỉ cảm thấy trước mặt thật sự là hẹp hòi khó tiến, tiểu tiểu dũng đạo hãy cùng dày đặc giống như, từng có phong phú kinh nghiệm Dương Nghiễm tự nhiên biết đây là hoa cúc khuê nữ dấu hiệu. Cho thấy nơi này chủ quyền còn chưa bị người sở tuyên bố, mình chính là nơi này cái thứ nhất chủ nhân, cảm thấy nhất thời mừng rỡ, miễn bàn một cái càng thêm hưng phấn, điều này làm cho hắn thay đổi được cẩn thận, nhợt nhạt đi trước, nhợt nhạt hăm hở tiến lên, tiến tới nhợt nhạt thăm dò này phiến chưa bị khai khẩn hoang. Trước ngực đỏ bừng một điểm, phía dưới là đen nhánh một mảnh, càng trung gian là kia phấn diễm diễm động khẩu đào nguyên làm đẹp ở giữa, toàn bộ hết thảy đều chứng minh rồi nơi này xinh đẹp. Toàn bộ hết thảy đều chứng minh rồi nơi này tuyệt vời, toàn bộ hết thảy đều làm xài tiến lâm vào mất hồn, lâm vào hồn đoạn. Đường một đường gian khổ, một đường vất vả, bận bịu hồ được đầu đầy mồ hôi rốt cục đi vào trước mặt thời điểm, Dương Nghiễm rốt cục cảm nhận được cái gì gọi là danh khí, khi đó trong truyền thuyết mới có cảm giác, chỉ có thể ý hội, không thể nói chuyện, tuyệt vời tư vị tự hồ chỉ có chân chính cảm nhận được nam nhân mới có thể nói rõ ràng, trách không được sẽ có thiên hạ danh khí vô tung tích. Danh khí vừa ra nam nhân điên vừa nói. Tinh tế đây này nam âm thanh theo dưới thân truyền đến, Vương Thanh Anh không biết mình trong lòng là cái tư vị gì, nữ nhân cùng nam nhân trong đó đã xảy ra loại chuyện này, nàng có năng lực làm những gì, lấy cái chết tự tử, lấy cái chết minh thanh bạch, nhưng là nàng lại cảm thấy vừa rồi cảm giác cũng là rất tốt, đương người đàn ông này dưới thân lập tức đâm thủng chính mình kia mềm mại nhất địa phương tấp nơi khi, nàng có một loại đốt người cảm giác, luôn luôn tại thiêu đốt nàng tâm. Chuyện kế tiếp ngược lại nàng là đang hưởng thụ rồi. Hưởng thụ kia tuyệt vời nhất tư vị, đều nói làm loại chuyện đó là nam nhân đang hưởng thụ, kỳ thật nữ nhân làm sao cũng không phải đang hưởng thụ đâu rồi, hưởng thụ kia tư vị. Chính mơ mộng đang lúc, kia há to mồm lại một lần nữa không khách khí chút nào hôn lên miệng anh đào của nàng, cảm thụ được giữa môi truyền đến cái kia cổ nóng rực cảm giác, Vương Thanh Anh bất đắc dĩ cười khổ, đối mặt này vừa mới tới phát sinh qua tối quan hệ thân mật sơn tặc đầu lĩnh.